chịu cấp một cơ hội. Ngươi nếu không đề cập tới, ai lại biết ta vừa rồi hôn ngươi một ngụm, đúng không? Khu khu khu. Như đi vào coi thần tiên thiên ngoại tà lưu, suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc. Phúc. Còn ở ăn dưa tiểu kim, một cái không lưu ý nghe thấy này một câu, càng là sợ tới mức đem trong miệng dưa hấu toàn phun tới. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, choáng váng. Ha ha ha ha. Ẩn thân ở giữa không trung như hoa công tử, đột nhiên buộc phát ra một trận cười to. Các ngươi biểu tình, thật là quá sinh động, quá hảo chơi, ha ha ha ha. Không thấy một thân, nhưng nghe này thanh. Kiến sầu sắc mặt dần dần đen xuống dưới, chỉ hận đến nghiến răng, lạnh lạnh mở miệng, tả lưu đạo hữu. A, tả lưu ngẩn ra, còn đắm chìm ở rốt cuộc là hôn vẫn là không có thân, ẩn thân thế nhưng còn có như vậy tác dụng cùng với đây mới là chân chính đồ lưu manh a ta còn kém xa lắm tự hỏi cùng cảm khái bên trong. Đột nhiên vừa nghe thấy sầu lời này, trong lòng nhảy dựng, cũng không biết như thế nào có chút rẽ run. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, xem Khương đạo hữu cùng tiểu hắc long giao lưu vui sướng. Nói vậy hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Liên thỉnh tả lưu đạo hữu, đem như hoa công tử ẩn thân đạo ấn triệt rất đi. Triệt rất đi. Triệt rất đi. Ha ha ha. Như là bị người chụp một cái tắt giống nhau, mới vừa rồi còn lười biếng lại yêu dạ tiếng cười, tức khắc đột nhiên im bặt. 151 chương 151 ta không thành long. Như hoa công tử nhưng không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng tới như vậy một cái tàn nhẫn. Mắt thấy kia dịu quỷ vừa kéo, thủ đoạn vừa chuyển, đó là hô hô tiếng gió. Nhìn nhìn lại bên kia tả lưu đã chuẩn bị véo thủ quyết, hắn một chút liền đau đầu lên, thật đúng là muốn đánh sao. Khu, kiến sầu đạo hữu hà tất như thế. Bản công tử bất quá chính là khai câu vui đùa sao. Hiện giờ không hải săn long, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta vẫn là không cần hao tổn máy móc. Rốt cuộc thừa nhận là câu vui đùa lời nói. Kiến sầu hơi hơi hít mắt, một bộ có bản lĩnh ngươi lại tiếp tục cho chính mình giải vây biểu tình, trượng cao dịu quỷ ở nàng trong tay, lại có cử trọng nhược khinh cảm giác, không có nửa điểm cồng kềnh. Phản hiện ra vài phần nhẹ nhàng. Tuy ý vung lên, đó là vài đạo dữ tợn quỷ ảnh, trang bị kiến sầu trên mặt kia cười như không cười biểu tình, chỉ một thoáng chỉ cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, như hoa công tử cũng phòng bị bên kia tả lưu đống nhiên động thủ, đang ở một loại quỷ dị dương cung bạt kiếm không khí bên trong. Giống. Ầm ầm ầm. Một tiếng khủng bố rồng ngâm lúc sau, dẫn hải sinh sóng, liền cuốn 3000 sóng biển, đầu sóng tuyết bay. Kiến sầu vừa nghe đốn rác ra đầu một tạc. Kinh hãi cùng kinh ngạc chi gian quay đầu lại đi, chỉ thấy kia khổng lồ trận pháp trong phạm vi, hắc long thật lớn long thân, có nửa thanh chôn ở trong nước biển, lộ ra mặt biển bộ phận cũng có mấy chục trượng trường, thẳng tắp vươn mặt biển. Long đầu một ngẩng, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo một loại ngạo tuyệt hậu thế ngông cuồng. Nhân nó bỗng nhiên nhảy lên dựng lên động tác, toàn bộ mặt biển đều kích động sóng gió, như là muốn đem đứng ở nó trước người cách đó không xa Khương Vấn Triều một ngụm nuốt rớt. Khương đạo hữu lại bất chấp cái gì cùng như hoa công tử chi gian tiểu khập khiễng, kiến sầu thấy thế, ngón tay khấu khẩn dịu quỷ, hướng tới Khương Vấn Triều nhìn lại. Khương Vấn Triều liền đứng ở kia sóng dữ đằng trước, vô số kích động bọt sóng đâm lại đây, lại cũng chưa dính ướt hắn nửa điểm một giáo. Một mảnh lá phong hồng nhan sắc, dừng ở này xanh thẳm biển sâu phía trên, chỉ gọi người trước mắt sáng ngời. Hắc Long trạng nếu điên cuồng, trên mặt hắn lại nhìn không thấy nửa phần kinh ngạc, ngược lại mang theo vài phần ý cười. Nghe thấy sau lưng kiến sầu thanh âm, hắn bình thản nói: Kiến sầu đạo hữu không cần lo lắng, nó cũng không ác ý. Nói, hắn hướng tới phía trước vươn tay đi. Thân hình khổng lồ Hắc Long ở nhìn thấy hắn cái này hành động lúc sau, thế nhưng đem kia cao cao long đầu buông xuống xuống dưới, cực đại long mục bên trong lộ ra một phân vui sướng, thế nhưng dùng đỉnh đầu từ cọ cọ Khương Vấn Triều lòng bàn tay, hiện ra một loại nhu hỏa dịu ngoan tới. Ta đi. Đây là bỗng nhiên thuần phục. Vừa mới buông ra thủ quyết tả lưu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy này kinh tủng một màn. Sợ tới mức cằm đều phải rớt đến trên mặt đất. Tiểu Kim cũng là trợn tròn đôi mắt, không thể tin được chính mình trong mắt chứng kiến. Trong hư không còn ở ẩn thân trạng thái như hoa công tử không nói lời nào. Kiến sầu lại rác đáy lòng kinh ngạc cùng thả lỏng đồng thời tập thượng, nàng nhìn Khương Vấn Triều bóng dáng, lại nhìn nhìn kia đích sắc không có thương tổn người chi ý Hắc Long, trong lòng biết Khương Vấn Triều ở mới vừa rồi hơn phân nửa đã cùng Hắc Long giao lưu ra cái gì tới. Nếu Khương Vấn Triều nói không có việc gì, nàng cũng cứ yên tâm xuống dưới. Mười dặm lụa mỏng hồng nhạt trận pháp bên trong, Hắc Long buông xuống hạ chính mình long đầu, hướng tới Khương Vấn Triều phục hạ chính mình thân mình. Khương Vấn Triều lòng bàn tay, tắc từ long đầu phía trên, dần dần hướng tới phía sau di động. Một chút trắng sữa linh quang, từ hắn lòng bàn tay bên trong toát ra, ôn hòa mà từ long phần cổ vị thấm vào long thân bên trong, lại hướng về cả con rồng sống lan tràn khai đi. Trong nháy mắt kia, đứng ở trận pháp ở ngoài kiến sầu đám người lập tức mở to hai mắt. Ở kia trắng sữa linh quang chạy qua là lúc, long thân phía trên sở hữu huyết nhục, tựa hồ đều hóa thành trong suốt, vì thế ẩn sâu với huyết nhục bên trong cốt cách, tức khắc ở một mảnh trong suốt bên trong hiển lộ ra tới, long sống đường con vốn lượn lại hữu lực, tựa hồ nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể có quất thiên hạ sức mạnh to lớn. Một cái màu đỏ thâm ánh sáng, từ hắc long phần cổ bắt đầu, vẫn luôn kéo dài đến long đuôi, tản ra ửng đỏ quan mang, dính sát vào bám vào long cốt phía trên, phảng phất nhất thể. Đó là long gân. Tại đây long gân xuất hiện khoảnh khắc, Khương Vấn Triều lòng bàn tay dưới toàn bộ hắc long, thế nhưng run nhẹ nhẹ lên, một đôi long mục khép hở, ẩn ẩn lộ ra vài phần thống khổ chi sắc. Rầm. Long đuôi phảng phất ức chế không được kia bỗng nhiên đánh úp lại thống khổ giống nhau, ở mặt nước phía trên dãy rủa lên, vẽ ra chấn động tiếng nước. Khương Vấn Triều nhíu nhíu mày, đang xem thanh long gân tình huống nháy mắt, đã vội vàng chia tay. Ôn hòa màu trắng ngà quang mang tức khắc biến mất, tại đây linh quang dưới trở nên trong suốt long thân, cũng tức khắc khôi phục nguyên lai tình trạng. Đây đạn huyết nhục, thuần hắc mà có ánh sáng long lân, từng mảnh bao trùm lên, trường mà giữ tận long cốt biến mất, quỷ dị ửng đỏ long gân cũng đã biến mất. Hắc long như là đã chịu cái gì thật lớn tra tấn giống nhau, vô lực lại chống đỡ chính mình mặt biển phía trên thân thể cao lớn, thế nhưng ở Khương Vấn Triều triệt tay giờ khắc này, hướng tới mặt biển rơi xuống. Ầm vang, long thân thuận thế tạp hồi trong biển, bắn dậy sóng đảo vô tận. Khương Vấn Triều đáy mắt hiện lên vài phần phức tạp, quay đầu lại nhìn lại. Kiến Sầu bọn người đứng ở trận pháp bên cạnh, dùng một loại mang theo tìm kiếm ánh mắt nhìn hắn. Khương đạo hữu, chính là có cái gì kết quả? Hỏi chuyện chính là trong hư không Như Hoa công tử, nghe hắn lời này thanh âm, thế nhưng như là đã đi vào trận pháp bên trong, liền ở Khương Vấn Triều cách đó không xa. Khương Vấn Triều trả lời, kết quả tạm thời không có, bất quá nguyên nhân lại rõ ràng. Nguyên nhân? Kiến Sầu tức khắc tò mò lên. Khương Vấn Triều hơi hơi mỉm cười, chỉ là đáy mắt nhiều có vài phần kỳ quái trầm trọng, nói, này một con run, nguyên bản cũng không bất luận cái gì hóa rồng chi ý, chỉ bị người một bát, ném vào này không hải bên trong, rồi sau đó liền có long gân tự động bám vào người, mạnh mẽ đem nó biến thành hiện tại bộ dáng. Khương Tiền Bối ý tứ là, Tả Lưu trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi chuyện thời điểm đã mang theo vài phần kinh hỉ. Khương Vấn Triều gật đầu, xem như nhận đồng Tả Lưu suy đoán, ta đã cùng nó giao lưu. Nó nguyện ý làm chúng ta một cha long gân, nhìn xem nguyên nhân ở đâu. Nếu có thể bởi vậy đem long gân từ nó trên người chóc, cũng xem như giai đại vui mừng. Nguyên bản bất quá một cái ở bùn cày cấy bình thường con run, vừa vào không hải liền có long gân bám vào người, vì thế trở thành một cái uy phong lẫm lẫm cự long. Ở mọi người xem ra, nay đều hẳn là một kiện từ trên trời giáng xuống thật lớn chuyện tốt. Nhưng dừng ở tiểu con run chính mình trong mắt, này lại là công dã tràng trước tai nạn. Kiến Sầu nhớ tới lúc trước từ Khương Vấn Triều thuật lại kia một câu nó tưởng hồi trong đất tán đất, đồng nhiên cảm thấy có vài phần buồn cười, cũng thật tới rồi môi một loan, muốn lộ ra tươi cười thời điểm, lại không biết như thế nào, một chút cười không nổi. Ngược lại là tiểu kim Tả Lưu đám người hưng phấn vô cùng. Tốt như vậy. Không nghĩ tới đại gia thế nhưng cùng chung chí hướng A, cái này không phải đơn giản. Nếu nó là bởi vì long gân bám vào người mới biến thành long, như vậy chỉ cần chịu rất long gân, nó liền có thể biến trở về nguyên dạng đi. Đúng vậy, chúng ta nếu không thử xem. Như Hoa công tử cũng nói, xem ra lúc trước không có trực tiếp động thủ, thế nhưng là đúng. Nếu là tùy tiện lấy long gân, chỉ sợ ta chờ hai bên đều không lấy lòng, nhất định có một hồi đại chiến. Ít nhiều Kiến Sầu đạo hữu có dự kiến trước, lại may có Khương đạo hữu có cùng chi giao lưu khả năng, hiện giờ xem như cùng này một con rồng cùng chung chí hướng, tránh khỏi vài phần đánh nhau sức lực, rất tốt, rất tốt. Kiến Sầu đạo hữu đâu? Khương Vấn Triều nghe xong còn lại mấy người ngôn ngữ, không khỏi nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Kiến Sầu. Kiến Sầu hơi hơi nhíu nhíu mày, áp xuống chính mình đáy lòng những cái đó đông nhiên mạo đi lên kỳ quái ý tưởng, phun ra một hơi tới, phóng nhẹ nhàng miệng lưỡi, cũng cười nói, thành như Hoa công tử lời nói, nếu xác định này một cái hắc long chịu bội phục, đích xác tránh khỏi không ít sức lực. Còn lại, đó là như thế nào chịu long gân sự? Con run trên người bản thân căn bản không có gân này một loại đồ vật tồn tại. Mà Khương Vấn Triều lúc trước sở thi triển kia một đạo linh quang, nguyên bản hẳn là với này vô hại, lại cứ nó lộ ra vài phần thống khổ thần sắc tới. Nghĩ đến, này ngoại lai long gần, với nguyên lai một con run mà nói, không xem như cái gì hảo vật. Nhưng đối với người bình thường mà nói, một ngày đạt được long gần, trở thành nhưng trời cao nhưng nhập hải bàng nhiên cự vật, tuyệt đối là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, cho dù có tất cả thống khổ, cũng khó có thể cự tuyệt. Này một con run một lòng muốn trở lại bùn đất bên trong đi. Nhưng thật ra khó gặp một mạc. Ở mọi người xem ra, này hơn phân nửa là mông muội chưa khai linh trí, mới có thể dại dột muốn từ bỏ long gân. Bất quá, con run muốn từ bỏ, đối Kiến Sầu đám người mà nói lại là chuyện tốt. Như Hoa công tử nghe xong đối thoại, hơi hơi mỉm cười, chỉ nói, chỉ sợ này long gân phía trên còn sót lại có sức mạnh to lớn, nếu đem long gân rút đi, long thân một lần nữa biến thành con giun chi thân, hẳn là sẽ không đối này một con giun sinh ra thương tổn. Ta từng ở sách cổ bên trong xem qua cùng loại chuyện xưa, chịu trừ long cốt lúc sau, cự long hóa phàm, một lần nữa biến thành đáy biển một con cá, chỉ là quá trình tựa hồ thống khổ một ít. Không bằng thỉnh Khương đạo hữu đối con giun huynh cùng nói rõ, nếu không ngại, ta chờ nguyện ý thử một lần. Thanh âm này mang theo một chút ý cười, nghe tới tìm từ khách khí lại nho nhã, nhưng mọi người lại rất rõ ràng mà cảm giác được một loại thật sâu tuyên khắc trong lòng hắc. Quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Được long gân, còn xem như thi ân với này một con giun, thiên hạ thật không so cái này càng có lời mua bán. Kiến sầu nhìn về phía trở xuống trong biển, ở nước biển bên trong tới lui tuần tra cự long, hồi tưởng khởi mới vừa rồi cảnh tượng tới, lại tự hỏi khởi phù đạo sơn nhân thiết trí này một ván dụng ý. Loại chuyện này, liền như là khoa cử thời điểm, các sĩ tử đi phỏng đoán giám khảo dụng ý giống nhau. Chỉ là trước mắt kiến sầu thật sự đoán không ra cái gì tới. Nàng vẫn chưa phản đối. Liên thỉnh Khương đạo hữu vừa hỏi chi. Khương vấn triều toại gật đầu một cái, một lần nữa hướng về kia con giun, mở miệng hỏi, ta trở dục lấy quân long sống thượng sở phụ chi long gân, khủng thống khổ khó làm, không biết con giun huynh nhưng nguyện thử một lần. Đáy biển cự long tức khắc toát ra đầu tới, gần như kinh hỉ mà để sát vào Khương vấn triều. Một viên cực đại long đầu thế nhưng dùng sức hướng tới phía dưới chôn chôn. Thật lớn long thân làm ra một cái thấp phục động tác, như là nguyện thỉnh bọn họ hỗ trợ. Mấy chục trượng lớn lên long thân, mang theo vài phần vụng về dáng điệu thơ ngây, đồng nhiên liền có một loại quỷ dị hỉ cảm. Lần này, không cần Khương Vấn Triều nói tỉ mỉ, bọn họ đều có thể nhìn ra, đây là đồng ý. Hảo, hiện tại liền xem người nào đến động thủ. Như hoa công tử vỗ tay một cái, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đưa ra tiếp theo cái vấn đề. Kiến sầu nhìn về phía Khương Vân Triều, nói, Khương đạo hữu tu vi không yếu, lại cùng nó có điều giao lưu, đương quen thuộc nhất, không biết có không thỉnh Khương đạo hữu rút ra long gân, kiến sầu đem cùng như hoa công tử ở bên sần vì đạo hữu hộ pháp. Khương mỗ đang có ý này. Khương Vân Triều chính mình trong lòng cũng là quyết định này, kiến sầu lời nói cùng hắn trong lòng suy nghĩ, không như mà hợp. Cho nên, hắn vẫn chưa cự tuyệt, chỉ một gật đầu, liền một lần nữa mặt hướng cự long. Đồng thời, kiến sầu cũng xuyên qua trận pháp, cầm dịu tiến lên. Đứng ở Khương Vấn Triều bên người cách đó không xa, quanh thân linh lực vận chuyển mà ra, đã xúc thế trong người. Một khác nói như hoa công tử thân ảnh, mọi người tuy rằng nhìn không thấy, lại biết hắn đã sớm tới rồi Khương Vấn Triều bên người, nguyên bản cũng đã ở trận pháp bên trong, cho nên cũng không lo lắng. Ngay cả Tả Lưu cùng Tiểu Kim cũng phân biệt tìm hai cái bất đồng phương vị đứng yên, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hết thể vào chỗ, Khương Vấn Triều yên tâm mà đem phía sau lưng giao cho này không hải bên trong các bằng hữu, cánh môi mấp máy. Đảo mắt phát ra vài tiếng người khác khó có thể nghe nói đến thanh âm, rồi sau đó vươn tay đi. Và anh, cự long tức khắc nhảy lên mà thượng, tự động một lần nữa đem chính mình phần cổ duỗi qua đi. Lại cao lớn thân ảnh, ở cự long thân thể cao lớn làm nổi bật dưới, cũng có vẻ nhỏ bé mà đơn bạc. Nhưng đứng ở không hải phía trên, cự long trước người, Khương Vấn Triều kia một thân lá phong hồng quần áo bị phong cổ tạo nên tới, chỉ một thoáng giống như ở trong gió thiêu đốt liệt hỏa, có một loại nói không nên lời sáng lạn cùng tinh mỹ. Giờ khắc này, hết thể đều có vẻ trầm tĩnh vô cùng. Kiến sầu mi là giãn ra, thân thể lại là căng chặt, bình tĩnh ánh mắt dừng ở Khương Vấn Triều trên người, nhìn chăm chú vào kia một chút biến hóa. Đồng thời ở trong lòng bước lên dựng lên, lại là một loại bội phục. Từ đầu đến cuối, Khương Vấn Triều đều bình tĩnh, không có nửa phần khẩn trương, chỉ là này một phân khí độ, đã nhưng làm nàng kết luận, ra đệ nhị thí, trước mắt người, tất là nàng sau thí to lớn địch. Khương Vấn Triều cũng không biết bên cạnh hai vị cái gọi là hộ pháp người rốt cuộc ra sao tâm tư, cũng hoàn toàn không chú ý. Rồi tay đi ra ngoài, tịnh chỉ như đao, hắn chỉ ở hắc long phần cổ hết thảy. Phúc! Cứng rắn màu đen long lân, nháy mắt bị này như đao chỉ lực cắt qua, một cổ long huyết tức khắc từ thường chỗ toát ra, này sát huyền hoàng. Sách cổ vân, long chiến với dã, này huyết huyền hoàng. Huyền hoàng giả, thiên địa chi tạc cũng, thiên huyền mà địa hoàng. Long chính là di lưu tự thượng cổ thậm chí hoang cổ thần loại, đến nay đã cực nhỏ nhìn thấy, chợt vừa thấy long huyết nhan sắc, đó là liền kiến sầu đều nhịn không được trong lòng cả kinh, đồng thời mơ hồ có một loại kỳ dị cảm giác từ đáy lòng toát ra. Thượng cổ thần long có huyền hoàng máu không gì đáng trách, nhưng cận cổ chi long lại đã phổ biến cùng tầm thường yêu thú vô dị. Trước mắt này một cái hắc long, nhân này một con rồng gân mà ra huyết mạch, hình như có vài phần bất đồng. Còn lại người chờ đáy mắt nhưng thật ra không có gì dị sắc. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vấn Triều động tác. Cự long nhân thương mà chấn động không thôi, huyền hoàng máu tươi theo nó trên người phiến phiến long lân nhỏ giọt đến màu lam mặt biển thượng, tức khắc nhiễm ra một mảnh thanh hoàng chi sắc. Một chút mơ hồ hồng quang, từ cắt ngang miệng vết thương bên trong toát ra tới. Kia, đó là long gân tung tích. Khương Vấn Triều đồng tử co rụt lại, ánh mắt một ngừng, ra tay là lúc lại nhanh chóng như lôi đỉnh, song chỉ thế nhưng hướng tới kia thương chỗ hung hăng một kẹp. Chỉ lực tinh tế, vốn lượn như câu, tức thì câu lấy kia một sợi long gân, mạnh lực một túm. Giống. Cự long đau ngâm tiếng động đốn khởi, nửa cái long thân đều như sấm điện oanh kích quá giống nhau, kịch liệt run rẩy lên, thậm chí ẩn ẩn có co rút xu thế, ngay cả này một chỗ nước biển, đều đi theo nó cùng nhau rung động lên. Long gân đỏ đậm như máu, nhưng bởi vì này hồng quá sâu, thế nhưng ẩn ẩn phát ám. Ở Khương Vấn Triều ngón tay câu lấy nó trong nháy mắt, nó bỗng nhiên ở hắn ngón tay chi gian cuốn động lên, như là muốn liều mạng từ trong tay hắn tránh thoát giống nhau, điên cuồng hướng tới kia long thịt bên trong hồi xúc mà đi. Là vật còn sống. Chạm đến gần kiến sầu, cơ hồ nháy mắt liền phán đoán ra tới, hoảng sợ mở miệng. Thanh âm xuất khẩu đồng thời, dịu quỷ phía trên đã đẳng khởi một mảnh sán lạn kim quang, phòng bị một cái vạn nhất liền phải ra tay. Khương Vấn Triều ngón tay chi gian liền lôi kéo kia một con rồng gân, tự nhiên rõ ràng hơn trong đó cảm thụ. Nó vặn mèo, không ngừng mà dãy rua, liều mạng mà muốn hướng bên trong cuộn tròn mà đi. Càng là chiều long thân bên trong cuộn tròn, hắc long thống khổ càng là sâu nặng, một đôi long mục bên trong đã ẩn ẩn có đỏ đậm chi sắc, khổng lồ hữu lực long đuôi nết lên tới, hung hăng đánh ra tới rồi mặt nước phía trên, tựa hồ muốn mượn lực, đem này một con rồng gân từ chính mình thân thể bên trong chấn động đi ra ngoài. Chỉ là long gân ở thân thể hắn bên trong, này một phen dãy rủa lại như thế nào có thể có hiệu quả. Đổi lấy, bất quá là kia long gân mượn lực, lại như gai ngược giống nhau hướng tới thân thể hắn bên trong xúc tiến một phần. Khương Vấn Triều thấy thế, tức khắc mày một ninh, đáy mắt đã là một mảnh xương hàn chi ý. Long gân thượng có ửng đỏ quan mang, cùng Khương Vấn Triều khống chế được nó chỉ lực tương va chạm, thế nhưng ẩn ẩn phát ra một loại nước lạnh bắn nhập lăn du trung bạo vang tiếng động. Nó ở kiệt lực mà dãy rủa. Trình đầu cự long như là không chịu nổi như vậy thật lớn đau đớn, lập tức quay cuồng lên. Bang! Khương Vấn Triều không chút do dự, một tay kia trực tiếp chụp được, đem long đầu gắt gao đè lại. Ở hắn bàn tay lòng bàn tay rơi xuống long đầu lạnh băng long lần phía trên đồng thời, một tòa thật lớn đấu bàn, đường kính hai trượng lại năm, ầm ầm xoay tròn mà ra. Đấu bàn phía trên nào đó đạo ấn sáng ngời, liền có một đạo xích hồng sắc chu tức hư ảnh xuất hiện ở Khương Vấn Triều sau lưng. Nó giống như cùng hỏa phượng giống nhau sáng lạ, đứng ở một mảnh dung nham phía trên, ngay cả xích hồng sắc cánh chim phía trên đều quấn quanh hừng hực liệt hỏa, quý mà vô tình hai mắt hiện ra một mảnh đỏ thẫm. Phân phật, hai cánh một phiến, liền có một đạo gió phơn từ nó trên người phát ra. Cơ hồ đồng thời, Khương Vấn Triều thẳng trên tay trực tiếp dùng sức, kia một đạo gió phơn thế nhưng dung nhập hắn bàn tay phía trên, tức khắc có một tầng hồng nhạt quang mang bao trùm hắn toàn bộ bàn tay. Phụt phụt. Long gân như là bỗng nhiên bị cái gì bỏng rát giống nhau, co rút giống nhau run rẩy lên, như là thịt tươi bị ném tới lửa đỏ ván sắt phía trên, tức khắc bắt đầu suy suy bốc khói. Hiển nhiên đã đem long gân ngăn chặn, hắn càng không do dự, ánh mắt lạnh lùng, lại lần nữa hung hăng một túm. Thứ lạc, nguyên bản chỉ toát ra long thịt một tấc long gân, ở hắn này một túm dưới, thế nhưng như là vô lực chống cự giống nhau, sinh sôi bị hắn chịu một thước ra tới. Hắc long kịch liệt mà dãy rủa một chút, ném động long đuôi thậm chí suýt nữa tạp đến Khương Vấn Triều trên người, khắp nơi loạn chụp. Phanh phanh phanh. Mặt biển phía trên tức khắc nổi lên vô số bọt sóng. Đứng ở Khương Vấn Triều bên cạnh người cách đó không xa kiến sầu, bất đắc dĩ giải khai một chùm thanh quang, đem chính mình hộ ở trong đó, lại không dám rời đi Khương Vấn Triều nửa phần. Toàn bộ mặt biển tức khắc ồn ào náo động lên. Chỉ có Khương Vấn Triều kia bình tĩnh bên trong cất giấu xương lành ánh mắt, không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn hai tay đều thực ổn, một bàn tay gắt gao đè lại hắc long, làm nó không thể thoát ra chính mình khống chế, một cái tay khác lại câu lấy long gân, tiếp tục lấy một loại khó có thể làm người chống đỡ lực lượng ra bên ngoài tàn nhẫn túm. Ở hắc long thống khổ rồng ngâm bên trong, ở càng ngày càng cao bọt sóng trong vòng. Một tấc, long gân giống như một cái màu đỏ thâm am tuyến, thông thả lại liên tục mà bị rút ra ra tới. Nó sợ hãi mà phản kháng hơn nữa dây rủa, không ngừng có màu đỏ thâm quang mang từ nó trên người chia liệm mà ra, va chạm đến Khương Vấn Triều lòng bàn tay bên trong, chỉ là không có bất luận cái gì hiệu quả. Chu tước chi hỏa hộ thể, này một nho nhỏ tà vật, như thế nào có thể từ hắn lòng bàn tay bên trong thoát ra. Khương Vấn Triều nghiêm nghị không sợ, long gân càng là dãy rủa, càng là bị hắn nắm chặt muốn chết. Một chút, một tấc, một thước. Chỉ tại đây trong chốc lát dãy rủa bên trong, Khương Vấn Triều đã đem này long gân chịu suốt hai trượng ra tới. Hắc long đuôi bộ tức khắc bị cởi bỏ trói buộc, nó chỉ gắt gao đem đuôi bộ vùng, thế nhưng đồng thời ở mặt biển phía trên mượn lực, cung nổi lên chính mình thân thể cao lớn, hướng về cùng Khương Vấn Triều tương phản phương hướng hung hăng một lui. Phúc! Lại là một chùm huyền hoàng long huyết sái ra. Giống! Thật lớn đau đớn làm cự long nhịn không được chu lên ra tới, nhưng đồng thời thế nhưng cùng với một loại thông khoái. Mọi người đáy mắt, đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kiến sầu thấy thế càng là sinh ra vài phần bội phục, tuy là một cái chi ở ăn đất tiểu con run, nhưng lúc này đi ăn đất quyết tâm vẫn phải có. Ở nó này hung hăng một lui dưới, nguyên bản đã bị Khương Vấn Triều gắt gao túm chặt long gân, thế nhưng trực tiếp thoát ra 10 trượng. Một cái màu đỏ sậm trường tuyến chấn động, một đầu ở Khương Vấn Triều trong tay, một khác đầu lại còn thật sâu chôn ở hắc long phần cổ thương chỗ bên trong, banh chặt muốn chết. Này rất tốt cơ hội, Khương Vấn Triều đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thủ đoạn vừa lật, hắn thế nhưng đem này hơn 10 trượng lớn lên long gân thu hoạch một vòng, nhầm này long gân lại như thế nào cuộn tròn, cũng vô pháp đem chi từ Khương Vấn Triều trong tay thu hồi nửa phần. Màu đỏ thâm long gân, rốt cuộc run rẩy một chút, như là đôi mắt hạ phát sinh sự tình cảm thấy sợ hãi. Ông long, một trận điên cuồng chấn động. Màu đỏ thâm quang mang giống như huyết giống nhau, thoáng chốc đem cả con rồng gân phúc mãn, nguyên bản màu đỏ thâm long gân, thế nhưng có một loại hồng đến biến thành màu đen cảm giác. Một cổ quỷ dị khó lường hơi thở, theo này quang mang đằng khởi, cũng một chút từ Khương Vấn Triều trong lòng đằng khởi. Cơ hồ liền tại đây quang mang xuất hiện đồng thời, cự long đáy mắt kia thống khổ ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, thế nhưng trở nên hung ác lên. Để ý, kiến sầu tùy thời đến mau, biết chỉ sợ là sự tình có biến, đã lập tức ra tay. Khương Vấn Triều nghe thấy thanh âm thời điểm, còn cảm thấy kiến sầu ở chính mình bên cạnh người, nhưng ngẩng đầu cảm giác thời điểm, lại phát hiện phía trước một đạo nhạt nhẽo màu nguyệt bạch thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, thế nhưng là thủy không đột. Không hề dự triệu mà, kiến sầu đã trực tiếp đứng ở kia cự long phía sau, vừa lúc ở đuôi bộ vị trí. Long gân phía trên, màu đỏ thâm quang mang lại lóe lên, chỉ một thoáng đã đen nhánh như mực. Một cổ gọi người phát lánh hơi thở, lạnh thấu xương mà ra. Hắc long long mục bên trong tức khắc lại vô mặt khác cảm xúc, lúc trước đối Khương Vấn Triều thần cận cũng tại đây chỉ một thoáng biến mất vô tung. Hữu lực long thân liều mạng một củng, cứng rắn long giác thẳng tắp hướng tới Khương Vấn Triều đè lại nó tay trái đánh tới. Khương Vấn Triều toàn thân sức lực cơ hồ đều dừng ở đôi tay phía trên, tay trái cố nhiên có thể bùng ra, khá vậy liền mất đi đối toàn bộ hắc long khống chế, tay phải cố nhiên có thể đi lên hỗ trợ, nhưng bùng ra cũng liền mất đi đối long gần nắm giữ. Một bàn tay cũng không thể phóng. Ở trong nháy mắt kia, Khương Vấn Triều trong đầu điện quang hỏa thạch một mảnh, biến hóa quá nhanh, căn bản không kịp nghĩ lại. Bang! Ở kia long giác hướng tới hắn đánh tới nháy mắt, hắn thế nhưng bay thẳng đến thô to long giác, hung hăng nắm chặt. Cự lực va chạm, hổ khẩu nhất thời nứt toạc, máu tươi văng khắp nơi. Hắc long đáy mắt một mảnh đỏ thẫm, hiển nhiên đã bị bám vào này thân long gân khống chế, lộ ra một loại cực kỳ âm hiểm thực hiện được cảm giác, liền đãi lại lần nữa một củng, hoàn toàn đâm phá Khương Vấn Triều bàn tay, thoát ra khốn cảnh. Long thân quá dài, nếu muốn xúc lực, cần phải từ thân thể dựng lên, đặc biệt là phần eo. Hắc long mắt thấy liền muốn thu nạp thân thể, đem long thân cùng khởi, xúc thế mà phát. Nhưng ngay sau đó, nó thế nhưng phát hiện chính mình vô pháp đem nửa đoạn sau thân mình thu hồi. Tương phản, một cổ khủng bố lực lượng, thế nhưng từ long đuôi chỗ truyền đến, sinh sôi đem nó hướng tới phía sau túm đi. Này! Rốt cuộc là cái gì? Đỏ thâm đến gần như màu đen long gân phía trên, một trận đỏ đậm quang mang loạn run, lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ. Không hải bên trong, bao gồm Khương Vấn Triều ở bên trong, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng long đuôi chỗ, rồi sau đó đồng thời há hốc mồm, hít hà một hơi. Đứng ở kia long đuôi chỗ, không phải mới vừa rồi mượn thủy không độn chi lực thuấn di quá khứ kiến sầu lại là ai. Ở long gân sắp khống chế được hắc long triều Khương Vấn Triều phát động đợt thứ hai công kích ngáy mắt, nàng đã trực tiếp bàn tay trần, hướng tới kia thật lớn long đuôi một ôm. Mảnh khảnh bàn tay, ở thuần màu đen long lân làm nổi bật dưới, càng là trắng non đến phảng phất trong suốt. Chỉ có một đạo mơ hồ gân xanh, từ mu bàn tay phía trên ẩn ẩn sung ra, khớp xương trở nên trắng, hiển nhiên đã dùng tới cự lực. Sức của một người, nhu nhược nữ tử. Một ông dưới, thế nhưng sinh sôi túm chặt cả con rồng đuôi, đáy mắt thần quang liễm nhập, nhất phái tranh tranh ngạnh lãng. Ôm chặt, một túm. Giống. Cự long tức khắc phát ra một tiếng thê thảm đau gào. Long gân phía trên vô số sấp xỉ với hắc màu đỏ thâm quang mang, tại đây một tiếng đau gào dưới, thế nhưng ầm ầm rách nát. Ông mà một tiếng, toàn bộ lộ ra tới hơn 10 trượng long gân phía trên, tức khắc hơi thở hể vải xuống dưới. Hắc long đáy mắt hồng quang toàn bộ biến mất, tiêu đến càng thêm thê thảm đáng thương lên. Này với con run mà nói, thật thật một hồi thai bay vạ gió. Khương Vấn Triều càng không chần chờ, bắt được cơ hội, trực tiếp buông lỏng ra long giác, nắm kia một cái làm yêu thất bại long gân, hướng tới phía sau thoát đi. Một người hướng đông, lôi kéo long gân, một người hướng tây, túm long đuôi. Hiu. Một tiếng dài lâu lại lệnh người hê răng minh vang, bén nhọn chói tai. Vô số người đã trực tiếp ra đầu một tạc, này hai người, quả thực phát rồ. Kia đáng thương hắc long vô lực giãy giụa, lại bị thả không ít huyết ra tới. Càng đáng thương chính là kia mới vừa rồi còn diêu võ Dương Oai Long gần, chỉ này trong nháy mắt, thế nhưng cũng đã bị xả ra mấy chục trượng. Cuối cùng một khắc, cũng liền lưu một tiểu tiết ngắn ngủn cái đuôi ở long thân bên trong. Màu đỏ thâm long gần, xả ra tới thời điểm kỳ thật tinh tế vô cùng, như là một đạo lại một đạo dây nhỏ bài bố ở không trung, run rẩy cái không ngừng. Khương Vấn Triều cùng Kiến Sầu đều không phải cái gì thiện tâm hạng người, sẽ đi đáng thương này một cái bất an hảo tâm long gân. Trên tay dùng sức, hai người cực có ăn ý, liền phải cho này long gân cuối cùng một kích, hoàn toàn đem nó từ cự long trên người thanh ra. Hắc hắc! Côn Ngô chủ phong phía trên, vô tận biển mây, chư thiên đại điện liền ở kia biển mây cuối. Không biết khi nào, Phù Đạo Sơn Nhân cùng Hoành Hư Chân Nhân, đã đều đứng ở kia trôi nổi với chủ phong 300 thước phía trên quảng trường phía trên. Mắt thấy Kiến Sầu cùng Khương Vấn Triều hai người liền phải thành công, Phù Đạo Sơn Nhân nhịn không được phát ra gian trá một tiếng cười tới. Hoành Hư Chân Nhân nhìn chăm chú vào kia một cái run rẩy mà vô lực phản kháng long gân, không khỏi hơi hơi nhăn chặt mày, như là nhìn ra trong đó manh mối. Còn lại các môn phái trưởng môn trưởng lão, cũng đều đứng ở quảng trường phía trên, chỉ là ở xa hơn một ít địa phương. Một thân màu xám đậm trường bào Chu Thừa Giang, đứng ở sư tôn long môn trưởng lão bảng điển bên người, nói nói mấy câu. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm ấy nay tới, ngược lại cất giấu một loại thay người bối nổi bất đắc dĩ. Bang điện một trương giàn mua trên mặt, tràn ngập tức giận, phồng lên hai con mắt trừng mắt Chu Thừa Giang, quả thực không thể tin được hắn vừa rồi nói gì đó. Toàn bộ long môn đều vì Kiến Sầu đối chiến đường bất dạ thời điểm dùng ra long lân đạo ấn mà canh cánh trong lòng, đã ma đao soàn soạt, liền chờ chiều Nhai Sơn vấn tội, nhìn xem này độc thuộc về long môn công pháp như thế nào liền đến Nhai Sơn đệ tử trong tay, còn bị Vô Ngu sử dụng ra tới. Nhưng nơi nào nghĩ đến, hiện tại Chu Thừa Giang thế nhưng nói đây là hắn cùng Kiến Sầu giao lưu luận bàn lúc sau trao đổi cấp đối phương. Khí tạc, bang điển quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Ngươi, ngươi, gắn đầy nếp nhăn ngón tay vươn tới, chỉ vào Chu Thừa Giang, một câu nghịch đồ liền ở đầu lưỡi thượng, mắt thấy liền phải tạc ra tới. Chu Thừa Giang cũng đã chuẩn bị tốt nên đón mưa rền gió dữ, một bộ mặc cho số phận tư thế. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vui sướng khi người gặp họa cười to, ha ha ha ha. Ra tới. Ha ha ha ha. Bang điện nghe được này tiếng cười quen tai, như là Phù Đạo Sơn Nhân. Chẳng lẽ là đệ nhị thí kết thúc? Hắn không khỏi quay đầu đi vừa thấy, chỉ thấy Phù Đạo Sơn Nhân trong tay múa may đùi gà, ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn đỉnh đầu không hải phía trên, lại xuất hiện một mảnh rộng lớn dị tượng. Kia một cái đã chỉ còn lại có một chút mấy tấc còn ở long thân bên trong long gân, như là biết chính mình vận số đem tận giống nhau, hết sức dãy rủa lên. Khương Vấn Triều trong tay vừa lúc nắm long gân một mặt, ở nó này khủng bố dây rủa dưới, nguyên bản mềm mại long gân thế nhưng hóa thành một cây gai nhọn, hướng tới hắn lòng bàn tay hung hăng một chát. Oeng! Ngập trời lửa cháy tức khắc từ Khương Vấn Triều lòng bàn tay bốc cháy lên, tràn ngập Khương Vấn Triều toàn bộ thân thể. Mặt biển phía trên, tức khắc một mảnh liệt hỏa hừng hực. Gặp qua này long gân tra tấn con run thời điểm thảm trạng, càng biết đối phương một xương mu bàn chân, chính mình liền sẽ biến thành tiếp theo điều con run, Khương Vấn Triều tình nguyện đem này long gân phá hủy, cũng trăm triệu không dám làm nó gần người. Lửa cháy cùng nhau, long gân bị bỏng, tức khắc ở mặt ngoài bốc cháy lên một tầng ngọn lửa. Mới vừa rồi đâm thủng Khương Vấn Triều bàn tay long gân, lập tức bị thiêu đến cuộn tròn lên, hết sức dãy rủa. Tinh tế long gân, thế nhưng có khủng bố lực lượng. Khương Vấn Triều nhất thời thế nhưng không có nắm lấy, bị nó tránh thoát đi ra ngoài. Mang theo ngọn lửa long gân, đỏ thấm bị bỏng, thế nhưng dần dần lộ ra một loại kim sắc tới. Phanh! Một đóa nho nhỏ hồng mai từ trong hư không bay tới, cũng hướng tới kia long gân va chạm. Va chạm dưới, lập tức nổ tung. Cánh hoa tuôn ra vô hạn hoa quang, chấn đến cả con rồng gần một trận vệ vải. Đây là như hoa công tử ra tay. Hắn cùng Kiến Sầu vẫn luôn ở bên sườn, đó là vì phòng ngừa xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Kiến Sầu tuy thời cũng không tính chậm, chỉ là nàng xuống tay tỉ như hoa công tử muốn tàn nhẫn quyết đoán đến nhiều, nàng mục tiêu, thế nhưng không phải kia long gân, mà là cự long. Cánh tay nhất cử, dịu quỷ một dẫn, đã đằng khởi lành lạnh huyền quang. Nga ô! Vô tận quỷ ảnh từ kia dỉ xét loang lổ đúc văn bên trong chui ra, mở ra răng nanh. Nhưng chúng nó lại hung ác, cũng đánh không lại giờ phút này Kiến Sầu. Cầm dịu một kích, nhìn như bổn độn dịu nhận thế nhưng hướng về cự long phần cổ một hoa. Nguyên bản là con run hắc long quả thực vong hồn đại mạo, vừa mới bị long gân khống chế được, lại bị mặt sau kia điên cuồng nữ nhân liều mạng một túm, khủng bố lực lượng, quả thực làm nó cảm thấy chính mình toàn bộ thân mình đều phải đoạn rớt. Hiện tại thật vất vả thoát khỏi long gân khống chế, còn không có cao hứng thượng một lát đâu. Nguyên bản Bồ Tát sống giống nhau tồn tại, thế nhưng đối với chính mình dơ lên khủng bố dịu. Nương nha! Bị lừa! Này đàn người xấu! Anh! Hắc Long bất chấp lại nghĩ nhiều, liều mạng hướng tới phía trước một thoáng. Chỉ là nó lại mau, lại nơi nào cập được với đã kết đan kiến sầu. Tinh túy lực lượng cô đọng vô cùng, đồng dạng là vung lên dịu, lực lượng mạnh thêm, tốc độ bay nhanh. Xoát, ngắn ngủi như một đạo tia chớp. Hắc Long chỉ cảm thấy phần cổ một trận đau nhức, đột nhiên thống khổ chu lên một tiếng. Rồng ngâm tiếng động, tức khắc chấn động thiên địa. Kiến sầu một dịu đánh rớt, từ Hắc Long phần cổ một hoa mà qua, một khối nắm tay lớn nhỏ huyết nhục liền bị một dịu hoa hạ, hợp với kia long gần, thẳng tắp hướng tới mặt biển rơi xuống. Phụt, lại là một chùm huyền hoàng long huyết. Chỉ là cự long phần cổ cũng không có đoạn rớt. Kiến sầu đối này một cái tiểu con run còn tính rất có hảo cảm, có thể không dưới sát thủ tự nhiên sẽ không vô cớ động thủ. Long gân chỉ chưa có một bộ phận nhỏ ở long thân bên trong, cùng với làm nó có cơ hội nương này cơ hội phản công, không bằng trực tiếp một dịu đoạn rớt hết thảy. Người không có một miếng thịt còn sẽ không chết, huống chi là sinh mệnh lực cường đại long, hoặc là nói, sinh mệnh lực càng khủng bố con run. Kiến sầu này một dịu tới quyết đoán mà mãnh liệt. Rất nhiều người căn bản còn không có phản ứng lại đây, liền thấy cả con rồng gân đã bị hoàn toàn chóc, trường xa giống nhau ở mặt biển phía trên quay cuồng, quanh thân mang theo Khương Vấn Triều lòng bàn tay chu tức chi hỏa, còn quấn lấy như hoa công tử một đóa hồng mai rách nát linh quang. Nguyên bản đỏ thấm long gân, tại đây các loại tra tấn dưới, đỏ thấm co ẩn ẩn biến mất, lộ ra một chút đạm bạc kim sắc. Tại đây một chút kim sắc xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không hải, đống nhiên chấn động một chút, mau đến như là ảo giác. Kiến sầu đang cảnh giác trần chờ chi gian. Còn không có tới kịp tự hỏi trong đó quan khiếu, càng vì mãnh liệt chấn động xuất hiện. Long gân phía trên, kim quang dần dần mãnh liệt lên. Ở chấn động lên thời điểm, nó thế nhưng hoàn toàn không chịu kiến sầu đám người không chế, hướng tới càng cao chỗ không trung thổi đi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đáy biển đều ở chấn động, như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ biển sâu bên trong dò ra giống nhau. Tại đây chấn động xuất hiện trong nháy mắt, một loại vô cớ sợ hãi từ Hắc Long trong lòng dâng lên, làm nó không chút do dự vùng cái đuôi. Trực tiếp xúc tới rồi vừa rồi chém rất nó một miếng thịt kiến sầu phía sau, run bần bật. Trường hợp này có một loại mười phần buồn cười, chỉ là giờ phút này ai cũng cười không nổi. Tiểu Kim, Tà Lưu, Như Hoa công tử cùng Khương Vấn Triều bốn người, cơ hồ ở đồng thời hướng tới kiến sầu dựa sát, nhìn chăm chú vào chung quanh tình huống. Ung ngục đô. Nước biển sôi trào. Một đạo khổng lồ màu xám trắng quang mang, dần dần từ đáy biển dâng lên, lại ngược lại biến thành nhạt nhẽo kim sắc, ở nó càng ngày càng tiếp cận mặt biển thời điểm. Càng thêm mãnh liệt lên. Kiến sầu chờ mấy người chung quanh, 9 căn hơn 10 người vây quanh thô màu trắng long trụ, một chút phá vỡ biển sâu, phóng lên cao. Đồng thời, ở bọn họ chính phía trước, chói mắt kim quang đống nhiên bao trùm nửa cái trời cao, chiếu sáng nhan sắc thâm ám hải dương. Một tòa to lớn kim sắc cự môn, chậm rãi từ đáy biển dâng lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Chỉ trong nháy mắt, cự môn đã có 120 trượng. Cổ sơ kim sắc hoa văn xoay quanh ở cự môn phía trên. Từng mảnh vảy giống nhau điều khắc lập loè đạm kim lưu quang, kích động ra tới lại là một loại tuyên cổ giống nhau giả nua hơi thở. Mạnh mẽ, cuồn cuộn, cổ xưa. Kia thô to khung cửa phía trên, thế nhưng là một cái lại một cái đầu đuôi tương hàm cự long, ước chừng 9 điều, 18 long mục tất cả đều nhắm chặt. Nhưng ở kim sắc cự môn đình chỉ tiếp tục rút thăng ngáy mắt, 18 long mục thế nhưng như là cảm ứng được cái gì, toàn bộ mở. Sờn tóc gáy. Kia cảm giác như là bị chín đầu đến từ thượng cổ kim sắc cự long theo dõi, tức khắc có một loại hàn ý từ đáy lòng dựng lên, xâm nhập toàn thân. Uy áp sâu nặng. Tại đây 18 nói uy nghiêm lại tang thương ánh mắt dưới, kiến sầu chỉ có một loại bị áp chế cảm giác, ngay cả quanh thân linh lực vận chuyển, đều trở nên cực kỳ gian nan, sắc mặt tức khắc trắng bệch lên. Vâng! Cơ hồ không chút do dự, ở long mục mở ra trong nháy mắt, long lân đạo ấn không chịu khống chế mà kích phát mà ra. Lấy kiến sầu giữa mày vì trung tâm, từng mảnh đạm kim sắc long lân đem nàng quanh thân bao trùm mãn, đốn sinh một cổ thần bí lại xa xưa cường đại hơi thở. Đến từ này kim sắc cự môn cùng 9 điều cự long uy áp, thoáng chốc giảm bớt. Nhưng đứng ở kiến sầu bên người người liền không may mắn như vậy, cơ hồ mỗi người sắc mặt đỏ bừng, khí huyết cuồn cuộn. Hắc long càng là hoàn toàn đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Ở mất đi long gân lúc sau, nó toàn bộ thân thể đều tựa hồ muốn thu nhỏ, chỉ là như cũ không có một lần nữa hóa thành con giun. Nó sợ hãi vô cùng, ánh mắt lại dừng ở cự môn phía trước nổi lơ lửng kia một con rồng gân phía trên. Gần trăm trượng lớn lên long gân, ở kim sắc cự môn xuất hiện khoảnh khắc, thế nhưng hoàn toàn biến thành một mảnh kim sắc, rồi sau đó đông nhiên co rụt lại, thế nhưng chỉ có 5 trượng dài ngắn, tự động bàn thành một cái kim sắc phù văn, hướng tới cự môn ấn đi. Ông! Như là mở ra cái gì cổ xưa phong ấn, kim sắc cự môn đông nhiên run lên, tuôn ra một đoàn cường quang tới, lệnh thiên địa vì này thất sắc. Nấn ná ở môn trụ khung cửa phía trên 9 điều cự long, cơ hồ đồng thời long đầu vừa chuyển, 18 chỉ long mục đồng thời hướng về bên trong cánh cửa nhìn lại, đồng thời long hé miệng, liền có 9 thanh rồng ngâm cùng vang lên, chấn đắc nhân tâm chung một mảnh kích động, trừ bỏ này rồng ngâm ở ngoài, lại không có bất luận cái gì tạp niệm. Ầm ầm vang lớn bên trong, mọi người tâm thần đều vì này hấp dẫn, trong mắt càng không có vật gì khác. Nhắm chặt đại môn, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Vì thế, phía sau cửa kêu bao la hùng vĩ cảnh tượng, liền bỗng nhiên hướng tới mọi người đánh tới. Đó là một mảnh xa so không hải rộng lớn càng nhiều hải vực, bày biện ra một mảnh u ám màu lam, như là bị người chưa từng tận 5 tháng bên trong vớt mà ra, dính đầy bụi đất. Từng cây gắn đầy vết rách long trụ, không tiếng động mà đứng lặng ở biển sâu phía trên. Tại đây một mảnh ảm đạm nhan sắc bên trong, lại cố tình có một đạo sáng lạn sắc thái, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một cái hoặc bạc lam, hoặc đỏ đậm, hoặc kim sắc cự long, hoặc là bàn với long trụ phía trên, hoặc là thâm tiềm với nước biển ở dưới, hoặc là chơi đùa với mặt biển phía trên. Nơi xa không chung cuối, chỉ màu xám u ám phảng phất không có cuối, cũng liền không thể nào dò xét này một mảnh hải dương rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Thượng cổ long vực, một loại mạc danh hơi thở, tại đây cự môn mở ra nháy mắt, liền toàn bộ chút xuống mà ra, giống như sóng lớn giống nhau thổi quét mọi người. Bọn họ phân không rõ này rốt cuộc là chân thật, vẫn là hư ảo. Kia một cái cự long, tại đây u ám bối cảnh dưới, có một loại mạc nhưng danh trạng hung ác cùng thê lương. Liệt phong thổi tới, đem long vực trên không sâu nặng u ám thổi khai, một con thật lớn kim sắc long giác xuất hiện ở vân phùng bên trong. Tang thương mà quần quần thanh âm, từ cự môn bên trong truyền ra. Nhữ bối con kiến, đã đến ngô tộc vô pháp vô thiên vô thưởng vô định chi long mạch, sao không thành long? Sao không thành long? Vô tận tiếng vang chấn động trên biển. Kia một cái cuộn tròn ở kiến sầu phía sau hắc long, nguyên lai con run, tại đây thanh âm rơi xuống ngáy mắt, thế nhưng không chịu khống chế mà hướng tới kia cự môn bay đi, như là muốn đầu hướng vô tận long vực bên trong vô số cùng tộc. Giống. Một tiếng vô lực mà bi phẫn rồng âm. Sao không thành long? Kiến sầu lòng mang bên trong cũng là một mảnh kích động, chỉ là lại có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Thành long. Này một con run căn bản không nghĩ thành long. Hắc long mấy chục trượng lớn lên long thân, bay nhanh mà từ nàng bên cạnh người sẽ qua, mắt thấy liền phải hoàn toàn đầu nhập cự môn bên trong. Thời khắc mấu chốt, kiến sầu đáy mắt lại tuôn ra một đoàn lãnh quang tới, không chút do dự duỗi tay hung hăng một chảo. Tinh tế lại hữu lực 5 ngón tay, thuận thế bắt được hắc long long đuôi. Lại tới. Trong nháy mắt kia, hắc long quả thực có một loại trước mắt tối sầm xúc động. Tuy rằng nhân gia chỉ nghĩ hồi trong đất tán đất, nhưng là ngươi có thể hay không đổi một cái ôm ta phương thức. Hộp máu. Và anh. Một tay kia đuổi kịp, ôm chặt long đuôi, kiến sầu thế nhưng tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, bằng vào long lân đạo ấn cùng kim đan kỳ cự lực, một tay đem hắc long túm hồi, hung hăng chụp trở về mặt biển phía trên. Sóng lớn nhảy lên mà đi, thoáng chốc bắn ướt mọi người quần áo. Kiến sầu liền đứng ở này một mảnh sóng lớn chi gian, kéo hắc long vô lực long đuôi, đạm tinh chiều kia cự môn không trung nhìn lại, một thân lạnh thấu xương. Nó bất quá một con giun, không nghĩ thành long, tôn giá tội gì tương bức. 152 chương 152 gì cầu ngươi tới bố thí. Lời vừa nói ra, cự môn bên trong kia tuyên cổ tồn tại cũng vì này lâm vào khủng bố trầm mặc, toàn bộ Côn Ngô chủ phong phía trên càng là một mảnh yên tĩnh. Phía dưới quan chiến tháo hán mạnh Tây Châu lúc này quả thực đều phải lên tiếng chu lên lên, liều mạng túm chặt tiền khuyết cổ áo, là tiền bối, là tiền bối A. Bực này tư thế oai hùng, trừ bỏ tiền bối còn có gì người có thể so sánh. Đừng nói nàng là cái nữ tu, cùng chính mình tưởng không giống nhau, liền tính nàng là cái bất nam bất nữ yêu quái, hắn mạnh Tây Châu cũng chỉ bội phục này một người. Bởi vì quá mức kích động, hắn miệng lưỡi thắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể hoàn chỉnh mặt đất thuật chính mình ý tứ. Đáng thương tiền khuyết giờ phút này có thương tích trong người, lại bị hắn như vậy một túm, chỉ cảm thấy cổ lạc khẩn, sắc mặt tức khắc tím trướng một mảnh, suýt nữa liền phải ngất đi, gấp đến độ thẳng trận trắng mắt. Ngai sơn bên kia, mọi người toàn bộ lâm vào kiến sầu đại sư tỉ tay không để lòng kén tới kén đi khủng bố kinh hãi bên trong. Tứ đệ tử Thẩm Cứu vẫn luôn mong chờ kế đại sư tỉ lúc sau, Ngai sơn lại nhiều điểm đáng yêu thẹn thùng nữ tu, lúc này thấy thế cũng là trước mắt tối sầm, chỉ dùng đào hoa phiến ở chính mình trên mặt một phách, ngồi xổm trên mặt đất đi kêu rên, giết ta đi. Ngai sơn đại sư tỉ hình tượng trước nay đều là mê giống nhau mà ở biến hóa a, như vậy sinh mãnh, hảo tưởng cùng đại sư tỉ đánh thượng một hồi a. Ôm kiếm mà đứng khấu khiêm chi, đáy mắt đã là một mảnh chiến hỏa hứng hực, xí nhìn không hải bên trong kia một đạo gần như ngạo nghệ thân ảnh, lại có vô số hướng tới. Những người khác tắc đều là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Hảo tưởng làm bộ không quen biết đại sư tỷ A. Chính là ở chung quanh vô số kinh ngạc bên trong mang theo tìm kiếm ánh mắt chuyển qua tới thời điểm, này đó nhai sơn đệ tử theo bản năng mà liền đem eo thẳng thắn, thản nhiên thả không sợ gì cả mà nhìn lại qua đi, nhìn xem cái giam a. Ta nhai sơn đại sư bá phong thái há là ngươi chờ phàm nhân có thể độ chắc. Đều là một bộ đại sư tỷ vì ta nhai sơn đệ tử mẫu mực kiêu ngạo biểu tình. Vì thế, vây xem mọi người bỗng nhiên sáng tỏ, nhai sơn đệ tử, chính là không bình thường a. Mỗi người trong lòng đều có một loại mạc nhưng danh trạng mãnh liệt. Trong đó, đặc biệt Long môn trưởng lão Bàng Điển vì cái gì? Phanh, phanh, phanh. Là trong thân thể nhiệt huyết va chạm hắn mạch máu, hướng tới hắn trong óc chút ra thanh âm. Hắn gần như dại ra mà nhìn kia không hải, nhìn kia một đạo hoa văn cổ sơ kim sắc đại môn, nhìn kia bên trong cánh cửa hoang vu lại thê lương thế giới. Long vực. Thế nhưng là hắn Long môn mở ra lúc sau Long vực. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong đầu một đạo quang mang bùng lên mà ra, Bàng Điển tức khắc nhớ tới kiến sầu kia học cấp tốc Long lân đạo ấn, lại nghĩ tới phía trước phát ra đi tiểu Long môn đáy nước hồ, chỉ một thoáng tức giận đến nổ tung. Không được, muốn không thở nổi, sắp tức chết rồi. Cái vương bắt đản. Hắn thân hình kịch liệt run rẩy, xoay chuyển ánh mắt, liền hướng tới phía trước phù đạo sơn nhân dương nhanh múa vướt mà nhào tới, chẳng nếu điên cuồng, ai nha nha nha nha phù đạo lao tặc lao tử liều mạng với ngươi. Phù đạo sơn nhân mắt thấy mọi người rơi vào chính mình quyền bộ, đang đắc ý cười to, nơi nào nghĩ đến Bàng Điển bỗng nhiên phát cuồng, tức khắc ứng chi không kịp, kêu to lên, ngươi con mẹ nó lại phát cái gì điên. Ai hắn nương biết đây là ngươi Long môn, sơn nhân ta. Ngươi biết đó là Long môn. Nguyên bản liền giận cực Bàng Điển nghe vậy, nguyên bản ba trượng cao lửa giận, tức khắc lại chướng một đoạn, suýt nữa đem hắn cả người đều thiêu. Lập tức không chút do dự bay thẳng đến phù đạo sơn nhân đánh tới. Nương, một không cẩn thận nói lỡ miệng. Phù đạo sơn nhân trong lòng mắng một tiếng, mắt thấy Bàng Điển đi vào trước người, không hề lương tâm mà trực tiếp đem trong tay gầm một nửa dầu mỡ đùi gà ném ra. Hưu, đùi gà thập phần chuẩn xác mà tạp tới rồi Bàng Điển trên người, lưu lại một khối với mỡ. Đồng thời, Phù đạo sơn nhân đã chuẩn xác mà khuỷu tay va chạm, đem đứng ở chính mình bên người Hoành Hư chân nhân hướng phía trước mặt đẩy, Tả Tam Thiên tiểu hội phía trên lại có người nháo sự, Hoành Hư lão quái ngươi còn không ra quản quản. Hoành Hư chân nhân không nói chuyện. Vô số Long môn đệ tử tuy không rõ này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, nhưng Phù đạo sơn nhân hết thể diễn xuất toàn bộ bị bọn họ nhìn cái rành mạch. Ngay cả đứng ở tại chỗ Chu Thừa Giang đều có một loại trong lòng chửi má nó xúc động, này còn chấp pháp trưởng lão đâu, quả thực vô sỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền có một hồi ác chiến ở trước mắt. 720 trượng cao tiếp trên sân thượng, Hạ Hầu Xá lại nửa điểm không có chú ý. Trong tay hắn xách theo chính mình được đến đỏ đậm long gân, ở nhìn thấy kia cự môn xuất hiện khoảnh khắc, tức khắc mày nhăn lại, long môn trong vòng thế giới, tựa ở triệu hoán kia một đầu hắc long đi vào. Lúc ấy, hắn là trực tiếp một phen độc hỏa, đem chỉnh đầu hắc long thiêu cái sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có này một con rồng gân. Nhưng thật ra không có như vậy nhiều khúc chiết. Cũng không biết, như vậy bất việc, có phải hay không bỏ lỡ cái gì cơ duyên. Hạ Hầu Xá thật sâu mà nhìn kiến sầu kia một đạo thân ảnh, chỉ có một loại vô cớ bốc lên dựng lên áp lực, tiến khả công lui khả thủ, chiến chi có thần lực, lãnh chi có thần trợ, long vực phía trước, nghiêm nghị không sợ, lại là thật anh hùng một cái. Đảo thua tại không trung bên trong không hải, giờ phút này có một nửa mây đen giăng đầy. Nước biển treo ngược lên đỉnh đầu, lại trước sau chưa từng rơi xuống. Khổng lồ long môn bên trong, một mảnh lành lạnh áp lực, nửa điểm không cảm giác được sinh cơ, chỉ có một loại phiêu diêu tĩnh mịch, thoáng như một tòa hoang vu phân mộ. Kiến sầu nói xong kia một câu lúc sau, liền đứng ở này phân mộ phía trước, không có nửa điểm lùi bước. Long vực không trung phía trên kia phảng phất chí cao vô thượng tồn tại, tựa hồ không nghĩ tới, thế nhưng còn dám có người phản bác chính mình, nhúng tay bổn tộc việc, tức khắc trầm nộ vô cùng. Trầm thấp u ám một trận lan lộn, thế nhưng che mà xuống. Mới vừa rồi thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Lại không còn nữa lúc trước thong dong, mang theo mấy phần lạnh lạnh. Những người nào, dám vọng nghị ta long tộc việc. Như cũng là mãnh liệt uy áp. Kiến sầu đầy người long lân, chiết xạ cùng kia long vực bên trong từng điều du long trên người giống nhau như lúc quang mang, mạnh mẽ đem sống lưng đình chỉ, không có nửa phần uốn lượn, cười nói, một giới phàm nhân mà thôi, vọng nghị không dám, bất quá gặp chuyện bất bình. Bất bình. Thanh âm kia tựa hồ cảm thấy buồn cười. Kiến sầu cũng rắc buồn cười, con run không muốn thành long mà quân bách chi. Không dám nuôn mình. Nửa thanh thân mình rũ ở trong nước biển đã gần đến trăng một cái chết long con run, nghe xong lời này, cũng không biết làm sao thế nhưng rắc một cổ hàn ý không lý do nhập vào cơ thể mà nhập, nương nha, như thế nào cảm thấy này một câu liền đem chiến hỏa dẫn tới chính mình trên người. Chính là, giống như cũng không có gì không đúng địa phương A. Nó chính là không nghĩ thành long. Long là cái gì ngoạn ý nhi? Bộ dáng này khủng bố, nhìn đều sợ hãi, không bằng chính mình nguyên lai bộ dạng. nói nữa, ở trong nước toàn quả thực muốn không thở nổi, nơi nào cập được với chính mình trên mặt đất ăn đất thoải mái. Cho nên, kiến sầu nói rất đúng. Cứ việc đầu chiều hạ, nhưng tiểu con run suy tư một phen lúc sau, thế nhưng chiều hạ điểm điểm chính mình cái đuôi, tỏ vẻ chính mình đồng ý kiến sầu nói. Một màn này, thực sự lộ ra vài phần khó có thể miêu tả buồn cười. Đứng ở kiến sầu bên cạnh người cách đó không xa tiểu kim suýt nữa một cái không banh ngưng cười ra tiếng tới. Bên trong cánh cửa mây tầng bên trong tồn tại, lại bỗng nhiên tích tụ nặng nề tức giận, không muốn thành long. Thế gian này tất cả sinh linh, lại vẫn có người không muốn thành long. Phảng phất là nghe thấy thế gian này cái gì thật lớn chê cười giống nhau, thanh âm kia ở chất vấn qua đi, thế nhưng ngửa mặt lên trời cười dài lên. Toàn bộ long vực, đều phảng phất vì này tiếng cười mà chấn động. Mây tầng kích động, tung bay mà đi, giận hải cuồn cuộn, cọ rửa phía chân trời. Toàn bộ không trung càng thêm âm trầm xuống dưới, tùy theo mà đến lại là một cổ u ám mà hư vô hơi thở. Cửu long bên trong cánh cửa, toàn bộ thế giới phảng phất không lâm vào hắc ám. Rồi tay không thấy năm ngón tay, chỉ mơ hồ có thể nghe thế vô tận trong bóng tối thanh âm, phảng phất có rất nhiều động đồ vật ở trong bóng tối đi qua. Kiến sầu chỉ cảm thấy hình ảnh này có một loại mơ hồ quen thuộc cảm giác. Trong đầu linh quang chợt lóe, nàng một chút nhớ ra rồi, là hỗn độn vũ trụ. Xoát. Liên ở nàng ý niệm hiện lên trong nháy mắt, vài sợi rất nhỏ ánh sáng, đồng nhiên phá khai rồi hắc ám, cùng với mà đến còn có một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đó là vũ trụ bên trong đệ nhất lũ quang, bị này một sợi chiếu sáng đến đồ vật có rất nhiều. Bọn họ hình dạng khác nhau, nhìn qua kỳ kỳ quái quái, chỉ có chung phía sau bóng dáng, làm người cảm thấy quen thuộc. Bởi vì, đó là một đầu kim sắc cự long. Đám chìm trong vũ trụ bên trong đệ nhất lũ quang, cự long toàn bộ tỏa sáng lên, vô tận sán lạn quang huy bị nó trên người từng mảnh long lân chết sạng, cũng chiếu sáng bên người vô tận hắc ám. Kia một đạo tiếng cười, không biết khi nào đã đình chỉ. Kiến sầu nghe được kia tầng mây bên trong tồn tại, tang thương mở miệng, nô chi nhất tộc, cùng thế giới cùng sinh với một mảnh mông muội hỗn độn vũ trụ chung, mãi vì hoang cổ thần chỉ, cùng thiên cùng thọ. Phía dưới hắc long không phải thực minh bạch hắn ý tứ, có chút bất an mà nhẹ nhàng giật giật thân mình. Bởi vì nửa đoạn sau cái đuôi còn ở kiến sầu trong tay, cho nên hắc long không có đại biên độ động tác, chỉ là cực lực đem đầu nâng lên tới, nhìn cửu long bên trong cánh cửa, cực đại long mục bên trong, tựa hồ lộ ra một chút chấn động. Kia một đạo thanh âm rơi xuống đất lúc sau, kiến sầu đám người trước mắt hình ảnh liền bỗng nhiên biến đổi. Hư không biến mất, vô tận vũ trụ biến mất. Sao trời bên trong có vô tận hành tinh, sáng lên nóng lên, cự long du tẩu ở sao trời chi gian, bỗng nhiên chui vào trong đó một ngôi sao, vì thế trời xanh mây trắng tái hiện. Kim sắc vậy, phản xạ kim quang rạng rỡ. Cự long nhảy lên ở mây trắng chi gian, một tiếng rồng ngâm, phong vân biến sắc. Chỉ một thoáng trời xanh mây trắng biến mất, thay thế chính là ẩn tầng gào rít giận dữ. Đục lãng bài không, một đạo màu xanh biển tia chớp cắt qua âm u, vì thế toàn bộ thế giới phong cuồng vũ sâu. Mặt đất phía trên, vì thế hồng thủy ngập trời, vô số phàm nhân bị lũ lụt một quyển, liền biến mất vô tung. Không có bị lũ lụt nuốt hết mọi người, tắt nhìn tầng mây bên trong ẩn hiện kim sắc thân ảnh, quỳ bái, lấy hương khói cung phụng. Nô chi nhất tộc, bay lượn với trên 9 tầng trời, một tiếng rồng ngâm, được không vân bố vũ, có vô thượng chi sức mạnh to lớn. Phía dưới hắc long thấy này đó cảnh tượng, cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là vì cái gì khác cảm xúc, mơ hồ run rẩy lên. Kiến sầu thấy thế, hơi hơi nhíu chặt mày. Nàng có điểm minh bạch cửu long cự môn bên trong này tồn tại ý tứ. Quả nhiên, một niệm qua đi, trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Vô tận ảo tưởng, như là bỗng nhiên biến thành thật thật tại tại tồn tại đồ vật giống nhau, hướng tới bọn họ đánh tới. Lúc này đây, là ở mặt biển phía trên. Kim sắc cự long từ tầng mây bên trong rơi xuống, chui vào vô tận biển sâu bên trong. Trăm trượng lớn lên thân hình bỗng nhiên biến đổi, thế nhưng vào nước liền trướng, trong chốc lát liền đã có ngàn trượng. Hắn vẫn chưa nhảy ra mặt biển, chỉ là một cái kim sắc bóng dáng ở biển sâu dưới bơi lội. Phanh! Ở hắn du ra biển mặt trong nháy mắt, mặt biển phía trên, vô số hồng, lam, hắc cự long, thế nhưng đi theo này một cái kim sắc cự long, từ nước biển bên trong nhảy ra. Kia trong lúc nhất thời trường hợp, chấn động tới rồi cực hạn. U lãnh long lân mang theo một loại gần như lực cùng Mỹ lạnh băng. Đem hải thiên chi gian quan mang, chiết nhập mọi người đáy mắt. Giống. Kia kim sắc cự long thật dài cự đuôi ở nước biển bên trong hung hăng một hiên, liền có vô cùng tận bọt sóng quay cuồng dựng lên. Nửa cái biển rộng hướng tới không trung đánh tới. Một mảnh sóng dữ qua đi, chín điều nhan sắc không đồng nhất hắc long thế nhưng đầu đuôi tương hàm, ở trên mặt biển cấu thành một tòa trăm trượng long môn. Nay một tòa môn, cùng kiến sầu đám người trước mắt chứng kiến, dữ dội tương tự. Tâm thần chấn động dưới, kiến sầu ngước mắt nhìn lại. Nhưng thấy kia long môn phía trên cửu long đồng thời quay đầu, hai mắt nhắm nghiền, lại phát ra một loại mãnh liệt quang mang. Vì thế, toàn bộ biển sâu bên trong sinh vật đều bị hấp dẫn mà đến. Một cái nho nhỏ con cá, mang theo vô cùng hưng phấn, ra sức nhảy lên dựng lên, muốn phóng qua này một đạo long môn. Nhưng chúng nó bên trong đại đa số, nhiều lắm nhảy lên vài thước hoặc là mấy trượng, liền vô lực mà truy trở về mặt biển phía trên. Chỉ có hải tộc bên trong người xuất sắc, mới nhưng nhảy trăm trượng, trực tiếp lật qua long môn. Này, đó là nhảy long môn. Một cái màu đỏ cá chép từ phương xa bơi tới, nho nhỏ cái đuôi ở nước biển bên trong ra sức một phách, tức khắc mượn lực bay lên, thế nhưng thật sự một hơi nhảy lên trăm trượng. Gần như trong suốt vây cá ở không trung mấp máy, lóng lánh bắt mắt quang hoa. Nó phóng qua. Vì thế cửu long toàn bộ mở hai mắt, một cổ mênh mông quần quận long khí tức khắc từ cả tòa đại môn phía trên thổi quét mà ra, chín điều cự long đồng thời long khẩu vừa phun, từng người phun ra một đạo hơi thở tới, ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc long gân, một chút hoàn toàn đi vào kia nho nhỏ cá chép trên người. Vì thế, nguyên bản bàn tay đại cá chép xương sống lưng, nháy mắt hóa thành trăm trượng long cốt, nguyên bản yếu ớt huyết nhục toàn bộ băng thoái, lấy long cốt long gân vì trung tâm, một lần nữa ngưng tụ. Vô số màu kim hồng long lân, từ yếu ớt long thân phía trên dần dần sinh ra. Phanh. Đợi đến này một cái màu đỏ cá chép phóng qua long môn, một lần nữa rơi xuống ở biển sâu bên trong, đã trở thành một cái tân cự long, long tộc một viên. Hình ảnh, tức khắc một lần nữa mơ hồ, bắt đầu rách nát. Mỗi một quả mảnh nhỏ, đều là một tòa long môn, có ở trong hồ, có ở giang thượng, có ở đáy biển chỗ sâu trong. Vô số trong nước giống loài khẩn cầu thiên địa, hướng tới long thần cầu nguyện, hy vọng long môn xuất hiện. Thế gian đủ loại sinh linh, không một không khát cầu vô tận thọ mệnh, lực lượng cường đại, quý bái, hương khói cung phụng, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, khẩn cầu đánh bại long môn hậu thế, cấp sinh linh một cái phóng qua long môn, được đến Ngô tộc truyền thừa chi cơ hội. Hai tử, ngươi có duyên đến long gân bám vào người, đã có hình rồng, sao không phóng qua long môn, hóa đi phàm thân, luyện đi phàm cốt, tẩy đi phàm huyết, thành vô thượng chân long. Ngô tộc, hậu bối, còn không mau mau phóng qua long môn. Còn không mau mau phóng qua long môn. Còn không mau mau phóng qua long môn. Còn không mau mau phóng qua long môn. Một tiếng so một tiếng càng cao, dần dần rộng lớn như sấm sét. Kiến Sầu chỉ cảm thấy tâm thần không xong, lại có một loại không bằng nghe theo hắn ngôn, nhảy long môn, thành tựu vô thượng chân long xúc động. Phía dưới kia một cái hắc long, càng là tại đây một khắc ngăn long đuôi, tránh thoát Kiến Sầu bàn tay, từ nước biển bên trong nhảy lên dựng lên, phảng phất đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, long đầu một ngẩng, ngửa mặt lên trời thét dài. Dài lâu một tiếng rồng ngâm, phá tan vô số ảo giác. Bạch bạch bạch. Một mảnh lại một mảnh ảo giác mảnh nhỏ ở rồng ngâm bên trong biến mất. Kim sắc dương quang xuyên phá bầu trời u ám, một lần nữa đầu rơi vào không hải bên trong, còn không hải lấy vốn dĩ nhan sắc. Một mảnh xanh thảm, chỉ có cửu long bên trong cánh cửa như cũ âm thảm u ám một mảnh, chỉ có kia vô số cự long long lần phía trên nhan sắc, sáng lạn đến mức tận cùng, chính là long vực bên trong duy nhất sắc thái. Kiến Sầu, Như Hoa công tử chờ bốn người, toàn bộ vì này rồng ngâm tiếng động sở chấn, ra đầu tê dại. Nó muốn làm gì? Tiểu Kim trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Kia còn không đơn giản. Kia chính là chân long ai, trăm ngàn năm đều cầu không được cơ hội, ai không hóa rồng ai đầu góc có hố. Nói tiếp chính là đầu góc mơ màng tà lưu. Ở kiến thức qua long tộc đã lâu lịch sử, cường đại năng lực, còn có long môn lý do lúc sau, ai có thể không hướng tới. Kia chờ thao túng phong vân, ngẩng đầu dương đuôi chi gian hủy thiên diệt địa uy năng. Tu sĩ tu đạo việc làm gì? Còn không phải là vì theo đuổi vĩnh hằng sinh mệnh, theo đuổi lực lượng cường đại sao? Hiện giờ lối tắt ở phía trước, lại có mấy người có thể không động tâm. Liên tính kia tiểu con run lại xuẩn, ở kiến thức xem qua trước này hết thể lúc sau, tổng không thể không thông suốt đi. Tả lưu nói ra nói, cũng là những người khác tiếng lòng. Chỉ tiếc, gặp phải cái này lựa chọn, là kia một cái may mắn nho nhỏ con run, mà không phải bọn họ này đó khát cầu trường sinh cùng lực lượng bình thường tu sĩ. Vô số người đem ánh mắt đầu hướng về phía Hắc Long, muốn biết nó cuối cùng lựa chọn. Kia dài lâu rồng ngâm, đến lúc này mới dần dần trầm thấp đi xuống. Như là lực lượng dùng hết, lại như là kích động cảm xúc chậm rãi khôi phục bình thường. Hắc Long lắc lắc long đầu, toàn bộ long thân co rụt lại, giống như là một người bỗng nhiên chi gian co rụt lại cổ động tác, tràn ngập một loại nghĩ mà sợ buồn cười. Như là, nó cũng thực kinh ngạc chính mình vì cái gì liền ngửa mặt lên trời ngâm nga giống nhau. Nửa đoạn sau thân mình chôn ở nước biển bên trong, Hắc Long nhìn nhìn kia cửu long môn bên trong, một đôi long mục ảnh ngược bên trong âm thảm lại mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng ngay sau đó nó liền chuyển qua đầu tới, nhìn về phía Kiến Sầu, như là ở trưng cầu Kiến Sầu ý kiến. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng cảm thấy có vài phần buồn cười. Nàng không nghĩ nói chuyện. Hóa rồng hoặc là không hóa rồng, đều là con giun chính mình lựa chọn, nàng không có quyền xen vào nửa câu, giống như là người khác cũng không quyền thế nó làm quyết định giống nhau. Liền tại đây do dự trong chốc lát, Long Môn trong vòng tồn tại, phảng phất rốt cuộc đã chờ đến không kiên nhẫn, lại là chấn triệt tâm thần một tiếng thúc giục. Còn không mau mau phóng qua Long Môn, càng đại khi nào. Thanh âm này pha đại, sợ tới mức Hắc Long lập tức rụt một chút. Nó chiếm cứ ở mặt biển phía trên, chần chờ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là hé miệng, phát ra một tiếng rồng âm, so lúc trước trầm thấp không ít, như là dò hỏi cái gì. Đứng ở kiến sầu sau lưng Khương Vấn Triều tức khắc sắc mặt cổ quái. Kiến sầu cũng không quay đầu lại hỏi, nó nói gì đó. Khương Vấn Triều thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, thở dài, nó hỏi, Long đang ở nơi nào, ăn cái gì đồ vật. Hợp lại nhân ra cho ngươi xem như vậy nhiều ảo giác tẩy não, kết quả ngươi trong đầu tâm tâm niệm niệm vẫn là đang ở nơi nào, ăn cái gì đồ vật. Thật là bùn nhau chết không lên tường, lạn con run đương không thành long. Này đầu góc quả thực không cứu. Không hải trong ngoài, vô số người vì này té xỉu, có một loại ngất xúc động. Tả Lưu tức giận đến trực tiếp cuồng trận trắng mắt, tưởng cấp này một cái không biết trời cao đất dày con run quỳ xuống đi, ngươi thắng, ngươi thật sự thắng. Hắc Long, hoặc là nói con run, nửa điểm không biết chính mình có bao nhiêu kinh thế hai tủ. Nó chỉ hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu, như cũ ba ba nhìn Long Môn trong vòng, chờ kia trí cao vô thượng tồn tại, cho chính mình một cái trả lời. Nhưng mà, chỉ có vô tận trầm mặc. Này nhất thời, kiến sầu trên mặt đống nhiên tràn ra minh diễm lại sán lạn tươi cười. Long, nhưng tiềm với hải, nhưng phi với thiên, lại tuyệt không sẽ ở tại trong đất, cẩn trọng ăn đất mà sống. Từ này vô chi con run trong miệng phát ra nghi vấn, với có được hoang cổ huyết mạch Long tộc mà nói, quả thực là lớn lao vũ nhục. Quả nhiên, tầng mây bên trong vẫn luôn ẩn nấp thân hình tồn tại, rốt cuộc bị nó làm tức giận. Phần phật, cuồng phong một quyển, thế nhưng từ tầng mây bên trong thổi quét mà ra, ở đến Long Môn nháy mắt, huyền ảo mà vừa chuyển, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Vô cùng tận lôi kéo chi lực nháy mắt hướng tới Hắc Long đánh tới. Hắc Long chỉ cảm thấy chính mình thân thể cao lớn lập tức liền phải không chịu không chế, hoảng loạn mà giống lớn một tiếng, phát ra một tiếng kinh sợ giống âm, hung hăng đem thô to long đuôi chiều mặt biển thượng một tạp, ý đồ lấy nước biển lực cản đối kháng lốc xoáy hấp dẫn chi lực. Cuộc sống này thật là vô pháp qua. Một lời không hợp liền kéo người đi đương long, còn chết sống không trả lời nó vấn đề, không cần phải nói, đương long lúc sau liền không thể ở tại trong đất, cũng không thể hảo hảo ăn đất, này còn đương cái giám long a. Ai ái đi ai đi. Đương long ghê gớm a. Hắc Long phẫn nộ mà một tiếng rít gào, chết sống không chịu đi vào khuôn khổ. Cửu Long môn bên trong tồn tại, phảng phất nghe hiểu nó rồng âm, hoàn toàn bị chọc giận. Thân phúc long lân, đã có long thân, càng có long cốt, dám không về nhập lô môn. Xôn xao. Nước biển kích động. Hắc Long long đuôi chỗ mặt biển, thế nhưng bị trống rỗng tới sóng lớn nhấc lên, cũng trong nháy mắt đẩy cao Hắc Long long thân, chỉ một thoáng sở hữu lực cản biến mất. Hắc Long khoảng cách lốc xoáy lại gần mấy chục trượng. Ầm ầm ầm. Cửu Long cự môn tầng mây trong vòng, đồng thời chui ra vô số bạc xà, một trận loạn phách chiếu đến khắp long vực giống như một mảnh lôi trì. Sở hữu lôi điện phương hướng vừa chuyển, thế nhưng như là bị lốc xoáy hấp dẫn, hình thành lúc sau, liền hướng tới Long môn ở ngoài mánh nào qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền phù với cự môn bên trong kia lốc xoáy, vô số lôi điện điên cuồng chạy ra. Mắt thấy liền phải đến lốc xoáy phía trước Hắc Long, quả thực vong hồn đại mạo, dọa cái chết khiếp. Nó còn chưa có chết. Đơn giản là, một đôi đã rất quen thuộc tay, mang theo một loại lạnh băng độ ấm. Lại lần nữa ở suýt xảy ra tai nạn hết sức ôm lấy. Vẫn là kiến sầu. Nàng đầy người bao trùm kim sắc long lân, đối mặt vô tận đánh út lại điện quang, đáy mắt hơi mang lập lòe, chỉ lộ ra một phân cười lạnh tới. Dưa hái xanh không ngọt, tôn giá như thế nào liền không hiểu này đạo lý. Kẻ hèn phàm nhân, tàn hồn đoạn phách, cũng dám vọng nghị ngô tộc. Đáng chết. Vô tận lôi điện, nguyên bản đã nhào hướng kiến sầu, nhưng tại đây một khắc, thế nhưng lại trống rông mãnh liệt vài phần, như là muốn đem kiến sầu toàn bộ nuốt hết. Khương Vấn Triều đám người nơi nào nghĩ đến kiến sầu thế nhưng còn sẽ lần thứ hai ra tay, cùng kia tầng mây bên trong trí cao vô thượng nơi chống đỡ, hiện giờ quả thực há hốc mồm. Tiểu Kim cùng sát mồ hôi lạnh đồng thời, cũng không đành lòng thấy kiến sầu gặp nạn, hung hăng cắn răng một cái, dưới chân một rậm, liền có vô số nước biển hóa thành băng sơn, từ kiến sầu cùng Cửu Long cự môn chi gian mặt biển bay lên khởi. Chỉ là kia lôi điện nhanh chóng vô cùng, cũng hung ác vô cùng. Đùng! Một trận khủng bố bạo vang. Cứng rắn vô cùng hải băng thế nhưng ầm ầm rách nát, không có đối đi vội lôi điện sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiểu Kim lại sắc mặt trắng nhợt. Những cái đó lôi điện thế tới cực mãnh, kiến sầu tránh cũng không thể tránh, cũng không tính toán tránh. Quanh thân kim sắc long lân, bị nàng một trận thêm vào, đột nhiên nổ bắn ra ra một tầng mãnh liệt kim quang. Chỉ là trong nháy mắt, kim quang liền bị lôi điện bao trùm, một đoàn lại một đoàn điện quang ở long lân phía trên nổ tung, như là ở trên người nàng khoác một tầng từ màu lam điện quang dệt thành chiến giáp. Nhất thời uy phong hiền hách, không hải trong ngoài, mọi người miệng tức khắc trương đại phảng phất có thể nuốt vào toàn bộ trứng gà. Long tộc đạo ấn. Mắt thấy kiến sầu tại đây vô tận lôi điện dưới gần như bình yên vô sự, tầng mây phía trên tồn tại, tựa hồ rốt cuộc phán đoán ra kiến sầu thân thể bao trùm rốt cuộc là thứ gì. Hắn trong thanh âm quần quận tức giận càng sâu, như dám lấy long tộc chi ấn đối kháng long tộc. Bên môi tràn ra một chút máu tươi. Kiến sầu đáy mắt cũng khó được mang theo vài phần tàn nhận ý vị nhi, dùng ngươi long tộc đạo ấn lại như thế nào. Người có thể lấy người chế chi khí giết người, ta còn không thể lấy long tộc đạo ấn chiến long không thành. Nói xong, nàng thế nhưng đem trong tay dẫn theo long đuôi hung hăng nắm lên, nhưng hỏi một câu, nhưng nguyện thành long. Ngao giống. Chết cũng không cần. Hắc long hết sức mà lắc đầu. Ngay sau đó, liền hoàn toàn hối hận chính mình trả lời. Một con mảnh khảnh bàn tay, tức khắc khép lại như đao, thế nhưng ở nó cấp ra mình xác trả lời lúc sau, hết sức chiều nó sống lưng phía trên cắm xuống. Phụt. Huyền hoàng máu tươi văng khắp nơi. Trắng nón bàn tay tức khắc bị long huyết nhiễm nhan sắc, nhìn qua càng là tinh tế, càng là dữ tợn. Tả Lưu tiểu kim áp lực không được một tiếng kinh hô. Như Hoa công tử cùng Khương Vấn Triều cũng là đồng thời đồng tử kích xúc, nàng đang làm gì? Đau nhức đánh úp lại, so lúc trước rút ra long gân là lúc càng sâu. Hắc long liều mạng mà giãy giụa, nửa điểm không rõ kiến sầu rốt cuộc muốn làm gì. Nó sắp vì này khủng bố đau đớn ngất qua đi. Kiến sầu tay thực ổn, một tay túm chặt hắc long, một tay ở huyết nhục bên trong sờ đến cứng rắn long cốt, năm ngón tay thoáng chốc khấu khẩn, rồi sau đó gắt gao ra bên ngoài một moi, một xé. Giống. Khủng bố đến cực điểm đau ngâm. Trong nháy mắt kia, một đạo máu tươi như mũi tên giống nhau bắn nhanh mà ra, thậm chí nhiễm bẩn lấy kiến sầu vì trung tâm mấy trượng mặt biển. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu một tạc, mắt thấy kiến sầu thế nhưng sinh sôi từ hắc long huyết nhục bên trong đem kia một con rồng cốt rút ra tới, tức khắc chỉ cảm thấy chính mình cuộc sống đi theo lạnh lùng, như là nàng lần này, cũng đem mọi người cuộc sống đều rút ra tới giống nhau. Như thế tàn nhẫn. Hắc long quả thực đều phải điên rồi, đây là muốn làm gì? Kiến sầu đáy mắt một mảnh sáng lạn thần quang. Ở túm chặt kia một con rồng cốt ngáy mắt, trong óc bên trong lại bình tĩnh mà bình tĩnh. Nhân có hình rồng, này long môn mới có thể xuất hiện, nhân có hình rồng, này lốc xoáy mới có thể đối hắc long sinh ra độc đáo hấp lực, nhân có long hưng, long môn bên trong tồn tại mới có thể yêu cầu hắc long quy về long vực. Nhưng, nó lại xem như cái gì long? Hiện giờ nếu không có gì khác hảo biện pháp, nó lại một lòng muốn hồi trong đất tán đất, kiến sầu liền tới một tay tàn nhẫn. Rút đi long gân còn chưa đủ. Long cốt thượng ở. Không bằng rút đi. Long lân thượng ở, không bằng chóc. Như thế, hết thể long đặc thù vì này tiêu tán, còn như thế nào triệu hoán hắc long. Cho nên kiến sầu xuống tay, có thể nói tàn nhẫn vô tình. Nàng ánh mắt một sai, liền phát hiện cự môn bên trong nơi tựa hồ đối chính mình hành động thập phần tức giận. Một chút kim quang đã dần dần từ tầng mây bên trong tràn ra, mơ hồ có một mảnh thật lớn long đuôi hiển hiện ra. Không thể lại đợi. Nếu chờ đến này một vị ra tay, thật là nửa điểm còn sống cơ hội đều không có. Muốn giúp con run, bất quá là thình lình xảy ra một phen tùy hứng, nhưng kiến sầu rất ít làm xong toàn không có nắm chắc sự tình. Trước mắt, chỉ cần véo chuẩn thời gian, hết thảy đều có khả năng. Ở kia long đuôi lộ ra hình dạng trong nháy mắt, kiến sầu thắng không chút do dự một tay túm long đuôi, hướng tới long môn phía trên hung hăng quăng ngã đi, đồng thời lôi kéo long cốt tay phải lại nửa điểm không có bung ra. Nay trong nháy mắt hiệu quả, giống như là phía trước Khương Vấn Triều chịu long gân, mà kiến sầu túm long đuôi giống nhau. Một tiếng càng thêm thê lương rồng ngâm vang lên. Kiến sầu mày cũng chưa thấy nhăn một chút, đã duẹt duẹt mà từ long bối phía trên lôi ra một cái xiềng xích giống nhau dính huyết nhục cặn long cốt tới. Còn tưởng hồi trong đất, liền đem trên người của ngươi long lân cọ rớt. Phanh. Kiến sầu nói âm, cùng với hắc long quăng ngã ở cửu long cự môn bên cạnh khủng bố tiếng đánh vang lên. Hắc long quả thực đau đến lăn lộn, một đôi long mục đã là đỏ đậm. Nhưng kiến sầu thanh âm lại rõ ràng mà truyền tới. Trở về ăn đất. Cọ rất long lân nó liền có thể trở về ăn đất. Trong khoảng thời gian ngắn, nó mãn đầu góc đều là thanh âm này, làm nó quên mất vô cùng tận đau đớn. Đã không có long cốt thân thể trở nên mềm mại vô cùng, cứ việc máu tươi ràng rùa, nhưng thân là long, huyết lượng đại, không chết được. Vì thế, hắc long thế nhưng vây quanh kia cự môn quấn quanh lên, như là một đoạn buộc chặt ở long môn phía trên dây thừng, liều mạng mà cọ sát. K. Một quả long lân cọ tới rồi long môn phía trên cổ sơ thô giáp điêu khắc. Tức khắc từ hắc long trên người sinh sôi bong ra từng mảng, bắn khởi một chút máu tươi. Ngao, cảm giác này hảo biến thái. Chính là có một loại đem không thuộc về chính mình đồ vật bài xích đi ra ngoài thật lớn sảng cảm. Quả thực nghiện. Có đệ nhất cái, thực mau chính là đệ nhị cái, đệ tam cái. Hắc long hoàn toàn điên cuồng. Kiến sầu vừa thấy, đồng nhiên cảm thấy chính mình là không nhìn lầm con run. Muốn chính là này một cổ tử điên kính nhi. Nếu không có bức bách chính mình, nàng nào biết đâu rằng, chính mình cũng là cái đủ tư cách kẻ điên đâu. Hoàn toàn không màng sau lưng các đồng đội kinh hãi muốn chết ánh mắt, Kiến Sầu đáy mắt thiêu đốt một thốc nho nhỏ ngọn lửa. Trong tay một cái gần trăm trượng lớn lên long cốt, bị nàng run lên, đó là bang mà một tiếng chấn vang, hóa thành một đạo roi dài, hướng tới kia một phiến đã mở ra cự môn rút đi. Mọi người ngay từ đầu cho rằng Kiến Sầu mục tiêu là kia một phiến cự môn, nhưng cẩn thận vừa thấy, mới biết được nàng chịu cư nhiên là kia một cái hóa thành ấn phù long gân. Trong nháy mắt kia, Như Hoa công tử nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, đủ thông minh. Phía trước mỗi người vì cửu long cự môn bên trong thượng cổ long vực cảnh tượng sở chấn động, lại đều quên mất này thượng cổ long vực vì sao mà khai. Bất chính là bởi vì kia nho nhỏ một quả từ long gân cuộn tròn mà thành ấn phù sao. Long vực bên trong tuy có các màu cự long, nhưng không chung u ám, long trụ gắn đầy loang lổ vết dạng, đã là một mảnh tàn bại chi cảnh, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ tuy là nửa điểm không thể phán đoán trước mắt long vực là thật là huyễn, nhưng chỉ cần đóng cửa nó, hết thể liền giải quyết dễ dàng. Bang! Trăm trượng long cốt tiên mang theo ngang nhiên hơi thở, chịu chúng kia một quả kim sắc cổ sơ long phủ. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người phảng phất nghe thấy được hét thảm một tiếng. Nguyên bản cố định thành nào đó hình thái long phủ, thế nhưng bị Kiến Sầu một roi này chịu đến nháy mắt vặn vẹo lên, không còn nữa phía trước hình thái. Bang! Chỉnh phiến cự môn tức khắc vừa động, bùi đất phi dương. Cánh cửa phía trên long phủ càng là vặn vẹo, cự môn càng là run rẩy. Tầng mây phía trên cự long như là cảm giác được uy hiếp giống nhau, kia một cái thật lớn kim sắc long đuôi, thế nhưng như là bao trùm khắp long vực không trung, một quả kim sắc phù văn từ long đuôi phía trên sáng lên, huyền ảo khó lường, thần bí xa xưa. Phàm nhân, ngươi có long lân đạo ấn trong người, kim ngân thiết cốt, tư chất thượng giai, không bằng cũng nhảy ta long môn, hóa thành chân long, hưởng vô tận chi sinh mệnh, ngự vô cùng chi sức mạnh to lớn. Chấn động khắp nơi thanh âm, như cũ mang theo một cổ quần quận chi ý. Mọi người nghe vậy tức khắc ngẩn ra. Đây là coi trọng Kiến Sầu tư chất. Ánh mắt không khỏi vừa chuyển, một chút rơi xuống Kiến Sầu trên người. Nàng mảnh khảnh thân thể phía trên, bao trùm nhìn như mềm mại kim sắc long lân, cho người ta một loại mạc nhưng xâm phạm cảm giác, cùng với nàng huy tiên động tác, có một đạo kim sắc lưu quang từ long lân phía trên xẹt qua. Quan trọng là ánh mắt của nàng, nhìn như cùng nhiệt, kỳ thật ẩn sâu bình tĩnh, giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc nhọn đến làm người không dám nhìn gần. Long lân đạo ấn, tư chất thượng giai. Kham nhảy long môn. Nay một vị khủng bố tồn tại, ánh mắt cũng không tệ lắm sao. Mọi người thoáng chốc cực kỳ hâm mộ lên, nếu là đáp ứng rồi, đây chính là cái một bước lên trời cơ hội tốt ta. Chỉ tiếc, Kiến Sầu khịt mũi coi thường. Không có người biết nàng vì cái gì bỗng nhiên muốn đi chợ giúp một con biến thành hắc long con run một lần nữa biến trở về con run. Cũng không có người biết nàng giờ phút này vì sao phúng cười ra tiếng. Mọi người có thể nghe được, chỉ có nàng lạnh thấu xương lạnh lùng lời nói. Ta bản nhân Trung Chi Long. Dì cầu ngươi tới bố thí, hóa ta thành long. Giọng nói xuất khẩu, trong tay bạch cốt roi dài càng là nửa điểm chần chờ cũng không có, lại lần nữa hung hăng rút ra. Bang! Lại là hung ác mãnh liệt một roi. Mặc kệ kia long vực không trung bên trong là cỡ nào khủng bố tồn tại, thấy không quen đó là thấy không quen. Trên đời này có từng tới bức người hóa rồng đạo lý. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ỷ vào chính mình có bản lĩnh, liền có thể ngang ngược vô lý, hoành hành ngang ngược. Giống như là ỷ vào chính mình có bản lĩnh, liền có thể lạm sát kẻ vô tội giống nhau. Không thành long, có cái gì không tốt? Có người cả đời chỉ thích bình bình tĩnh tĩnh vô cùng đơn giản sinh hoạt, có thể trên mặt đất tán đất, với con run mà nói lại làm sao không phải một kiện hạnh phúc sự. Hoặc cùng mỗi người cảm thấy nó ánh mắt thiện cận, mỗi người cảm thấy nó sai thất cơ hội tốt, mỗi người cảm thấy nó không biết tốt xấu, là một cái dại dột không thể lại xuẩn con run, mông muội chưa từng khai hóa. Nhưng nó lại làm sao không cảm thấy kia vô số liều mạng cũng muốn phóng qua long môn sinh linh đáng thương. Thiên địa cũng không có thể khiến cho ta cúi đầu rũ mi, kẻ hèn một không biết ra sao lai lịch long vực, không dám kêu nàng bất chiến mà lui. Chiến ý hừng hực. Kiến Sầu đệ nhị roi chịu đến kia long phù tức khắc liều mạng dãy rủa, lại như cũ muốn dán ở cự môn phía trên, không nghĩ này một cánh cửa cứ như vậy đóng lại. Mà xoay quanh ở bên cạnh hắc long, đã cọ rất chính mình trên người hơn phân nửa long lân, cứ việc máu tươi đầm địa. Nhưng nó thế nhưng càng thêm hưng phấn. Tự do, tựa hồ liền ở trước mắt. Cửu long cự môn trong vòng, kia một cái thật lớn long đuôi, cũng ầm ầm hướng tới bên ngoài chụp tới. Vô tận cơn lốc, bị long đuôi hiệp bọc mà đến, từ cự môn trong vòng thổi ra. Kiến Sầu đốn giác cả người như lao cắt, phụt phụt, chỉ nghe được một tiếng lại một tiếng vang, trên người nàng cứng rắn long lân, thế nhưng bị phong đao cắt phá, xái ra một chùm lại một chùm máu tươi tới. Không còn kịp rồi. Kiến Sầu ra đầu tê dần. Vừa thấy kia càng ngày càng gần long đuôi, trong lòng biết chỉ có tiếp theo đánh tất trung, mới có thể tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức tranh đến sinh cơ. Tuy kinh không loạn, nàng ánh mắt hung ác, mắt thấy kia long gân hình thành long phù còn gắt gao dán ở cự môn phía trên, không ngừng dãy rủa mất máy, thế nhưng ngón tay một chút, một lần nữa chém ra đệ tam tiên. Đệ nhất nhị tiên đều không thể xử long phù bóc ra, đệ tam tiên lại như thế nào có thể? Mọi người trong óc bên trong trồi lên đồng dạng nghi hoặc tới. Chỉ là sau một lát, bọn họ liền phát hiện bất đồng. Nay đệ tam tiên phía trên, thế nhưng nhiều ra một tầng màu xanh lá linh hỏa, từ kiến sầu ngón tay tiêm lan tràn khai đi, thoáng chốc bao trùm đầy toàn bộ trăm trượng long cốt tiên. Trong nháy mắt kia, nàng chém ra đã không phải một cái roi, mà là một cái cháy màu xanh lá trường long. Phân phật, roi giải múa may sinh phong. Bang! Một tiếng răn chắc giòn vang, long cốt nện ở cự môn phía trên, giữ dằn tới rồi cực điểm. Một đoàn màu xanh lá linh hỏa, ở roi dài tạp lạc nháy mắt, theo tiên sao tạc mở ra, thoáng chốc hung hăng đánh trúng long phủ. Tư tư tư. Huyết nhục bị lăn du xối thượng thanh âm, đồng thời cùng với dựng lên, còn có một trận lại một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sờn tóc gáy. Kia thế nhưng là một con rồng gân kêu thảm thiết. Thanh liên linh hỏa chi uy dữ dội cường đại. Xa xa không phải như vậy không hề phòng bị một con rồng gân có khả năng thừa nhận. Cơ hồ chỉ ở linh hỏa bao trùm trong nháy mắt, kia long gân liền đã mất đi sở hữu chống cự chi lực, từ một quả ngưng thật long phủ, một lần nữa hóa thành một cái cháy long gân, từ cự môn phía trên bốc ra. Ầm vang, vẫn luôn đang rung động, lại chưa từng di động cự môn, đồng nhiên phát ra run run một thanh âm vang lên. Cự môn ầm ầm, thế nhưng rốt cuộc từ hai sườn hướng tới trung gian khép lại. Giống, bên trong cánh cửa tuôn ra một tiếng không cam lòng gào giống, khủng bố rồng ngâm như là muốn xé rách toàn bộ long vực. Cắt cửa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Kiến sầu long cốt roi dài run lên, tiên sao một quyển, liền đem kia một cái đã bị linh hỏa thiêu đi sở hữu ý thức long gân quấn, duỗi tay một tiếp, đã vững vàng đem chi nắm ở lòng bàn tay bên trong. Nguyên bản khủng bố linh hỏa, tới rồi nàng lòng bàn tay bên trong cũng một chút ôn thuần xuống dưới, như là đã thuần phục tiểu dương. Xoay chuyển ánh mắt, nàng nhìn về phía long môn bên cạnh phía trên xoay quanh hắc long. Không còn kịp rồi, mau xuống dưới. Cuối cùng một quả long lân. Hắc long ở long môn phía trên tuyên khắc cổ sơ hoa văn phía trên, dùng sức mà cọ sát. Chỉ kém cuối cùng một quả, nó liền có thể hồi trong đất tán đất. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc long hưng phấn lên, đem chính mình đã một mảnh chuỗi lủi long đầu hướng tới long môn một khối long giác thượng liều mạng va chạm. Đó là một quả sinh ở hắc long cái chán ở giữa vậy, chỉ là sinh trưởng phương hướng tựa hồ cùng bình thường long lân phương hướng có chút không giống nhau. Kiến sầu trong đầu linh quang chợt lóe, nghịch lân, đừng chạm vào. Phanh, đã muộn rồi. Kiến sầu giọng nói xuất khẩu nháy mắt, hắc long đã trực tiếp đem này một quả vảy đánh vào điêu khắc long giác phía trên. Chỉ trong nháy mắt kia, nó liền đau đến toàn thân co rút, thế nhưng trực tiếp từ long môn phía trên lăn xuống mà xuống. Giờ phút này, kia một đạo cự môn đã chỉ có một cái phùng, nhưng lốc xoáy còn ở, bên trong là sắp ra tới long đuôi, bên ngoài là vừa rồi ngã xuống vô lực hắc long. Tình thế nguy cấp, suýt xảy ra tai nạn. Kiến sầu không muốn thấy không nghĩ thành long con run trọng nhập kia hoang vu long vực. Lại càng không biết nơi này hay không có cái gì bấy dập, ở trong nháy mắt kia, cắn chặt răng, lại lần nữa run lên roi dài, đem hắc long mình đẩy thương tích long thân một quyển. Suýt xảy ra tai nạn hết sức, hiểm chi lại hiểm mà tránh khỏi kia đánh tới long đuôi. Theo sau, một tiếng vang lớn, chấn thiên hám địa. Cả tòa long môn rốt cuộc cầm ầm khép lại. Ầm vang. Cự môn một trận chấn động, kia thật lớn long đuôi ở cuối cùng một khắc đánh vào khép kín đại môn phía trên, suýt nữa đem cả tòa long môn đều ném đi. Một tiếng phẫn nộ rồng ngâm cách cự môn truyền đến. Nhưng long môn khép kín, chung quanh vô số long trụ liền bắt đầu chậm rãi chìm, long môn cũng không ngoại lệ, không trong chốc lát liền hướng tới đáy biển giáng xuống đi, bay nhanh mà biến mất bóng dáng. Mặt biển phía trên, sở hữu ảo giác tức khắc biến mất. Đã không có âm thảm thảm như phần mộ long vực, cũng đã không có kia đủ mọi màu sắc long ảnh, càng đã không có trời cao phía trên kia khủng bố uy áp. Trừ bỏ kiến sầu cùng hắc long trên người vết thương, hết thảy tựa hồ đều là một giấc mộng. Xoát xoát xoát xoát. Bốn đạo hào quang cơ hồ đồng thời đi tới kiến sầu bên người, không có việc gì đi. Kiến sầu ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Khương Vấn Triều đám người. Trên người nàng là máu tươi đầm địa, nhưng thực tế thượng không có đã chịu cái gì trọng thương, chỉ đối với bọn họ lắc lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía kia bị quấn ở long cốt roi dài phía trên hắc long. Long giác đâm đoạn, long cốt bị chịu, long gân đã mất, ngay cả người long lân cũng đều chỉ còn lại có đáng thương hề hề một mảnh. Giờ phút này hắc long nơi nào còn có lúc trước uy phong. Hoặc là nói, càng như là một cái sâu. Hắc long miễn cưỡng từ nước biển bên trong bơi ra tới, choáng váng mà hoảng long đầu, tựa hồ cảm thấy cái chán phía trên còn có một quả vảy rất là sốt ruột. Nhưng vừa rồi đụng vào này một quả vảy thời điểm gần như nước toạc nó toàn bộ tồn tại đau nhức, lại quanh quẩn ở trong tim không đi, làm nó không còn có nếm thử lần thứ hai dũng khí. Có lẽ con Jun không biết đây là như thế nào tồn tại, nhưng kiến sầu lại rõ ràng. Đó là Long Chi nghịch lần, chạm vào là chết ngay. Chẳng lẽ, nó chung quy không có biện pháp biến trở về con Jun. Như vậy nàng lúc trước cần gì phải phí kia cự lực. Đáy lòng đống nhiên một trận thẫn thờ, chỉ là ý niệm còn không có rơi xuống đất, Hắc Long trên người liền đống nhiên đằng khởi một trận ô quang. Mãng lưu. Nguyên bản gần trăm trượng Hắc Long, ở ô quang đằng khởi khoảnh khắc, thân hình thế nhưng kịch liệt thu nhỏ lại. Chỉ ở trong nháy mắt, trăm trượng đã xúc thành ba tấc. Một cái màu đất con Jun thoáng chốc xuất hiện ở mặt biển phía trên, cùng phía trước bị phù đạo sơn nhân tùy tay ném vào không hải bên trong giống nhau như lúc. Biến trở về tới. Tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Ngay cả kiến sầu cũng chưa nghĩ đến thế nhưng còn sẽ phát sinh như vậy biến hóa, kia Long Chi nghịch lần đầu. Nàng nhìn kỹ, thế nhưng ở kia ba tấc tiểu con Jun trên đầu phát hiện một cái điểm đen nhỏ giống nhau tồn tại, nếu không có cảm giác sai nói, Long Chi nghịch lần đi theo tiểu con Jun lùi về nguyên lai lớn nhỏ, cũng thu nhỏ. Này cũng đúng. Tả Lưu quả thực trợn mắt há hốc mồm. Kia một cái tiểu con Jun chợt biến trở về chính mình nguyên lai bộ dáng, còn choáng váng hảo một trận, tiếp theo mới vui sướng mà bơi lội lên. Có thể hồi trong đất tán đất, có thể hồi trong đất tán đất. Nó một cái dùng sức, thế nhưng từ mặt biển thượng nhảy ra, vốn lượn thân mình, chiều kiến sầu cúc một cung, phảng phất rất là cảm kích. Một đạo mênh mông thanh âm vang lên, long gân đã chịu, hắc long quý vị. Hưu. Con Jun lập tức hóa thành một đạo nho nhỏ bóng dáng, một chút từ không hải bên trong bay ra, biến mất không thấy. Nói vậy, là rốt cuộc có thể trở về ăn đất đi. Chỉ là, nó nhiều lần trải qua kiếp sóng, trở về bùn đất bên trong. Lại mang theo không hải một hàng ấn ký, kia một quả kỳ dị Long Chi nghịch lân, như vậy, còn xem như nguyên lai kia một con Jun sao. Thậm chí, nó đã ở bất chi giác chi gian mất đi một cái khác chính mình. Kiến sầu nhìn trống không một vật không chung, một chút thế nhưng nhiều vài phần mê vong. Bất quá, như vậy mê vong cũng liền rằng co một lát. Nguy cơ nếu đã giải trừ, kiến sầu càng không chần chờ, thế nhưng trực tiếp tỉnh chỉ như đao, đem kia một con rồng gân thiết vì ngũ đoạn. Nguyên bản thu nhỏ lại lúc sau long gân chỉ có 6 trượng trường, kiến sầu nửa điểm không khách khí, chính mình phân đi rồi 2 trượng, còn lại 4 người từng người 1 trượng chia đều rất dư lại 4 trượng long gân. Tả Lưu cùng Tiểu Kim tức khắc có một loại chịu chi hổ thẹn cảm giác. Kiến sầu lại nói, ta chờ chung sức hợp tác, mới có thể vây quanh Hắc Long, chịu đến long gân. Quản Hắc Long chết sống chính là ta chính mình sự, cho dù hy sinh lại đại cũng cùng long gân không quan hệ. Cho nên, ta 2 trượng, chư vị 1 trượng, vẫn là chư vị quan tâm với ta. Không cần có bất luận cái gì khách khí chỗ. Có kiến sầu đạo hữu lời này, Khương Mỗ liền thừa đạo hữu chi tình, nhận lấy. Khương Vấn Triều không có quá mức khách khí, lại hứa cho kiến sầu một cái nhờ ơn. Nói câu thật sự lời nói, này có thể so một đoạn long gân đáng giá đến nhiều. Có Khương Vấn Triều, Tiểu Kim cùng Tả Lưu cũng không hề dối dám, từng người lấy một đoạn trộp vào trong tay, đồng dạng cảm tạ kiến sầu. Chỉ có Như Hoa công tử cầm lấy kia một đoạn long gân nhìn lại xem, hứng thú thiếu thiếu. Đi một chuyến liền vì thứ này, chúng ta kêu long gân, phía trước thượng cổ long vực bên trong nơi lại xưng là vô pháp vô thiên vô định vô thường chi long mạch. Thứ này chẳng lẽ còn có cái gì cổ quái không thành? Hắn một trận nói thầm, lại không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Đệ nhị thí không hải săn long kết thúc, thỉnh chư vị tiểu hữu cầm long gân, ra không hải. Lúc này đây vang lên, thế nhưng không phải phù đạo sơn nhân thanh âm, mà là hiếm thấy hoành hư chân nhân thanh âm. Kiến sầu ngẩn ra. Chỉ cảm thấy dưới chân vô tận biển sâu, thế nhưng như là đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, đồng nhiên hướng tới nơi xa chút ra mà ra. Như là nó hình thành thời điểm giống nhau, vô tận nước biển thủy chiều xuống, ở hoành hư chân nhân trường tụ vung lên dưới, từ đông mà tây, một lần nữa quy về Tây Hải. Nguyên bản bởi vì bị tả tam thiên tiểu hội mượn hải mà liền thiển Tây Hải, tức khắc vì này một chướng. Côn Ngô chủ phong khung đỉnh phía trên, kia một mảnh che trời biển sâu xanh thẳm, đã biến mất cái vô tung vô ảnh. Lộ ra đứng ở trời cao năm đạo thân ảnh. Trong nháy mắt kia, vô số người ngửa đầu mà vọng. Đại đa số người ánh mắt, không hẹn mà cùng mà dừng ở kia một đạo nguyệt bạch nhiễm huyết thân ảnh phía trên. Ầm vang. 44 tòa tiếp sân thượng thoáng chốc từ phía dưới lượn vòng mà thượng, thắc ở kiến sầu lòng bàn chân, mang theo nàng gió lốc phía trên. 1320 trượng. Chỉ trong nháy mắt, kiến sầu đã có thể rõ ràng mà thấy kia vô tận biển mây quảng trường, còn có phía trên cao cao đứng lặng chư thiên đại điện. Phù đạo sơn nhân không biết nơi nào đi, chỉ có Côn Ngô hoành hư chân nhân, đứng ở quảng trường bên cạnh, mở mịt mây trôi quay chung quanh ở hắn quanh thân, trời cao bên trong lạnh leo phong cũng thổi đến hắn quần áo phiêu đãng. Cơ trí ánh mắt, trong nháy mắt này, cùng kiến sầu đụng vào. Vì thế, trong óc bên trong bỗng nhiên hiện lên nàng một roi bay ra thời điểm kia một câu lạnh thấu xương nói, ta bản nhân Trung Chi Long, dì cầu ngươi tới bố thí, hóa ta thành Long. Hoành hư chân nhân đáy mắt, bay nhanh mà xẹt qua cái gì, lại đảo mắt biến mất. Hắn hơi hơi mỉm cười, mang theo một loại côn ngô lãnh tụ độc hữu đạo cốt tiên phong, thông dong hiểu rõ, chúc mừng kiến sầu tiểu hữu, đệ nhị thí sau, 1320 trượng, 40 lại 4 tiếp sân thượng, chiến tích đệ nhất, quả nhân Trung Chi Long. 153 chương 153 phản bội ra Nhai Sơn. Mây trắng từ từ, trước mắt này một người lão đạo, cũng giống như muốn thuận gió mà đi. Ở nhìn thấy đối phương khoảnh khắc, kiến sầu đã là có chút hơi giật mình, đang nghe thấy này một phen ngôn ngữ khoảnh khắc, nàng lại rác ra một loại khó có thể miêu tả trâm trọng, không phải bởi vì đối phương côn ngô thủ tọa thân phận, không phải bởi vì đối phương danh truyền thập cửu châu danh vọng, đơn giản là hắn là cái kia thu tạ bất thần vì đồ đệ người. Vì thế, một lát trầm mặc, kiến sầu nhìn chăm chú vào Hoành hư chân nhân, bằng thẳng, cũng không sợ sợ hãi. Bên môi treo lên một phần sắp xỉ với hậu bối đối tiền bối cung kính, nàng chắp tay hành lễ thời điểm, chọn không ra nửa phần sơ hở tới, người ở tiếp trên sân thượng, đối với Hoành hư chân nhân vái chào rốt cuộc. Chân nhân tán thưởng, vãn bối trần duyên chưa trảm, tâm tính không tốt, này thí bất quá may mắn, duy nguyện sau thí đem hết toàn lực, không đọa Nhai Sơn uy danh. Lời này, mơ hồ lộ ra chút quen thai hương vị. Trần duyên đã trảm, tâm tính tuyệt hảo. Ngày nào đó tìm tiên hỏi đạo, thông thiên đại năng, tất có người một tịch. Trong óc bên trong đột nhiên quanh quẩn ra một câu tới. Hoành hư chân nhân ngước mắt nhìn kiến sầu, trên mặt một mảnh bình tĩnh, còn có một chút ý cười, gật đầu nói, thắng mà không tiêu, đã là tâm tính khó được. Kiến sầu tiểu hữu đảo không cần tự coi nhẹ mình. Nói, Hoành hư chân nhân hướng về phía dưới một ít vị trí nhìn lại. Đệ nhị thí đã kết thúc, dư giả có 6. Ngươi chờ đã vượt qua thật mạnh hiểm quan, chịu đến long gân, đều có thể cầm long gân tiến vào đệ tam thí. Tiếp trên sân thượng, bao gồm kiến sầu ở bên trong, tổng cộng 6 người, chỉ sợ là khóa trước tiểu hội bên trong rất là hiếm thấy một lần người nhiều. Kiến sầu cầm đầu, 44 tòa tiếp sân thượng ổn cư đệ nhất. Hạ hầu xá thứ chi, tích lũy tiếp sân thượng 24 tòa. Dư lại 4 người, như hoa công tử tiếp sân thượng 16, tiểu kim 13, Khương Vấn Triều 11, tả lưu 10, tuy rằng nhìn không nhiều lắm, nhưng bọn họ cũng là thật thật tại tại cầm long gân có thể đi vào đệ tam thí người, thế nào cũng coi như là hiện giờ trung vực tả tam thiên tân đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất. Hoành hư chân nhân một mở miệng, ánh mắt mọi người liền bị hấp dẫn lại đây. Lần này không hải săn long, chư vị các có thu hoạch, không hải đạo ấn vừa ra không hải, liền không thể lại tiếp tục sử dụng. Bất quá, chúng nó lại sẽ ở các vị tiểu hữu trong cơ thể, lưu lại một quả ấn loại, xem như để lại tu tập phương pháp. Tiểu hội qua đi, ngươi chờ cần thêm tu luyện, dụng tâm thể ngộ, chưa chắc không thể tận phục này đạo ấn uy năng. Thế nhưng có ấn loại. Đứng ở tiếp trên sân thượng vài người, lúc này đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ ở không hải bên trong sử dụng đạo ấn, uy lực rất là cường đại. Kiến sầu chưa từng nghĩ tới, này đạo ấn ra không hải còn có thể sử dụng, không nghĩ tới hiện giờ Hoành hư chân nhân thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ấn loại. Nàng suy tư, lập tức trầm hạ tâm thần, nội coi một phen. Ý thức chìm vào giữa mày tổ khiếu, cơ hồ nháy mắt liền tới rồi linh đài. Tam cái hư hư linh quang phiêu phủ ở linh đài phía trên, đã chịu kiến sầu tâm ý ảnh hưởng, hơi hơi đong đưa. Tam cái. Ngự đảo, thủy không đột, biển sâu chi chói. Trừ bỏ kiến sầu ngay từ đầu liền có đạo ấn ở ngoài, sau lại đánh bại đường bất dạ sở đoạt được 2 quả đạo ấn, thế nhưng cũng để lại đạo chủng. Nay thật đúng là ngoài ý muốn tới thu hoạch, một chút làm mọi người cao hứng lên. Hoành hư chân nhân đem này hết thể xem ở đáy mắt, lại nói, giờ phút này Nhai Sơn phủ đạo trưởng lão có tục vụ trong người, ta không được không, cho nên ngươi chợt nhưng mượn cơ hội tu chỉnh một vài, như cũ nghe chung vì lệnh, tự tiện là được. Đa tạ Hoành hư trưởng môn. Phía dưới không ít người nghe thấy tục vụ trong người 4 chữ đều nhịn không được lộ ra vài phần cổ quái biểu tình, bất quá làm cho Hoành hư mặt, tự nhiên là tất cả mọi người cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Kiến sầu nhưng không cảm thấy phù đạo sơn nhân có thể cùng cái gì tục vụ treo lên căn hệ. Nàng nhíu nhíu mày, lại không biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đứng ở biển mây quảng trường phía trên Hoành hư chân nhân, cũng không nói nhiều, chỉ thu thanh âm, cười đối kiến sầu nói, không cần lo lắng ngươi sư tôn, sợ một lúc sau nhi liền sẽ xuất hiện. Đúng vậy. Kiến sầu trong lòng nghi hoặc mới vừa toát ra, liền nghe Hoành hư chân nhân mở miệng nói chuyện, đốn có một loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác, lập tức cũng không nói nhiều, chỉ lên tiếng. Hoành hư chân nhân nhàn nhạt gật gật đầu, liền tại đây biển mây trên quảng trường một cái xoay người, thế nhưng cũng không nói thêm nữa một câu, hướng về chư thiên đại điện mà đi. Côn Ngô thủ tọa vừa đi, nguyên bản còn tính an tĩnh toàn bộ Côn Ngô chủ phòng, tức khắc cầm ý lên, nghị luận khởi không hải bên trong một trận chiến. Cái gì năm nay lại là dã chiêu số xuất thân chiếm hai cái A, Nhai Sơn đại sư bá kia đạo ấn rốt cuộc là cái gì địa vị A, có kia đạo ấn nơi tay, một người đài quả thực không hề trì hoãn sao từ từ lung tung rối loạn sự. Khái quát lên, đơn giản là kiến sầu quá cường, mọi người đều cảm thấy tiếp theo thí là nàng ổn thắng. Rốt cuộc, nàng thân phụ đế giang phong lôi cánh. Suy yếu đường bất dạng, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đánh bại. Huống chi, đế giang phong lôi cánh phản kích chính là hai chương cơ. Nghĩ đến, ở mọi người ý tưởng bên trong, lần này tiểu hội kết quả đã định ra tới. Chỉ là với kiến sầu mà nói, hết thể còn tràn ngập biên số. Nàng lại lần nữa hướng về bốn phía nhìn lại, lại không có thấy nửa cái bạch nguyệt cốc người, Lục Hương Lánh càng là nửa điểm tung tích cũng tìm không, vì thế không khỏi mày nhăn lại. Biển mây quảng trường bên cạnh thượng, giờ phút này còn có các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão, tựa hồ bọn họ quan chiến vị trí cũng từ phía dưới đổi tới rồi mặt trên. Chu Thừa Giang vừa lúc cũng ở mặt trên. Hắn đứng ở hai cái lớn tuổi long môn trưởng lão trước mặt, tựa hồ đang ở nói cái gì. Kia hai vị trưởng lão công đạo vài câu, liền hướng tới Chư Thiên Đại Điện nơi phương hướng nhìn thoáng qua, Chu Thừa Giang tựa hồ hiểu ý, gật gật đầu, nhìn theo này hai người hạ biển mây quảng trường. Kiến Sầu xa xa thấy một màn này, suy tư một lát, liền trực tiếp ngự không mà đi, tới đều Chu Thừa Giang phía trước, mỉm cười chào hỏi, Chu đạo hữu. Thanh âm này, Chu Thừa Giang vừa nghe liền biết là ai tới, quay mặt đi tới xem Kiến Sầu thời điểm, đã chỉ có đẩy mặt cười khổ. Ai, nếu Chu Mô không đoán sai, đạo hữu này tới, chắc là muốn hỏi một chút Long Lân đạo ấn một chuyện kế tiếp. Còn có Hương Lánh đạo hữu, muốn hỏi sự cũng không ít. Nàng mắt thấy Chu Thừa Giang ly đến gần, trong lòng biết người khác ở thượng năm, biết đến hẳn là cũng đọc. Cho nên thuận tiện lại đây vừa hỏi. Nghe được Chu Thừa Giang đã đoán được nàng một nửa ý đồ đến, Kiến Sầu dứt khoát bổ thượng một nửa kia. Chỉ là, ở Hương Lãnh đạo hữu bốn chữ xuất khẩu nháy mắt, Chu Thừa Giang đã không tiếng động nhíu mày, Bạch Nguyệt Cốc Lục đạo hữu, sợ không nhiều hảo. Kiến Sầu một chút ngơ ngẩn. Biển mây quảng trường cuối, rộng lớn Chư Thiên Đại Điện phiêu phù ở nhất tiếp cận trời cao độ cao. Sán lạn quang huy sái lạc ở nó trên người, vì này phủ thêm một tầng chói mắt quang mang. Hoành Hư chân nhân theo bậc thang đi bước một hướng lên trên, xuyên qua một tầng hơi mỏng màu lam nhạt quần sáng, vì thế, liền nghe thấy được bên trong ngươi một lời ta một ngữ khắc khẩu thanh. Chà ta Long Môn. Đừng vô nghĩa, Long tộc cường thịnh thời kỳ như vậy nhiều tòa Long Môn, còn có thể tất cả đều là ngươi Long Môn. Ý của ngươi là này, Long Môn còn không phải từ ta Long Môn ra. Vô nghĩa, muốn thật là ngươi Long Môn ta dám lấy ra tới dùng sao. Này rõ ràng là ta kia đồ đệ Khúc Nhị ngốc hiếu kính sơn nhân ta tiểu ngoạn ý nhi. Bất quá mượn ngươi lưu tại tiểu Long Môn đấy nước hồ công pháp cho nó khai cái quang, lúc này mới có thể sử dụng. Hiếu kính. Tiểu ngoạn ý nhi. Long Môn trưởng lão bàng điển, nghe vô sỉ vô lại phù đạo sơn nhân lời này, cả người đều phải nổ tung. Một trương mặt già đã trướng thành màu gan heo, mắt thấy liền phải vén tay háo cùng phù đạo sơn nhân tái chiến mấy chẳng. Bàng trưởng lão. Một đạo đạm mạc bên trong hàm chứa uy áp thanh âm, đông nhiên từ sau lưng nhớ tới. Mắt thấy muốn động thủ bàng điển, vừa nghe thanh âm này. Lập tức thu tay lại, quay lại thân tới, liền nhìn thấy là Hoành Hư chân nhân tới, vì thế nói một tiếng, chân nhân. Phía trước ở biển mây trên quảng trường, hắn cùng phù đạo sơn nhân không thiếu được qua hai chiêu. Hoành Hư chân nhân mắt thấy hai vị này trung vực lừng lẫy nổi danh nhân vật khắp lên, chỉ sợ hỏng rồi thanh danh, liền thỉnh bọn họ nhập Chư Thiên Đại Điện hảo sinh nói chuyện, còn bố trí một đạo ngăn cách người khác điều tra kết giới. Nơi nào nghĩ đến, hiện tại trở về không gặp tranh chấp rừng, ngược lại có vài phần làm trầm trọng thêm hương vị. Hoành Hư chân nhân đi lên trước tới, liếc mắt một cái liền thấy bảng điển thở phì phì bộ dáng, ngược lại tựa hồ là đầu sỏ gây tội phù đạo sơn nhân kiểu chân bắt chéo, lao thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia. Trong lòng thở dài, Hoành Hư vẫn duy trì kia gợn sóng bất kinh bình đạm miệng lưỡi mở miệng, phù đạo huynh diễn xuất, ta từ trước đến nay hiểu biết, đảo không đến mức tại đây sự thượng nói dối. Chỉ là, hiếu kính vừa nói, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Ai không đều biết Long Môn bảo lưu lại di lưu tự thượng cổ Long Môn. Lấy bảo đảm cấp đời sau đệ tử truyền thừa. Long Môn tồn tại, nghĩ đến cơ mật, Khúc Chính Phong một Nhai Sơn đệ tử, nơi nào tới một tòa Long Môn hiếu kính cấp phù đạo sơn nhân. Phù đạo sơn nhân chưa chắc nói dối, chỉ là này Long Môn lai lịch, rất có vài phần cực kỳ. Phù đạo sơn nhân kiều chân, nghe được Hoành Hư lời này, chỉ hư một tiếng. Khúc Chính Phong kia nhị ngốc tử khó được tận tận hiếu tâm, nhìn xem các ngươi một đám khẩn trương đến. Ngươi Long Môn chỉ lo yên tâm, ta Nhai Sơn còn không hy đắc dụng vật ấy tới mưu tính cái gì. Hùng chi này môn tàn phá, bên trong cánh cửa thế giới lại lộ ra một cổ quỷ dị, ta từng dò xét qua, mới dám ném tới không hải coi như này một ván tiểu kinh hỷ. Kinh hỷ? Xác định không phải kinh hách. Như vậy khủng bố huy thế, xuất hiện ở tiểu hội bên trong, lúc ấy quan chiến người nhiều ít bị dọa đến mặt không còn chút máu. Bàng Điển đã vô lực lại phản bác Phù Đạo Sơn Nhân, này lão vương bắt đản vô nghĩa lên thật là một bộ một bộ. Cũng may Long Môn kiểm tra thực hư quá, môn trung có lớn nhỏ Long Môn hơn 10 tòa, một tòa không thiếu, đánh giá Phù Đạo Sơn Nhân này Long Môn lai lịch, đích sắc cùng hắn tông môn không quan hệ. Đã có này một tòa cửu Long Môn ở, kia kiến sầu Long Lân Đạo Ấn liền khá tốt giải thích. Bàng Điển trong lòng thở dài một hơi, lại nghĩ tới Chu Thừa Giang chủ động vì kiến sầu bối nổi, còn phải nhân khí luyện thể phương pháp làm trao đổi, nhất thời cũng cảm thấy không có gì khí. Hắn dứt khoát vung tay áo, thành, nhiều năm như vậy giao tình, ta cũng không cùng ngươi so đo. Dù sao Thừa Giang xui xẻo, năm nay một người đài xem như không có cơ hội. Hắc hắc, ngươi môn trung người này cũng coi như là thiên phú chắc tuyệt. Phù Đạo Sơn Nhân vốn định muốn khách khí hai câu, nhưng lời nói chưa nói đến một nửa, chư thiên đại điện ở ngoài không trung bên trong, lại đột nhiên nổ tung một đoàn dáng màu, một chút chiếu sáng toàn bộ đại điện. Chưa xuất khẩu nói nháy mắt bị tạp trụ. Như là bị người cắn một ngụm giống nhau, Phù Đạo Sơn Nhân một chút đứng lên, đem khiếp sợ ánh mắt, đầu hướng về phía bên ngoài. Vấn tâm. Biển mây trên quảng trường, Chu Thừa Giang còn chậm rãi đối kiến sầu nói chuyện. Bạch Nguyệt Quốc tới người, mang đi Lục Tiên Tử. Ta nghe người ta nói, xuất hiện ở Lục Tiên Tử bên người kia một cái cự mãng, chính là tà vật. Lời còn chưa dứt, phía tây không trung bỗng nhiên che quá một cổ khủng bố hơi thở. Kiến sầu một chút ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây một mảnh thâm tử sắc vân, dần dần mở rộng, chạy dài mấy trăm dặm. Tầng mây gian chắc, điện quang mơ hồ chen trúc, thỉnh thoảng có chấn động nhân tâm nổ vang. Cái kia phương hướng. Đáy lòng thất kinh, nếu nàng nhớ không lầm nói, khoảng thời gian trước các sư đệ nói, Khúc Chính Phong đã hồi Nhai Sơn bế quan, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh. Thiên địa chi gian, đồng nhiên nổi lên một chút huyền dị biến hóa. Côn Ngô phía trên, còn chưa tới kịp rời đi đám người lập tức sôi trào lên. Là Nhai Sơn phương hướng. Có người ở đột phá sao? Có phải hay không vấn tâm? Thật lớn kiếp vân. Tây Hải Biên, cựu đầu giang đuôi, vọng giang lâu. Nước sông giàn rùa mà đi, sóng biển từng trận, truyền tới cao lầu phía trên. Theo chỉ vàng thảm phủ kín, bàn đài phía trên phóng rượu ngon ngàn tràn, một thanh bảo kiếm hoành ở bàn phía trên. Quyến rũ mỹ nhân nhi đem kia chén rượu bưng, như cũ chiều trên giường hoa phục nam tử trên người thấu. Hầu ra, mềm mại thanh âm, chỉ nghe được người xương cốt đều phải tô. Mày kiếm mắt sáng, mang theo một loại nghiêm nghị quý khí. Này nam tử ăn mặc một thân xấp xỉ với mãng bào hoa phục, ỉ ở trên giường, tựa hồ sống mơ mơ màng màng, hiển nhiên lại một ly rượu ngon đảo tới, liền nhịn không được cười lên một tiếng, liền mỹ nhân thủ đoạn uống, than một tiếng, rượu ngon. Kia ngài uống nhiều hai ly. Đây chính là ngàn năm ngọc dịch quỳnh tương, tầm thường tu sĩ khó có thể được đến, chân quý vô cùng. Chỉ là, ở kiếm hầu trong mắt, lại tính cái gì? Vọng giang lâu tử y kiếm hầu tiết vô cứu, từ trước đến nay chỉ ái rượu ngon món ngon làm bạn, danh kiếm mỹ nhân tiếp khách. Mỹ nhân nghĩ, xách lên bầu rượu, lại đổ một chản, liền muốn đem nam tử hầu hạ cái phục tùng. Không lường trước, ở nàng đệ nhị chản liền bưng tới nháy mắt, vẫn luôn lười biếng ỉ ở trên giường tử y kiếm hầu. Thế nhưng bỗng nhiên chi gian mở vẫn luôn híp đôi mắt, mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn về phía phía tây, Nhai Sơn phương hướng. Ban bảo kiếm phía trên, xét qua lưu quang một đạo. Đã bao nhiêu năm, năm xưa tể danh đổ vật nhất kiếm, hắn này tây nhất kiếm đã thành tử y hề kiếm hầu, đông nhất kiếm Khúc Chính Phong, lại còn đỉnh trệ với Nguyên Anh Tu Vi, nhiều năm không được tiến. Cuối cùng là tưởng khai sao. Một tiếng cảm thán, hắn cười một tiếng, liền đem bản thượng bảo kiếm nhắc tới, biến mất ở cao lầu phía trên. Kia một mảnh đã hồi lâu không có ở Thập Cửu Châu xuất hiện quá kiếp vân, hấp dẫn gần như toàn bộ Thập Cửu Châu đại năng tu sĩ chú ý. Xuất khiếu là một đạo khảm, một khi có thể bước qua, liền lại xem như tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nay cảnh giới, như là một đạo hàng rào, phân chia giống nhau cùng siêu phàm, cho dù phía trước lại lợi hại, vượt bất quá này một đạo khảm, cũng rốt cuộc cổ phí. Vọng Giang Lâu, Vọng Hải Lâu, Thông Linh Các, Bắc Vực Câm Dương Hai Tông, Tây Hải Thiền Tông, Tuyết Vực Mật Tông. Một đạo lại một đạo cường đại linh thức, vượt qua vô tận không gian cách trở, đi vào Nhai Sơn bên cạnh. Nơi này, đó là kiếp vân ngay trung tâm. Vô tận kiếp vân cuồn cuộn lên, như là ở Nhai Sơn vòm trời thượng ném một mảnh hải dương. Hoặc là ở tu luyện, hoặc là ở nói chuyện thiếm, hoặc là ở núi rừng chi gian hành tẩu. Nhai Sơn cảnh nội, mặc kệ là người bình thường, vẫn là Nhai Sơn đệ tử cùng trưởng lão, giờ phút này toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu không trung. Chấp sự đường trước. Tất Ngôn cùng Hy Hòa hai vị trưởng lão, một cái nghiêm túc cứng nhắc, một cái khôi hài ổn trọng, giờ phút này rồi lại là kinh hỉ lại là lo lắng, nhìn hoàn sao đỉnh phía trên. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh ở cổ đãng trong gió đứng thẳng, đã hồi lâu chưa từng động. Đầy đất bụi đất đều bị cuồng phong cuốn đi, chỉ có lớn hơn một chút cắt đá còn lưu tại chỗ. Thô ráp trên mặt đất, gắn đầy một ít đao kiếm dấu vết, tựa hồ là từng có người tại đây nhai sơn tối cao chỗ luận bàn khoa tay múa chân lưu lại. Trên bên ngôi cao, như là bị người nhất kiếm tiêu diệt. Cao lớn nhai sơn cự kiếm, giống như tuyên cổ không tỉnh giống nhau, đứng lặng ở khúc chính phong tầm mắt cuối. Hắn nhìn này một phen kiếm, như là nghe không thấy bên thai gào thét tiếng gió, cũng nghe không thấy đỉnh đầu tí tách vang lên lôi điện tiếng động, càng nghe không thấy kia vận mệnh chú định nhớ tới quát hỏi. Hỏi ngươi tu sĩ, tâm chỗ nào hướng? Đã qua đi 4 ngày, Côn Lô Tạ Bất Thần tuy còn chưa trở về, chỉ sợ cũng không xa. Chỉ tiếc, bọn họ lại mau, cũng mau bất quá hắn đột phá tốc độ. 300 năm hơn vây hữu với cùng cảnh giới, có thể nói là thập cửu châu ít có việc, hơn nữa vẫn là khúc chính phong như vậy nguyên bản thiên tài. Lâu dài thời gian, làm hắn cơ hồ hiểu rõ cái này cảnh giới trong vòng mỗi loại đồ vật. Có thể nói, hắn là toàn bộ cảnh giới duy nhất tác động, là sở hữu cùng cảnh giới tu sĩ khó có thể với tới tồn tại. Thậm chí có tu sĩ mới vừa bước vào nguyên anh kỳ thời điểm, khúc chính phong là nguyên anh kỳ đệ nhất nhân. Tại đây tu sĩ đột phá nguyên anh tới xuất khiếu lúc sau, khúc chính phong vẫn là nguyên anh kỳ đệ nhất nhân. Cửu trọng thiên bia phía trên những người khác tên đổi lấy đổi đi, chỉ có khúc chính phong tên họ 300 năm như một ngày, gió táp mưa sa bất động. Hiện giờ, là lúc. Khúc chính phong không có đi xem đỉnh đầu tùy thời sẽ bùng nổ kiếp vân, cũng không có đi để ý tới trận này vấn tâm đạo kiếp. Hán tâm, không cần hỏi. Kiếp vân mấy trăm dặm bao trùm, ngay cả rất xa bạch nguyệt cốc cũng bị bao trùm ở bên trong. Khúc chính phong cất bước đi trước, đi ở này hoàn sao đỉnh thượng, như là đi qua hắn ở nhai sơn một đoạn lại một đoạn năm tháng. Chuyện cũ như xếp xa, kể hết từ hồi ức chạy xuôi qua đi. Hắn đi vào kia một thanh nhai sơn cử kiếm phía trước, duỗi tay đi ra ngoài, vuốt ve nó thạch chất bề ngoài, cảm giác này bị năm tháng tạo hình ra tới thô ráp, cùng 600 năm chưa từng ra khỏi vỏ tịch mịch. Uống lên ta 600 năm rượu, hiện giờ ta đem hành, ngươi nhưng nguyện cùng hướng. Lạnh băng thân kiếm, như là sừng sững ở hoàn sao đỉnh thượng một khối đá cứng, trầm mặc không có đáp lại. Nhưng khúc chính phong cũng không có chờ đợi. Phảng phất, hắn chỉ là tự nói như vậy một tiếng, cũng phảng phất hắn nửa điểm không thèm để ý nhai sơn cự kiếm trả lời. Giơ tay chi gian, thân hình bay lên, to rộng dệt kim áo đen ở âm thảm trời cao dưới, hiện lên một đạo mánh liệt ánh sáng, hắn rốt cuộc vẫn là vươn tay, một trưởng chụp được. KKK. Ở Nguyên Anh kỳ dừng lại 300 năm hơn khủng bố tu vi tích lũy, nháy mắt bùng nổ. Mênh ngông trường lực, xuyên thấu qua một thanh này đá cứng giống nhau nhai sơn cự kiếm, một chút truyền vào toàn bộ nhai sơn sơn thể bên trong, run chấn động đến run rẩy động lên. Ầm ầm ầm. Sơn thể tiếp tục lay động, thậm chí liền cứng rắn núi đá cũng từ sơn thể bong ra từng mảng ra tới, rớt vào phía dưới cựu đầu giang giang lưu bên trong. Khúc chính phong năm ngón tay bỗng nhiên hướng tới kia thạch chất bên trong một khấu. Tức khắc chỉ thấy chỉ toát ra một cái chôi kiếm một chút thân kiếm nhai sơn cự kiếm, thế nhưng chậm rãi hướng tới phía trên rút một tấc ra tới. Chỉ này một tấc, đã đất rung núi chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, hoảng hốt có một loại sơn băng địa liệt cảm giác. Không ít linh chiếu trên đỉnh nhai sơn đệ tử, chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, đứng thẳng không xong, sôi nổi kêu to lên, đây là làm sao vậy? Chấp sự đường trước, vài tên trưởng lao sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Chỉ là giờ phút này bọn họ, còn không biết sắp phát sinh cái gì. Nó, nguyện ý cùng hắn đi. Đen nhánh mắt nhân phía dưới, có một loại kỳ quái tang thương cùng đau buồn. Nhai sơn kiếm, nhai sơn kiếm. Nhai sơn đệ tử trong lòng, mỗi người đều có một phen kiếm, như thế mới có thể gặp chuyện rút kiếm, không sợ gì cả. Hắn quên không được sự, nhai sơn kiếm cũng quên không được. Vì thế, di thiên kính thượng xương khô, rốt cuộc mở mắt, huyết nhục một lần nữa bao trùm đầy người. Hắn ngẩng đầu mà vọng, liền thấy tại đây vô tận hắc ám không trung bên trong. Kia một thanh từ hoàn sao đỉnh cắm hạ cự kiếm mũi kiếm, chậm rãi từ cái đáy thoát ly, chậm rãi chiều thượng, thực mau biến mất ở đá núi nham phong bên trong. Ai? Một tiếng thở dài, xương khô rốt cuộc vẫn là nhắm lại hai mắt, một lần nữa lâm vào vô tận yên lặng. Kim quang mãnh liệt, cắt qua vô tận lũ ám. Cả tòa nhai sơn, giống như một thanh cứng rắn mà cổ xưa vỏ kiếm, mà vỏ kiếm bên trong kiếm, ngủ say ở sơn thể bên trong đã lâu. Lúc này, nó lại bị khúc chính phong từ hoàn sao đỉnh thượng, chậm rãi rút khởi. Một tấc, thong thả mà kiên định. Như là từ vỏ kiếm bên trong đem bảo kiếm rút ra, hàn quang chợt phá, đao thương tranh minh. Gào thét kiếm ngân vang, vang vọng thiên địa. Không có người biết thanh âm này từ đâu mà đến, là vật gì phát ra, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là thanh âm, trừ cái này ra, thiên địa lại vô hai tiếng. Ngài sơn cự kiếm, chiều dài ngàn trượng, ra khỏi vỏ là lúc liền đã đâm thủng trời cao. Khúc chính phong thân ảnh, tại đây cự kiếm chi sườn, lại tính cái gì? Nhưng mà hắn chỉ giơ tay một tiếp, giống như một ngọn núi điêu khắc mà thành cự kiếm, liền hóa thành một đạo ngạo nghệ với thiên địa kim quang, dừng ở hắn lòng bàn tay bên trong. Một mảnh sán sán kim sắc, phảng phất mấy ngày liền tế kiếp vân đều phải bị kim quang bức tán. Không có người thấy rõ Khúc Chính Phong trong tay nắm chính là cái gì, chỉ có thể thấy giờ khắc này, hắn ngang tàng thân hình bị ẩn ở kia một mảnh thiêu đốt kim quang bên trong, toàn bộ nhai sơn trong phạm vi, đều bị chiếu sáng lên. Không ai có thể phân rõ, rốt cuộc cái nào là hắn, cái nào là kiếm. Có lẽ hắn chính là nhai sơn kiếm, kiếm chính là nhai sơn hắn. Ngẩng đầu mà vọng, nhai sơn kiếm nơi tay, 300 năm khổ tu không nghỉ, trước mắt vấn tâm đạo kiếp lại tính cái gì. Vấn tâm, tâm trí không kiên giả dễ chịu này khổ. Nhưng hắn cũng không hoài nghi chính mình. Vì thế tại đây một mảnh kim quang bên trong, Khúc Chính Phong hướng tới kia mây đen cái đỉnh trời cao, cầm kiếm chém tới. Oanh mà một tiếng, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, thập thiên mà đi. Mấy trăm dặm kiếp vân, bị này tung hoành kiếm khí chặn ngang chặt đứt, ngay cả thiên địa chi gian du thoán điện xà, cũng khó có thể chống đỡ này nhất kiếm kiếm quang, ở tiếp xúc khoảnh khắc liền khói nhẹ giống nhau mai một. Toàn bộ phía chân trời, an tĩnh một lát. Rồi sau đó, một mảnh nổ vang. Cùng phong thổi cuốn mà đến, thê lương vô cùng, áp lực dày nặng kiếp vân, rốt cuộc không chịu nổi này nhất kiếm uy áp, từ ngưng tụ mà rách nát, thế nhưng như thủy triều xuống chi thủy giống nhau, bị phong một quyển, ẩm ẩm tan đi. Nhai sơn nhất kiếm chạm, quang hàn thập cửu châu. Khúc Chính Phong hồi nhìn một cái, dưới chân dãy núi mênh mang, vùng quê bạc phơ, chỉ đem khỏe môi cong lên một phần, rồi sau đó tự hoàn sao đỉnh nhảy xuống, hướng phía tây tiễn trúc phái mà đi, thực mau biến mất không thấy. Chỉ có kêu lanh lảnh thanh âm, còn bảo tồn ở mọi người bên hai. Không còn nữa nhai sơn môn hạ, ta tự nhập ma mà đi, sau này còn gặp lại. Cái gì? Phía dưới chư vị trưởng lão chỉ nhìn thấy Khúc Chính Phong đem nhai sơn cử kiếm rút khởi, khiếp sợ với hắn nhất kiếm đánh tan kiếp vân hiển hách uy thế, trước mắt còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được như vậy lạnh thấu xương một câu quanh quẩn ở bên hai, nhất thời kinh hãi vô hạn. Cung quýt chi gian, tất nôn, khi hỏa chờ bốn vị trưởng lão thân hình trận lóe, đã xuất hiện ở hoàn sao đỉnh thượng. Cổ sơ như đá cứng nhai sơn cử kiếm, đã biến mất vô tung, toàn bộ hoàn sao đỉnh trên không lắc lư một mảnh. Chỉ có tại chỗ lưu có một số trượng phạm vi thật lớn lỗ thủng, chiều tiếp theo xem, sâu thẳm hắc ám, thông hướng nhai sơn không biết dưới nền đất. Côn Ngô chủ phong, chư thiên đại điện phía trên. Nhai sơn ở ngoài có hộ sơn đại trận, ngăn cách hết thể linh thức điều tra. Hoành hư chân nhân cùng bàng điển cũng không pháp xuyên phá này một tầng vách ngăn, nhìn thấy kiếp vân băng tán toàn cảnh, chỉ miễn cưỡng cảm giác tới rồi kia một cổ kinh người kiếm khí. Kiếp vân đã tán, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chắc là Khúc Chính Phong đã thành công độ kiếp, đột phá nguyên anh, trở thành xuất khiếu tu sĩ. Vô cùng khiếp sợ dưới, Bang Điển thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, cười ha hả, 300 năm a, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, chúc mừng phù đạo huynh, chúc mừng phù đạo huynh. Khúc Chính Phong nhiều năm trước tới nay, nhiều có Huệ Nhai Sơn chi danh ra ngoài hành tẩu, mỗi người đều biết hắn xử sự có độ, đúng mực đắn đo thỏa đáng, chính là khó được một nhân tài. Mặc kệ là bộ dạng, phẩm hạnh, kiến thức, đều phá lệ xuất sắc. Cho dù ở thiên tài xuất hiện lớp lớp Nhai Sơn, hắn cũng là khó có thể gọi người rời đi ánh mắt nơi. Duy nhất không được hoàn mỹ, đó là hắn vây hữu với Nguyên Anh kỳ đã lâu tu vi, qua nào đó thời hạn, vây ở một cái cảnh giới càng lâu, đột phá khả năng càng thấp, bao nhiêu người vì nàng hắn méo đem hắn, ngầm nhận định hắn lại vô đột phá khả năng. Ai ngờ đến, hiện giờ thế nhưng trình diễn như vậy chấn động thập cửu châu một màn. Ngay cả Hoành Hư chân nhân, hơn 1000 năm tu luyện ra một viên ngăn thủy tâm, ở nhìn thấy kia kiếp vân băng toái một khắc, cũng không cấm nổi lên một chút gợn sóng. Chỉ là, cùng Bang Điển bất đồng, hắn ấy lòng ẩn ẩn có một loại khôn kể áp lực cảm giác. Có lẽ là bởi vì Khúc Chính Phong đối Côn Ngô trước sau khó có thể bùng năm đó địch ý đi. Hắn than một tiếng, cũng cười nhìn về phía trước phù đạo sơn nhân, chúc mừng phù đạo huynh, Nhai Sơn lại ra vừa ra khiếu đại năng. Phù đạo sơn nhân đứng ở đằng trước, đứng ở này Côn Ngô tối cao chỗ. Hắn dáng người khô gầy, ăn mặc một thân không biết nhiều ít năm không tẩy dầu mỡ đạo bào, trong tay còn bưng phía trước cùng Bang Điển cãi nhau thời điểm đùi gà. Giờ phút này chính ngơ ngẩn nhìn kia một mảnh đã băng tán kiếp vân, hồi lâu không nói gì. Cùng Hoành Hư Bàng Điển bất đồng, hắn chính là Nhai Sơn bên ngoài tổ tiên phân tối cao người kia, Nhai Sơn đại trận sẽ không ngăn cản hắn linh thức tiến vào. Lộn xộn lông mày phía dưới, kia một đôi sáng trong đáy mắt, tựa hồ xuất hiện ra cái gì, nhưng thực mau lại biến mất không thấy. Hắn hướng phía tây tiễn trúc phái đi. Phù đạo sơn nhân trong đầu độn một mảnh, nghe thấy Hoành Hư cùng Bàng Điển chúc mừng, hắn hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Trên mặt không có gì biểu tình, là thật đáng mừng. Không còn nữa Nhai Sơn môn hạ, ta tự nhập ma mà đi. Có thể không phải hỉ sự sao? 154 chương 154 sáu phiến thị phi nhân quả môn. Vì cái gì cảm thấy có chút không thích hợp? Hoành Hư chân nhân đấy lòng này ý niệm mới vừa xẹt qua, liền nhìn thấy Phù Đạo Sơn nhân nhắc mãi xong rồi kia một câu, xoay người lại. Đùi gà chiều trong miệng một tắc, hắn đã là vẻ mặt đắc ý rào rạt đáng khinh kính nhi. Ha ha ha, thế nào, vẫn là ta đồ đệ lợi hại đi. Ai nha, cuối cùng là đột phá, cũng hảo cũng hảo, miễn cho bị các ngươi những người này thuộc hạ đồ đệ thoá mạng. Hiện tại à, bọn họ cũng có thể đi đệ tứ trọng thiên bia phía trên một du, cũng không xem như sống uổng cuộc đời này. Hoành Hư chân nhân cùng Bàng Điển trưởng lão, nghe vậy hoàn toàn không nói chuyện. Nói cái gì Phù Đạo Sơn nhân tựa hồ có không thích hợp địa phương. Vô nghĩa. Căn bản ảo giác, hắn cứ như vậy một trương phá miệng. Hoành Hư chân nhân cách mù mịt mây trôi, đã nghe thấy được bên ngoài ồn ào tiếng động, chỉ nói, hậu bối các có hậu bối cơ duyên, hết thể tùy duyên liền hảo. Hiện giờ tiểu hội đệ tam thí sắp tới, Phù Đạo huynh. Đúng vậy. Đống nhiên bang một tiếng một phách chán, Phù Đạo Sơn nhân như là rốt cuộc mới nhớ tới giống nhau, đều kêu các ngươi cho ta lăn lộn quên mất, ngươi vào được, đệ nhị thí cũng liền kết thúc, ta tiểu kiến sầu. Ai? Bang Điển còn có chuyện muốn hỏi đâu, chỉ là mới vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Phù Đạo Sơn nhân đã không có ảnh nhi. Trong tay hắn sao đùi gà, xem bóng dáng quả thực nhộn nhạo đến không biên nhi, một đường dùng một loại buồn nôn đến làm người tưởng xoa nổi ra gà thanh âm la hét, kiến sầu, tiểu kiến sầu. Ngươi đến đệ nhất không a? Biển mây quảng trường phía trên, mới cùng Chu Thừa Giang nói không hai câu lời nói kiến sầu, nghe thấy này từ Chư Thiên Đại Điện bên kia xa xa chuyển tới thanh âm, tức khắc ra đầu một tạc. Kiến sầu, tiểu kiến sầu. Thân mật xưng hô, mang theo một loại mười phần không hòa hợp. Chứ bỏ Phù Đạo Sơn nhân, còn có thể có ai? Ở Chu Thừa Giang ngạc nhiên nhìn chăm chú dưới, kiến sầu gần như sống không còn gì luyến tiếc mà cứng đờ một khuôn mặt, quay đầu lại chiều thanh âm tới chỗ nhìn lại. Quả nhiên. Phù Đạo Sơn nhân trong tay cầm đùi gà, tung tăng nhảy nhót, thực mau liền tới rồi nàng trước mặt. Kiến sầu nha đầu. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Cố nén trụ nội tâm run rẩy, kiến sầu không mình hành lễ. Phù Đạo Sơn nhân xem xét bên cạnh Chu Thừa Giang liếc mắt một cái, tựa hồ kỳ quái hắn như thế nào ở chỗ này, bất quá khỏe mắt dư quang đảo qua, một chút liền thấy kia một tòa phiêu phù ở phía trên thật lớn tiếp sân thượng, quả thực như là một tòa phiêu phù ở không trung bên trong cự đảo. Giống như không có so này một tòa càng cao tiếp sân thượng ai. Xem ra ngươi lần này cầm đệ nhất. Nguyên bản kiến sầu chỉ có 10 dư tòa tiếp sân thượng, hiện giờ biến thành khủng bố 44 tòa, cơ hồ là nháy mắt liền từ giữa bơi lội bình, nhảy lên tới đứng đầu. Nơi này đảo có hơn phân nửa đường bất dạ công lao. Cái gọi là vì người khác làm áo cưới, nói chỉ sợ cũng là hắn. Kiến sầu đúng sự thật nói, long gân đệ nhị, tiếp sân thượng đệ nhất. Hạ hầu xá một mình làm thịt một cái hắc long, được 6 trượng long gân. Nhưng kiến sầu bên này tổng cộng cũng liền 6 trượng, chính mình chỉ phải 2 trượng, tiếp sân thượng số lượng là kiến sầu xa xa vượt qua những người khác. Nếu luận long gân, tự nhiên là hạ hầu xá đệ nhất. Kia không có việc gì. Kiến sầu nguyên tưởng rằng Phù Đạo Sơn nhân sẽ không lớn cao hứng, không tưởng đều hắn thế nhưng vẻ mặt không thèm để ý biểu tình. Nói, đệ tam thí là xem tâm xem vật khí, long gân nhiều ít nhưng thật ra không thế nào ảnh hưởng, nhiều lắm lựa chọn nhiều một chút thôi. Có ảnh hưởng. Kiến sầu một chút nghe ra Phù Đạo Sơn nhân ý tứ trong lời nói. Phù Đạo Sơn nhân cười hắc hắc, dứt khoát mà lấy ra một cái đùi gà tới, phá lệ mà đưa tới kiến sầu trong tay, tới, lúc trước ngươi các sư đệ yếu quyết chiến thời điểm cũng ăn một con, hảo hảo bổ bổ. Đến nỗi rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng sao, hừ, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Dầu mỡ đùi gà, rơi xuống bàn tay bên trong. Kiến sầu nghe Phù Đạo Sơn nhân nói, đầu óc lại lần đầu có chút chuyển bất qua tới. Có chút ngây ngốc mà nhìn Phù Đạo Sơn nhân, lại nhịn không được dùng một loại quỷ dị ánh mắt xem chính mình trong tay nắm đùi gà, nàng nói lắp một chút, sư phụ, ta, ngươi, đùi gà, sư phụ cho chính mình đùi gà. Không phải từ trước đến nay chán ghét người khác mơ ước ăn chân, không, đùi gà sao? Mặt trời mọc từ hướng tây, heo mẹ cũng biết leo cây, Phù Đạo Sơn nhân sẽ cho người đùi gà. Một bên Chu Thừa Giang, ánh mắt càng thêm kỳ dị lên, trước mắt lúc này kiến sầu. Cùng chiến đấu bên trong kiến sầu, có như vậy một chút tiểu không giống nhau. Hắn không nói chuyện, cũng cắm không thượng lời nói. Rốt cuộc không phải Nhai Sơn môn hạ, Phù Đạo Sơn nhân cũng không có phản ứng hắn ý tứ, hắn cũng liền mừng rỡ làm bộ chính mình không tồn tại. Phù Đạo Sơn nhân nửa điểm không cảm thấy làm sao vậy, tắt xong rồi đùi gà liền vây vây tay nói, ngươi các sư đệ đều là ăn qua, đời này đánh giá liền lúc này đây, trừ phi ngày sau Sơn nhân đầu của ta bị lửa đá. Ăn xong rồi chạy nhanh thu thập, hắc hắc. Đệ tam thí nhưng đang đợi ngươi. Nga. Cho nên này một cái đùi gà, xem như cấp lịch đại tham gia tiểu hội đệ tử khao sao. Cái này. Kiến sầu không cấm nghĩ tới lúc trước Phù Đạo Sơn nhân tùy tay đưa cho chính mình chúc chín nốt, này lễ vật cùng lễ vật, luôn là một lời khó nói hết ta. Nhìn trong tay này một cái đùi gà, màu sắc tươi mới, mang theo một chút tiêu hồng, bề ngoài ra đã lộ ra từng luồng dầu mỡ ánh sáng, chỉ lấy ở trong tay, liền có thể nghe thấy kia phát mũi mùi hương. Đối phù đạo sơn nhân đùi gà tò mò đã lâu, kiến sầu vùi đầu chính là một ngụm. Chu Thừa Giang tò mò mà nhìn nàng. Ngay sau đó, kiến sầu trên mặt biểu tình liền biến hóa lên, ăn ngon. Đùi gà tiên hương màu mỡ, thịt chất kính đạo bên trong mang theo một loại bị nướng đến chính đến hỏa hậu mềm mại, một ngụm đi xuống thời điểm, cắn hạ bên ngoài kia một tầng mang theo tiêu màu đỏ ra, đó là miệng đầy nồng đậm tinh khiết và thơm ở trong miệng lan tràn. Khó trách phù đạo sơn nhân đi đến nơi nào ăn đến nơi nào. Đôi mắt tỏa sáng, kiến sầu ngẩng đầu lên, liền muốn hỏi phù đạo sơn nhân này đùi gà rốt cuộc là nơi nào làm. Kết quả không thành tưởng, không đợi nàng mở miệng, phù đạo sơn nhân đã hướng tới phía sau nhìn lại, một thân màu xám trắng đạo bào hành hư chân nhân, từ chư thiên đại điện bên kia chậm rãi đi tới. Phù đạo sơn nhân nói, đệ tam thí muốn bắt đầu rồi, ngươi ăn. Nói xong, hắn thế nhưng trực tiếp xoay người hướng tới quảng trường trung ương mà đi. Thật lớn côn ngô biển mây quảng trường, phiêu phủ ở nhất tiếp cận thiên địa phương. Nhất trung tâm vị trí, bày biện ra một loại cũ kỹ màu xám đậm, như là trung gian cục đá đã từng bị cái gì nướng nướng quá giống nhau, cổ xưa hình tròn đồ đằng bao trùm trung tâm 30 trượng khoảng cách. Một thanh kiếm hình phù điêu trôi kiếm hướng ra phía ngoài, mũi kiếm hướng vào phía trong, đua ở toàn bộ đồ đằng phía trên, tức khắc có một loại bàng bạc kiếm ý. Hoành hư chân nhân xa xa nhìn kiến sầu cùng Chu Thừa Giang liếc mắt một cái, liền tại đây đồ đằng trước dừng lại bước chân, cười nói, quả thực đệ nhất, hiện giờ cao hứng. Tự nhiên là cao hứng, lần này nhất định là ta Nhai Sơn kiến sầu nha đầu thắng lợi. Chỉ đáng thương ngươi côn ngô, tuy là cùng ta Nhai Sơn đặt tên, nhưng thế nhưng liền một cái tiến vào đệ tam thí đệ tử đều không có, thật sự là mất mặt nào. Phù đạo sơn nhân này vết xẻo bóc đến đủ tàn nhẫn. Chỉ là hoành hư chân nhân cũng không tức giận, Cố Thanh Mi cùng Tạ Định hai người, nguyên bản đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, chỉ tiếc đều chết ở kiến sầu thuộc hạ, kỹ không bằng người, cũng không có gì hảo thuyết. Thắng bại binh ra chuyện thường, không gì nhưng để ý canh giờ không còn sớm, ta nhưng thật ra đối đệ tam thí mong đợi. Thành, khiến cho ngươi nhìn xem cái gì kêu vô hạn tiềm lực, vô hạn chiến lược đi. Phù đạo sơn nhân đánh giá kiến sầu nói cũng không phải là tuổi, hắn hừ một tiếng, chỉ đứng ở tại chỗ vung tay lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ trăm trượng biển mây quảng trường phía trên một mảnh chấn động. Đứng ở quảng trường phía trên các đại môn phái trưởng lao trưởng môn, cơ hồ nháy mắt liền cảm giác ra tới. Giang giác. Đệ nhất tiếng vang, sở mọi người dưới chân kia quảng trường đá phiến mặt đất, thế nhưng ầm ầm rạn nứt. Một đạo hình tròn cái khe, đồng nhiên xuất hiện ở đồ đằng ở ngoài ba trượng địa phương, vì thế cái khe ở ngoài mặt đất đồng nhiên một trận bành trướng, thế nhưng hướng tới bên ngoài hết sức một khuếch tán, thế nhưng tức khắc đem biển mây quảng trường phân cách thành trong ngoài hai cái bộ phận, như là ở một cái hình vuông bên trong cắt ra một cái viên tới. Đồ đằng, đang ở hình tròn tiểu quảng trường ở giữa. Đây là muốn làm cái gì? Mọi người trong óc bên trong cơ hồ đều trồi lên cái này nghi hoặc. Vô số nguyên bản tại hạ phương người, có thể ngự không ngự khí, đều nhịn không được phiêu lên, muốn xem đến rõ ràng hơn. Phù đạo sơn nhân trên tay động tác cũng không đình, chỉ là lại lần nữa một trưởng đánh ra. Giang giác giang giác. Nguyên bản dư lại một khối viên, thế nhưng trực tiếp rách nát thành 6 khối, gió thổi qua tới, liền lập tức phiên mà đứng khởi. Thế nhưng hình thành 6 tòa phân bố ở 6 cái phương hướng 10 trượng cửa đá. Trừ bỏ một thanh tử thượng cắm hạ trường kiếm điêu khắc ở ngoài, cửa đá phía trên không có nửa điểm hoa văn, nhìn qua đơn giản có một mạc. 6 tòa cửa đá quay chung quanh trung tâm, tắc còn lưu có một cái huyền phù 10 trượng ngôi cao, chính là đồ đằng nhất trung tâm. Nếu có người từ cửa đá mà nhập, đẩy ra cửa đá, liền có thể thấy kia một tòa ngôi cao. Kiến sầu thấy này một tòa cửa đá, liền nhớ tới chính mình từng gặp được quá kia một phiến lại một phiến cửa đá. Nói vậy cùng phía trước Mê Vũ Thiên cùng Không Hải giống nhau, trước mắt đây là bọn họ đệ tam thí chủ yếu chiến trường. Chỉ là không biết phù đạo sơn nhân lại sẽ cho mọi người như thế nào kinh hỉ, lại rốt cuộc cùng Long Ngân có cái dạng nào quan hệ. Đương. Côn Ngô chủ phong phía trên đồng trung rốt cuộc bị một lần nữa gõ vang. Phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân đứng ở Chư Thiên Đại Điện bậc thang phụ cận, chung quanh vô số người tắc đứng bên ngoài tầng quảng trường phía trên, trung gian sau phiến đại môn tự thành nhất thể, ánh mắt mọi người đều ở mặt trên. Nhập thí 6 người, đều thượng biển mây đến đây đi. Phù đạo sơn nhân cao giọng mở miệng. Phía dưới tiếp trên sân thượng các tu sĩ, nghe vậy liền đều trực tiếp phi thăng mà thượng, dừng ở quảng trường phía trên. Nguyên bản liền ở mặt trên kiến sầu, trực tiếp đã đi tới, đứng ở phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân trước mặt cách đó không xa tới. Xếp hạng nàng bên tay phải cái thứ nhất chính là Hạ Hầu Xá, theo thứ tự xuống dưới là Như Hoa Công Tử, Khương Vấn Triều, Tiểu Kim, Tả Lưu. Vài người đồng thời hướng về phía trước này hai người vái chào, bái kiến chân nhân, trưởng lão. Hoành Hư hơi hơi mỉm cười, ý bảo đại gia không cần đa lễ. Phù đạo sơn nhân cũng cười, ngay sau đó nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mặc dù là ở biển mây quảng trường cái này run rẩy độ cao chung quanh, cũng có một đám tu sĩ không sợ chết ngự khí đi lên, vây quanh đen nghìn nghịt một vòng, thật là thật náo nhiệt. Tiểu hội đệ nhất thí đệ nhị thí đã qua, đệ tam thí hiện giờ cũng đã chuẩn bị tốt. Có thể đi đến này một bước, không có chỗ nào mà không phải là ta trung vực tương lai đại năng tu sĩ, thanh niên tài tuấn. Xét thấy 6 vị tiểu hữu tu vi đều không thấp, vì không tạo thành không cần thiết thương vong, cho nên cuối cùng thử một lần, đem sẽ không từ đệ tử cùng đệ tử chi gian trực tiếp đối chiến. A, còn có thể như vậy? Đây là có ý tứ gì a? Phía trước còn đang suy nghĩ Nhai Sơn Đại Sư bá xác định vững chắc là lúc này đây đệ nhất, những người khác vô pháp so, không nghĩ tới lần này liền thay đổi. Không chỉ giác đối chiến, chẳng lẽ là so văn chiến? Này một câu vừa ra, mọi người tức khắc nghị luận lên, hiển nhiên là nửa điểm không rõ ràng lắm này muốn như thế nào thao tác. Phù đạo sơn nhân chỉ làm mọi người tạm thời đừng nóng nảy, theo sau tắc lấy trước mắt này 6 tòa môn vì bắt đầu, đem toàn bộ đệ tam thí quy tắc nói thẳng ra. Này môn tên là 6 phiến thị phi nhân quả môn. Gõ cửa mà nhập giả, cần cầm trong tay vô pháp vô thiên vô định vô thường chi long mạch, tức đệ nhị thí trung long ngân. Lấy long ngân vì dẫn, nhập này môn giả, đem thấy thường nhân sở không thể thấy việc, huyền ảo dị thường, ra này phía sau cửa, đem đến một thân ngoại hóa thân ảo giác. Ngoài thân huyền thân, có khác với ngoài thân hóa thân, mãi vì nửa cái ảo giác, phù hộ nửa canh giờ chiến lược, nhưng là không thể lâu dài, cũng đều không phải là chân thật tồn tại. Huyễn thân mãi 6 phiến thị phi nhân quả môn coi nhập môn giả ở bên trong cánh cửa chi trải qua, hiểu biết, lựa chọn mà biến ảo, có lẽ nó sự tình quan ngươi nhân quả, sự tình quan ngươi chấp niệm, sự tình quan ngươi tín ngưỡng, sự tình quan ngươi quá khứ cùng tương lai, sự tình quan ngươi hỷ ác. Thậm chí, nói tới đây, phù đạo sơn nhân bỗng nhiên dừng một chút, sau đó ác liệt cười. Cũng có thể không hề quan hệ. Mọi người chính nghe được nhập thần, đến nơi đây đồng thời trợn trắng mắt. Kiến sầu nghe xong cũng ninh chặt mày. Ảnh hưởng ngoài thân huyễn thân nhân tố, không khỏi cũng quá nhiều, rốt cuộc ra tới huyễn thân lại là như thế nào cái tình huống. Phảng phất là minh bạch mọi người nghi hoặc, phù đạo sơn nhân không có kéo dài, tiếp tục nói, huyễn thân thực lực, cùng bản thân thực lực quan hệ không lớn. Bổn thí giao chiến, liền đem từ các ngươi gọi ra huyễn thân là các ngươi hoàn thành. Phụ trách giao chiến, có thể là ngươi trong lòng nào đó tín niệm, có thể là quá khứ ngươi, có thể là hiện tại ngươi, cũng có thể là tương lai ngươi, nó có thể là ngươi phản diện. Cũng có thể là từng cùng ngươi từng có giao thoa những người khác, mặt khác vật. Thị phi nhân quả môn, vô pháp vô thiên, vô thường vô định, này thử một lần nhưng thật ra cao minh. Hoành hư chân nhân nghe xong này một phen lời nói, nhìn lại phía trước tồn tại kia 6 phiến thị phi nhân quả môn, rất có vài phần kỳ dị tán thưởng chi sắc. Chỉ là chung quanh, lại một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, đệ tam thí thế nhưng sẽ là như vậy hoàn toàn mới tồn tại. Làm nhập thí đệ tử tiến vào 6 phiến thị phi nhân quả môn trung, gọi ra bản thân huyễn thân tới cùng người giao chiến, lại còn có nói huyễn thân thực lực cùng bản thân thực lực quan hệ không lớn, nói cách khác, hiện tại chiến lược lại cường, đều không có cái gì điều dùng. Ai biết thay thế ngươi xuất chiến, rốt cuộc là cái như thế nào huyễn thân? Đích đích sắc sắc, vô pháp vô thiên, vô thường vô định, thậm chí vô pháp đoán trước, vô pháp khống chế. Này không phải chuyên môn hô chính mình đệ tử sao? Kỳ thật bởi vì Nhai Sơn Đại Sư bá kiến sầu chiến lược quá cao, ở đệ nhị thí bên trong cũng đã biểu hiện ra gần như nghiền áp thực lực, một cái đánh ba cái phỏng trừng đều không chết được, cuối cùng thử một lần chỉ sợ không ai có thể lướt qua nàng đi, cho nên mọi người đối đệ tam thí kết quả cơ bản đều đã coi đoán trước, trở nên có chút hứng thú thiếu thiếu. Nhưng hôm nay phủ đạo sơn nhân này tiếng sấm hướng tới Côn Ngô một đầu, toàn bộ chủ phong trên dưới tức khắc náo nhiệt lên. Chuyên nghiệp hố đồ đệ A. Nếu so chính là huyễn thân. Ai có thể xác định kiến sầu gọi ra huyễn thân đó là mọi người bên trong mạnh nhất? Ảnh hưởng gọi ra huyễn thân nhân tố quá nhiều, hơn nữa huyễn thân lựa chọn cũng quá nhiều, mọi người khẳng định đều là lần đầu tiên nhìn thấy 6 phiến thị phi nhân quả môn, ở vào cùng điều khởi bước tuyến thượng. Nay cuối cùng thử một lần quy tắc công bằng sao? Không công bằng sao? Ai cũng không có biện pháp nói rõ ràng. Duy nhất không có nghi vấn chính là, nhiệt tình lại về rồi. Ở đây 6 người, mặc dù có may mắn thành phần ở, này thực lực cũng không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong đứng đầu. Này 6 cá nhân tiến vào 6 phiến thị phi nhân quả môn lúc sau, từng người sẽ có như thế nào biến hóa. Mọi người một chút liền chờ mong đi lên. Hơn nữa, cuối cùng có thể bước lên một người đài người được chọn, cũng hoàn toàn tràn ngập chỉ hoãn. Không có bất luận kẻ nào có thể biết trước chính mình huyễn thân rốt cuộc là như thế nào tồn tại, càng khó lấy tương đối mạnh yếu, nào đó trình độ đi lên nói, đích xác chính là phù đạo sơn nhân nói xem tâm xem vật khí. Trong lòng tinh tế cân nhắc một phen, kiến sầu đã minh bạch phù đạo sơn nhân dụng ý. Có thể đi đến nơi này, nhất thời thành bại đã dâu ria. Trên đời không có người có thể vĩnh viễn thành công, tâm tính tuyệt hảo giả, mới kham đương đại nhậm, bước lên thông thiên tiên lộ. Phù đạo sơn nhân nghe này xôi trào nghị luận thành, nhưng thật ra một bộ tất cả tại sơn nhân ta dự kiến bên trong trầm ổn biểu tình. Người chờ 6 người, đều hướng trước cửa vừa đứng, thả nhập môn khẩu, nhìn xem có thể có gì chờ thị phi nhân quả, gọi ra như thế nào huyện thân đi. Vô pháp vô thiên vô định vô thường chi long mạch, vô pháp vô thiên vô định vô thường chi huyện thân. Mười trượng cao môn, kia một thanh kiếm như là từ đỉnh đầu cắm hạ, lộ ra một loại cổ sơ sắc bén cùng sắc nhọn. Kiến sầu chờ 6 người, toàn bộ quay đầu lại nhìn lại. Như hoa công tử hứng thú mà cười một tiếng, Khương Vấn Triều trên mặt một mảnh bình tĩnh, Tả Lưu Tắc mang theo một loại muốn nhìn thấu này một phiến môn cảm giác, Tiểu Kim nóng lòng muốn thử, Hạ Hầu Xá đáy mắt lại có một mảnh mang theo xâm lược hơi thở áp lực cùng tối tăm. Đi thôi. Kiến sầu mi mắt một rũ, cười đồng thời, che đáy mắt một chút kỳ dị tối nghĩa, đi hướng khoảng cách chính mình gần nhất kia một phiến chính đông thị phi nhân quả môn. Nhai Sơn hướng tây nam 300 dặm hơn. Tiễn Trúc Phái. Thật lớn bình hồ, bị núi cao vây quanh, như gương mặt hồ, ảnh ngược thương thanh dây núi, như cũ mang theo cái loại này văn nhân mặc khách ngâm vịnh xinh đẹp nho nhã. Vô tận Trúc Hải bị gió thổi động, sàn sạt rung động. Bình hồ cuối, xây dựng Tiễn Trúc Phái đại điện, mái cong cao kiểu, đình đài lầu các lăng lập không trung. Bài vân điện tiền, không ít Tiễn Trúc Phái đệ tử ra ra vào vào. Tại đây một mảnh sơn dã ưu tĩnh bên trong, có bao nhiêu vài phần mang theo nhân khí náo nhiệt. Mặt nước sóng bình, chỉ có gió thổi tới thời điểm sẽ có từng mảnh nếp nhăn. Thái dương quang huy rắc, chiếu đến khắp mặt hồ khói sóng mênh ngông. Một đạo huyền màu đen thân ảnh, đột ngột lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Trên eo ấn hai thanh trường kiếm, một thanh vỏ kiếm ám lam, lộ ra một loại biển sâu giống nhau trầm tĩnh hơi thở, một thanh vỏ kiếm sáng trắng, như là thạch xác, tĩnh mịch nặng nề, nhìn không ra nửa phần linh khí. Áo đen phía trên rệt vàng ròng, dưới ánh nắng dưới, có lưu quang chạy quá. Còn ở Tiễn Trúc Phái đại điện hành lang phía trên hành tẩu nữ tu nhóm, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, rốt cuộc phát hiện này nơi, sôi nổi dừng lại bước chân, nhìn về phía kia một thân huyền bào người, tuy là ánh mặt trời bao trùm, nhưng lại không lý do cho người ta một loại lạnh lẽo. Một nữ tu lạnh giọng quát hỏi, người tới người nào, dám tự tiện xông vào ta Tiễn Trúc Phái. Khúc Chính Phong đấy mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Đem điện phủ đỉnh đài tu sửa tại đây hai sơn vách đá kẽ hở chi gian, cũng coi như là lược có vài phần kỳ lệ chi sắc. Chỉ tiếc, không lâu đem không tồn nào. Nghe xong kia nữ tu quát hỏi, hắn chỉ nghĩ tới rồi ở Thanh Phong Am ẩn giới bên trong phát hiện có quan hệ với Cửu Khúc Hà Đồ văn tự, nghĩ đến Tiễn Trúc Phái ra tâm bừng bừng, toàn bởi vậy khởi, không biết, giờ phút này này đồ hay không còn ở môn trung. Không nhanh không chậm, Khúc Chính Phong bình tĩnh thậm chí lành lạnh thanh âm, xuyên thấu khắp mặt hồ, rõ ràng mà truyền qua đi. Bao trùm toàn bộ Tiễn Trúc Phái. Tam tức sau, trợ Tiễn Trúc Phái vì ngược giả, sắc. Côn Lô cửu đầu giang loan ngoại, chấn nhỏ chạm dịch. Phúc. Lại là một cái miệng nhỏ máu tươi phun ra. Hứa Lam Nhi quanh thân linh quang tan hết, thân hình người bại. Tiễn Trúc Phái trưởng môn Trúc Tâm, vội vàng thu chính mình độ đi Hứa Lam Nhi trên người linh khí, đem nàng thân hình vừa đỡ. Lam Nhi, ngươi còn hảo. Hứa Lam Nhi sắc mặt hôi bại, liền liền khỏe mắt kia một viên lệ trí cũng chưa sinh khí. Cả người khô gầy bên trong mang theo tái nhợt. Hồi tưởng ở tới rồi một trận chiến bên trong tao ngộ, nàng chân mày tức khắc ninh thượng một cổ sát khí, đáy mắt trong lòng toàn là thê lương. Sư tôn, đồ nhi không cam lòng. Kinh mạch tận phế, hình cùng phế nhân. Đau khổ luyện thành sở hữu tu vi, ở kiến sầu một cách giới, toàn bộ hóa thành hư ảo. Nàng liền kia ẩn sâu hồi lâu tuyệt kỹ đều chưa từng dùng ra, liền không còn có cơ hội, kia một khắc sẽ không lại có, cuộc đời này cũng sẽ không lại có. Đồ nhi không cam lòng. Nếu không gặp đến kiến sầu, ai nhưng ngăn trở nàng bước lên một người đài. Nếu không gặp đến kiến sầu, nàng còn có rất tốt tiền đồ có thể truy tìm. Nếu không gặp đến kiến sầu, nàng như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng? Hận. Hận đến trong lòng chọc đau, đáy mắt chảy huyết. Hào hận. Nàng một trương đã gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương khuôn mặt, đã vặn béo lên. Cùng Trúc Tâm cùng nhau lưu tại phòng trong còn lại mấy người, đều có chút không dám nhìn tới, thiếu nữ Giang Linh có chút sợ hãi mà đem vùi đầu đi xuống. Ngồi ở bên cạnh chính là trưởng môn Trúc Tâm, từ trước đến nay mỹ diễm khuôn mặt phía trên, cũng lung một tầng âm u. Hận. Ai không hận? Hứa Lam Nhi chính là nàng ngàn chọn vạn tuyển lúc sau, cảm thấy nhất thích hợp kế thừa Tiễn Trúc Phái người, hiện giờ bị kiến sầu một vòng hồng nhật chạm đánh xuống, thế nhưng trở thành một cái phế vật. Ánh mắt từ Hứa Lam Nhi trên người sẽ qua, Trúc Tâm chỉ cảm thấy ra một loại khó nén bực bội. Kinh mạch bị phế, sư phụ ngày nào đó sẽ tự vì ngươi tìm tu bổ phương pháp. Chỉ là ngươi cũng đừng khóc. Khóc có ích lợi gì? Nếu lúc đó từng hảo sinh tu hành, hôm nay gì đến nỗi bị người một cái tát quăng ngã ở trên mặt. Sư tôn. Lời này cất dấu không kiên nhẫn, Hứa Lam Nhi cơ hồ liếc mắt một cái liền nghe ra tới. Nàng run run ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy từ trước đến nay đối chính mình rất là coi trọng sư tôn, đáy mắt cất giấu vài phần lãnh đạm. Vì thế, trong lòng dùng mình, nàng đã không phải ngày xưa Hứa Lam Nhi, tại đây khắc tiễn trúc phái mà nói, nàng càng như là một loại gánh vác. Nhai sơn như thế tiêu ngạo, sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới. Ta phái có bất túc bảo điển nơi tay, đợi đến tiểu hội lúc sau, các đại môn phái một lần nữa bài định vị thứ, trung gian mấy chục tông môn đã liên hợp hảo, ngay cả thông linh các cũng đáp ứng rồi bổn tọa. Trúc Tâm ở phòng trong dạ bước, trong thanh âm hàm chứa tràn đầy lạnh lẽo. Lần này, thế tất muốn đem phù đạo lão nhân kéo xuống chấp pháp trưởng lão bảo tọa, chỉ cần làm ta được đến Hoàng Thiên Giám, hơn nữa Lam Nhi ngươi ở ẩn giới bên trong được đến Cửu Khúc Hà Đồ, gì sâu không có xoay người ngày. Đến lúc đó ta sẽ tự báo thủ cho ngươi. Khinh miệt mà cười một tiếng, nàng chỉ đem trắng nón bàn tay trong người trước nắm chặt, phảng phất đã vạn sự đều ở nắm giữ, ta cũng không tin. Đúng. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi tin bỗng nhiên cắt qua trời quang, thế nhưng trực tiếp từ cửa sổ phùng trung phách quá, thẳng tắp hướng tới Trúc Tâm mà đến. Trúc Tâm ngẩn ra, chau mày, vừa thấy liền biết là từ tiễn trúc phái môn chúng tới. Cũng không biết lại có chuyện gì. Nàng trực tiếp duỗi tay một tiếp, năm ngón tay dùng sức, liền đã nghiền nát lôi tin, một hàng mang theo hoảng sợ văn tự, liền xuất hiện ở trước mắt. Đang xem thanh lôi tin lời nói việc khoảnh khắc, Trúc Tâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có chút đứng thẳng không xong. Như thế nào khả năng? Nay cùng nàng tưởng không giống nhau. Lung lay, Trúc Tâm lui vài bước, thế nhưng liền trước mắt đều thấy không rõ, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Còn lại tiễn trúc phái đệ tử thấy thế, rất là hoảng sợ. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Nhai sơn. Hoán độc thanh âm từ giang phùng bên trong ngoài ra, Trúc Tâm ngón tay véo khẩn, mị diễm khuôn mặt đã nháy mắt vặn mẹo. Ban ngày ban mặt, hơn phân nửa đã phát sinh sự tình, còn không có tới kịp truyền vào Côn Ô. Chủ phong chính phía trên, huyền phù quảng trường đã biến thành một vòng tròn, vòng trung lập 6 phiến 10 trượng cao cự môn trong vòng, nội sơn tắc có một tòa 10 trượng phạm vi loại nhỏ quảng trường. Giờ phút này, nhập thí 6 người, đã toàn bộ đứng ở này 6 phiến thị phi nhân quả trước cửa. Mọi người lực chú ý đều ở chỗ này. Chỉ là đẩy cửa ra thế nhưng còn tạm thời không có một cái, tựa hồ này 6 người bên trong, rất nhiều đều ở chần chờ. Kiến sầu cũng ở chần chờ. Mỗi người đều chỉ có thể thấy chính mình, mà vô pháp thăm dò người khác tình huống. Nàng không thể nào biết được người khác ra sao, chỉ đem hai trượng lớn lên long gân lấy ra. Tinh tế một cái, nhìn qua như là một đoạn kim sắc đường cong, nằm ở nàng trong tay thời điểm, tựa hồ có một chút lưu quang. Nhìn về phía này một phiến cự môn, kiến sầu dịch một bước tiến lên, vươn chính mình tay phải, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Long mạch vô pháp vô thiên vô thường vô định, nhập này phía sau cửa, ra tới huyễn thân, có thể là nào đó tín niệm, có thể là nhập môn giả quá khứ, hiện tại hoặc là tương lai, có thể là nàng phản diện, cũng có thể là từng cùng nàng từng có giao thoa người. Đẩy ra này một phiến môn, chính mình sẽ gặp được cái gì? Lại sẽ trải qua cái gì? Sẽ bại lộ ra như thế nào tâm tính? Cuối cùng lại sẽ xuất hiện cái gì huyễn thân? Hết thể đều là không biết. Mà không biết, tác đại biểu sợ hãi. Kiến sầu trầm hạ tâm tới, vươn tay phải, một lần nữa dò ra, rốt cuộc chậm rãi, tiếp cận kia một phiến cử môn. Ấm áp lòng bàn tay chạm được lạnh băng cửa đá, cũng chạm được cửa đá phía trên điêu khắc mũi kiếm. Như là một bàn tay ấn vào bình hồ bên trong, một trận gọn sóng, thế nhưng lấy kiến sầu ngón tay sở xúc chỗ vì trung tâm, hướng tới chung quanh khuyết tán khai đi. Nguyên bản có vẻ đơn giản thô ráp màu xám đại môn, chỉ một thoáng có sắc thái. Ở kiến sầu chiêu thức ấy ấn xuống nháy mắt, nó thế nhưng biến thành một tòa đơn giản cửa gỗ, thiển màu vàng nâu, một cái lại một cái vòng tuổi hoa văn, như là mặt hồ sóng gợn giống nhau vặn mẹo, có đôi khi biến thành một trường cười hoa hoa mặt, có đôi khi lại biến thành vô số gào thét tác quỷ. Từ thượng cắm hạ trường kiếm, hóa thành một đạo khủng bố mang huyết kiếm ngân, lưu tại cửa gỗ phía trên. Kiến sầu ấn ở trên cửa bàn tay, đống nhiên cứng đờ. Môn, lấy tâm chứng. 155 chương 155 cũ đình đài. Chứ bỏ lớn một ít, đây là hai phiến kiến sầu có chút quen thuộc môn. Đơn giản là, như vậy môn nàng đi vào thập cửu châu lúc sau liền chưa bao giờ gặp qua, nó chỉ xuất hiện ở kia có một cây cổ cây đa tiểu sân thôn, cùng với lượn lờ dựng lên khói bếp, kim hoàng mặt trời lạn, còn có kia dấu ở một tầng tầng sương mù dưới màu đen dãy núi. Chỉ có, này một đạo khủng bố vết kiếm, hoa tại đây trên cửa, cũng tựa hoa ở nàng trong lòng. Này môn, tâm môn. Đây là phù đạo sơn nhân nói xem tâm xem vận khí sao. Nếu lấy này mà nói, nàng vận khí thực sự không coi là hảo. Một lòng run nhẹ nhẹ lên, nhưng kiến sầu lại không biết chính mình vì cái gì còn có thể cười ra tiếng, thậm chí chỉ ở một lát cứng đờ lúc sau, liền đem trong óc bên trong hết thể tạp niệm vứt bỏ, duỗi tay chậm rãi đẩy ra này một phiến môn. Lặng yên không một tiếng động. Chỉ có long gân phía trên, phát ra nhàn nhạt kim quang, phân ra một sợi lại một sợi, tiến vào này một phiến 10 trượng đại môn. Như là đẩy ra một phiến phú hộ nhân gia viên môn, tinh xảo là lướt cảnh trí tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Đó là một tòa không nhỏ đình viện, hai bên là thật dài khoanh tay hành lang, núi giả đứng ở trong suốt hồ nước bên trong, ngẫu nhiên có màu kim hồng tiểu ngư từ dưới nước du quá, bích thụ đại đã điêu tàn, chỉ có vườn chỗ sâu trong một bụi hồng mai tràn ra. Hơi mỏng một tầng tuyết trắng, chiếu vào viên trung trên mặt đất, như là sái một tầng bạc trắng. Hồng mai lâm gian, mơ hồ lộ ra một góc cao cao nhếch lên mái cong, màu đen bóng dáng ở hồng mai tuyết trắng bên trong, phá lệ bắt mắt. Kiến sầu đứng ở đại môn phía trước, như là đứng ở hình đài thượng, chỉ cảm thấy dưới chân tất cả đều là một mảnh lại một mảnh sắc nhọn lưỡi dao. Thiên dục tuyết, chính hợp hồng mai nấu rượu, uống một ly vô. Một đạo thanh âm, từ kêu mái cong phía dưới truyền đến. Tuy còn không thấy người, nhưng nghe thấy thanh âm này, liền đã có một loại lạnh thấm thấm cảm giác, phá lệ thoải mái. Này không phải kiến sầu ngày xưa nhận thức bất luận cái gì một người, nàng trong trí nhớ sẽ không có thanh âm này. Cứ việc một lần nữa thấy trước mắt tình cảnh này, nhiều ít có như vậy vài phần sốt ruột, nhưng một loại gấp đãi phá cục tò mò, lại quanh quẩn tới rồi nàng trong lòng. Sẽ là ai? Trong óc bên trong hiện lên rất nhiều ý niệm, kiến sầu rốt cuộc vẫn là hướng về phía trước đi đến. Cầm trong tay vô pháp vô thiên vô thường vô định chi long mạch, một bước tiến vào. Trong nháy mắt kia, đơn giản cửa gỗ biến mất, giữ tợn vết kiếm biến mất, thậm chí ngay cả sau lưng côn ngô cũng đã biến mất, kiến sầu chỉ một bước, liền đi vào một cái khác thế giới. Dưới chân có cửu cấp bậc thang, một bậc một bậc. Tuyết mỏng, kiến sầu một bước rơi xuống, liền có thể đem chi dâm thật, lưu lại một cái dấu chân. Đình tiền con đường còn tính rộng lớn, nhưng một tới gần mai lâm, liền có vẻ thanh lũ lên. Kiến sầu đi đến lâm trước, đem hành ở trước mặt một chi mai che khai, nghiêng người đi qua. Trong óc bên trong hồi ức lại một lãng đi theo một lãng, hoảng hốt chi dàn đã có hoan thanh tiếu ngự vang lên, lại có năm huyền cầm âm phiêu đãng ở trong rừng, bạn nam tử thanh tuyển ngâm vịnh tiếng động. Anh hùng vừa đi xa hoa tẫn, chỉ có thanh sơn tựa lạc trung. Rầm. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra một khắc căn ý rìa nghiêng mai chi, màu đỏ thấm mai cánh thượng, rơi xuống điểm điểm lay động tuyết động, dính ở kiến sầu màu nguyệt bạch quần áo thượng, thực mau nhiễm ra một chút hơi hơi thấm sắc. Nàng một rũ mi mắt, không tiếng động mà từ bên sườn trải qua. Mới thả tay. Lại vừa nhấc đầu, trước mắt này một tòa tinh xảo thạch đình đã ở trước mắt. Trong đình có một bàn đá, phía trên bày một ít gốm thô đồ uống rượu, màu vàng đen hoa văn phát họa ra một mạc cùng đơn giản, trúc chế trên khay phóng tân thải một đóa hồng mai, lại là kiểu diễm vô cùng, ẩn ẩn có ám hương di động. Bên cạnh bàn thả một tòa hồng bùn tiểu bếp lò, lục kiến rượu tân bồi, đã ở lò thượng ôn. Một con tố bạch tay, chọn một đóa hồng mai ra tới, chỉ đem cánh hoa xả lạc. Một mảnh ném vào trong rượu. Mơ hồ hồng mai hương thức, không trong chốc lát liền dung nhập rượu ngon tinh khiết và thơm bên trong, tức khắc biến thành một loại câu nhân vô cùng lãnh hương, với không khí bên trong tản ra một loại lạnh thấu xương lại câu nhân hương vị. Là rượu ngon, cũng là mỹ nhân. Kiến sầu đứng ở đình tiền, chỉ có thể thấy kia sườn đối bên ngoài mà ngồi nữ nhân, một thân màu lục đầm váy dài, phía trên có phức tạp thêu văn, cơ bản lấy dây đằng cùng lục diệp là chủ. Chỉ là nhìn này bóng dáng, kiến sầu lại có một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ lại nghĩ tới sát hồng tiểu giới bên trong lục diệp lao tổ tới. Bất quá, trước mắt người này rõ ràng không phải. Đợi đến này lãnh hương gần như ưu vô, liền có thể khởi mà uống chi. Lạnh thấm thấm thanh âm, phập phồng rất nhỏ, mang theo một chút ý cười. Kia hiểu điệu thân ảnh một hồi đầu, chỉ chiều chính mình trước người khoát tay, thỉnh nhập tòa. Giống nhau cảnh trí, không giống nhau người, cũng là không giống nhau tâm cảnh cùng trải qua. Kiến sầu trong lòng biết này đó là này một ván khảo nghiệm nơi, cũng không cự tuyệt, chỉ đi rồi tiến lên đi, phất đi trên người dính bông tuyết, ngồi xuống váy xanh nữ tử đối diện vị trí. Nàng dương mắt lên đánh giá, lại bỗng nhiên phát hiện một chút chỗ kỳ dị. Mặc kệ nàng nhìn lên, nữ nhân này ngũ quan có bao nhiêu rõ ràng, một khi tầm mắt thoáng sai khai, trong óc bên trong đó là một mảnh mơ hồ, thế nhưng rốt cuộc khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi chứng kiến ngũ quan rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho nên, này váy xanh mỹ nhân bộ dáng ở một mảnh thật huyễn chi gian. Thị phi nhân quả môn, tức là tâm môn, thị phi nhân quả cảnh, tức là tâm cảnh. Mỹ nhân đem gốm thô chén nhỏ phóng tới kiến sầu trước mặt, nhếch lên ngón tay mang theo một loại diễm dạ ưu nhã. Nàng khẽ môi một câu, là ngàn vạn tiểu diễm, ngươi tại đây cảnh bên trong chứng kiến, sở không thấy, sở đem thấy, toàn cùng mình thân nhớ nhung suy nghĩ sở lịch sở mong mỏi có quan hệ. Mà ta, nói không chừng cũng cùng ngày sau ngươi, có điều liên hệ. Như thế kỳ diệu. Ý tức là, nay cảnh hoặc cùng ta qua đi có quan hệ, cũng hoặc cùng ta tương lai có quan hệ. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía này váy xanh nữ tử ánh mắt, tức khắc mang lên vài phần tìm kiếm. Đúng là như thế. Nàng kia bông ly, lại cầm lấy một đóa hồng mai, xả cánh hoa, một chút ném vào lò thượng trong rượu. Ta phi tích hoa người, chỉ làm tàn phá sự. Ngươi nhập này cảnh, liền phải bị chịu ta khảo nghiệm, nếu không mơ tưởng được ngươi huyễn thân. Nô, chìa khóa nhưng mang đến. Chìa khóa. Lúc trước phù đạo sơn nhân nói, kia long gân đó là chìa khóa. Kiến sầu duỗi ra tay, đem long gân đặt ở bàn đá phía trên, trúc khay bên cạnh, vật ấy. Kia váy xanh nữ tử gật gật đầu, tựa hồ nhìn ra một chút long gân chiều dài, liền rất có hứng thú mà dương mắt lên xem kiến sầu. Tại đây cảnh bên trong, tên của ta kêu nhân quả, ngươi có thể xưng ta vì nhân quả đạo quân. Xé xuống cuối cùng một mảnh mai, điểm tiến trong rượu. Nhiệt rượu hướng ra ngoài mạo nhiệt khí, mờ mịt ở gió lạnh bên trong, rượu bên trong gợn sóng đẩy ra, thực mau liền đem kia một mảnh mai hương tức hút vào. Tự xưng nhân quả đạo quân nữ tử hung hăng hút một ngụm, lộ ra vẻ mặt say mê biểu tình, thở dài nói, ngươi nghe nói qua canh mạnh bà sao. Mặc kệ là nhân gian cô đảo vẫn là thập cửu châu, đều từng có địa phủ âm ti vừa nói, chỉ là ở phàm nhân truyền thuyết, người chết muốn qua hoàng tuyển, trải qua tam sinh thạch, uống xong canh mạnh bà, liền có thể quên đi quá khứ, chuyển thế đầu thai, gọi chi luân hồi. Chỉ là thập cửu châu tái quỷ phó quỷ môn cửu đầu điều chết, thập cửu châu tu sĩ lại vô luân hồi. Canh mạnh bà, kiến sầu là nghe qua. Nàng không khỏi xoay ánh mắt, nhìn lò thượng rượu. Lúc này, hỏi xong này mạc danh một câu, nhân quả đạo quân đã dùng một phen trúc chế tố muông múc rượu lên, chậm rãi rót vào rượu cô bên trong, tái khởi thân tới, nhã nhặn lịch sự mà đem rượu cô nâng lên, vì kiến sầu rót rượu. Gốm thô chén, thấy thế nào cũng không xem như tinh xảo, theo lý mà nói, cùng trước mắt này một vị nhân quả đạo quân không đáp. Nhưng cố tình, có một loại hết thể quy về bụi đất chất phác. Người từ không quan trọng mà đến, tái kiến này không quan trọng. Đồng nhiên liền có một loại kỳ quái nỗi lòng. Khoát tay, nhân quả đạo quân lại là cười, nghe nói ngươi nhân gian cô đảo, luân hồi thượng ở 466 năm trước, từng có một sớm quốc sư mộng du địa phủ, tỉnh lại lúc sau đối đương triều thiên tử miêu tả chính mình chứng kiến chi cảnh, còn vẽ vạn quỷ chi đồ, viết một quyển bát phương diêm la hiểu biết lục, từ đây phàm nhân với địa phủ chỗ hiểu biết, thế nhưng cực với tu sĩ. Liên thập cửu châu phía trên có quan hệ cực vực luân hồi nói đến, đều từ nhân gian cô đảo mà đến. Chỉ vì tu sĩ không thể nhập luân hồi, cho nên khó có thể biết phía dưới tình trạng đi. Kiến sầu suy tư lên. Nhân quả đạo quân cũng vì chính mình đổ một chén rượu, bưng lên tới thoáng nhấp một ngụm, đáy mắt tức khắc toát lên một loại thỏa mãn, gần như mê say. Ngẫm lại cũng thật là có ý tứ. Phàm nhân mỗi người tưởng cầu được trường sinh, lại không biết một khi bước vào tu hành chi lộ, liền bị luân hồi cự chi ngoài cửa. Tiện mệnh một cái, vừa chết liền từ trời đất này chi gian tiêu tán không còn, hồn phách bị thập cửu châu đại địa hấp thu. Trở thành giữa trời đất này mù mịt chi nhất khí. Dục cầu trường sinh, lại mất trường sinh, mông muội vô tri, thọ mệnh ngắn ngủi, lại nhưng nhập lục đạo luân hồi, cho dù chuyện cũ năm xưa tận quên, cũng còn lấy độc đáo linh hồn trạng thái bảo tồn tại đây vũ trụ mênh mông chung. Nhất thời mê võng. Kiến sầu phát hiện, nhân quả đạo quân lời nói việc, lại là chính mình trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là này thập cửu châu tu sĩ, lại có mấy cái đem này đạo lý nghĩ thấu. Bước vào tu hành chi lộ, là đến là thất. Uống một chản canh mạnh bà, lại đã đem chuyện cũ năm xưa tất quên, chuyển thế lúc sau, vẫn là nguyên lai chính mình sao. Còn có, tạ bất thần. Hắn tìm trường sinh mà đi, liền thật sự có thể tìm đến sao. Kiến sầu rũ mắt nhìn chính mình trước mắt này một chén lĩnh rượu, phiếm cơ hồ sắp không có hoa mai hương tức, đột nhiên hỏi, tu sĩ tánh mạng linh hồn, chỉ có một lần, cũng không thể nhập luân hồi. Nói cách khác, đã chết đó là thật sự đã chết, không bao giờ sẽ có bất luận cái gì lại trọng tới cơ hội. Không tồi. Hiểu rõ lại tối nghĩa ánh mắt đầu đi, trên dưới nhìn quét kiến sầu. Nhân quả đạo quân một chút liền xem thấu nàng sở hữu ý tưởng, chỉ gần sát nàng, ở nàng bên thai nói chuyện, tu sĩ vừa chết, linh hồn phiêu đãng với thiên địa, sẽ bị này vũ trụ một lần nữa hóa thành hỗn độn. Cho nên, nếu ngươi muốn sát người nào, một kích mất mạng, hắn liền lại vô xoay người cơ hội. Kiến sầu lông mi khẽ run. Môi đỏ ở nàng bên thai khép mở, từng câu từng chữ, rõ ràng vô cùng. Nay rượu tên là Chiếu Kiến. Uống chi liền có thể chiếu kiến thị phi, chính tà, thiện ác. Nó có thể cho ngươi thấy hết thể ngươi muốn nhìn đến, không nghĩ nhìn đến, dám đối mặt, không dám đối mặt. Ngươi uống này rượu, chiếu kiến chính ngươi, bổn đạo quân liền chỉ điểm ngươi huyễn thân nơi. A, ta kiến sầu, ngươi dám sao? Dám sao? Kiến sầu chậm rãi đem ánh mắt rời qua đi, vừa lúc cùng nhân quả đạo quân đối ở bên nhau, chỉ nhẹ chào cười, ta uống này rượu, với ngươi vô can. Nhân quả đạo quân bỗng nhiên sửng sốt, tựa hồ có chút không minh bạch Kiến Sầu này một câu. Ở nàng có chút hơi giật mình ánh mắt dưới, Kiến Sầu đã đem gốm thô chén bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu nhấp khẩu, tức khắc bị bỏng một mảnh. Lạnh thấu xương hương tức quấn quanh ở mỗi một tia trong rượu, tức khắc tràn ngập đến Kiến Sầu toàn thân. Có ý tứ. Nhân quả đạo quân nhịn không được than một tiếng, rồi sau đó tùy tay chiều trên bàn một lòng tay, kia hai trượng long gân thế nhưng có linh giống nhau nhảy lên dựng lên, thế nhưng thẳng tắp hướng tới xám xịt không trung bên trong bắn vào, hóa thành một quả thật nhỏ quan điểm, biến mất không thấy. Vì thế, dây lát gian, chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất. Tuyết, hạ lên. Không có nguyên lai đình viện, đã không có mãn đỉnh hồng mai, cũng đã không có núi giả ao nhỏ. Xám xịt màn trời cũng một chút tối sầm xuống dưới. Bên hai bỗng nhiên có ào ào tiếng nước, như là nước chảy đánh ra ở trên tảng đá, chợt đại chợt tiểu, ngay cả dưới chân, cũng bắt đầu lắc lư lên. Kiến Sầu túi đầu vừa thấy, thạch đình thế nhưng đã nháy mắt hóa thành một con thuyền nhỏ, sấn đêm chạy ở trên mặt sông. Phía trước có đi thuyền vô số, sáng lên đèn lồng phiêu ở trên mặt sông, dính giang thượng sương mù, có một loại thế tục căn bình. Nhưng bọn họ trước mắt này trên một con thuyền, lại không có nửa điểm ánh sáng. Chiếu thuyền nhỏ, chỉ có bầu trời một vòng tố bạch nguyệt. Xôn xao. Nước sông từ thuyền sườn xẹt qua, sóng gợn cắt nát ánh trăng, phập phập phồng phồng. Dương mắt vừa nhìn, giang thượng số phong thương thanh. Nhưng này đêm, dường như muôn đời giống nhau trường. Một đạo thon gầy thân ảnh phủ ở thuyền biên, đã lởm chởm năm ngón tay đã tham nhập kia nước sông bên trong, tóc dài bị giang phong vén lên tới, cấu kết vào áo, mang theo một loại lưu luyến không rời thái độ. Hắn đỉnh mày như kia giang thượng thanh phong, mỏi mệt bên trong cất giấu đau buồn, một trường tái nhợt trên mặt, mang theo một loại bệnh sau tiểu tụy. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Nhân quả đạo quân bóng dáng đã biến mất không thấy, trên thuyền Kiến Sầu, đứng ở này một đạo thân ảnh sau lưng, không tự chủ được mà hướng tới phía trước đi rồi một bước. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Hắn không có quay đầu lại, chỉ đem tay chậm rãi từ lạnh băng thấu xương nước sông bên trong thu hồi, như là không cần đoán đều biết đứng ở chính mình phía sau người là ai giống nhau, hoàn toàn tín nhiệm cùng bình yên. Kiến Sầu, chúng ta thành hôn đi. Chương 156 người nhu nhược. Đó là độc thuộc về Tạ Bất Thần ôn nhu cùng lưu luyến. Tiếng nói có mơ hồ khàn khàn, bởi vì mấy ngày liền tới chẳng phân biệt ngày đêm bỏ mạng, hắn rốt cuộc bị bệnh, hôn mê suốt 3 ngày, thẳng đến cái này đêm khuya mới tỉnh lại. Hắn trong ánh mắt, cũng mang theo đem phù hoa đều bao phủ trầm tĩnh, nhìn nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, chờ đợi nàng trả lời. Mà giờ khắc này Kiến Sầu, cả người cứng đờ. Nàng thậm chí suýt nữa phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở địa phương nào, thấy chính là người nào. Lại rốt cuộc là ở trải qua cái gì? Giang thượng hành thuyền, theo giang lưu nhộn nhạo. Kiến Sầu nỗi lòng, lại là biển rộng phía trên mánh liệt sóng biển, một mảnh mánh liệt mênh mông. Là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng đâu. Hài hước thanh âm, từ một mảnh hư vô bên trong vang lên, rơi vào Kiến Sầu trong tai. Nàng cứng đờ mà đứng không nhúc nhích. Nhân quả đạo quân nhịn không được nở nụ cười, lại không phải giống nhau nữ tử như vậy tao nhã, ngược lại có vài phần sang sảng, vận rủi lúc đầu, hận ý bắt đầu. Nếu lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng đâu. Đây là ngươi chân thật phát sinh quá, khó có thể đối mặt quá khứ. Sáu phiến nhân quả môn, quả thật là thứ tốt, không phải sao? Kiến Sầu như cũ không nói gì. Nàng nhìn chăm chú đứng ở chính mình đối diện Tạ Bất Thần, thon gầy gương mặt, lộ ra mấy phần lạnh lùng đỉnh mày, tựa hồ nhân đã nhiều ngày đột phát đủ loại sự tình, mà nhiễm xương hàn chi ý, nhưng này ánh mắt, là hơi ấm. Từng nhớ rõ, đó là giờ khắc này ánh mắt. Ở mãn giang xoa nát ba quang phía trên, làm nàng rốt cuộc đầu hàng, từ đây cùng hắn sinh tử không rời, cùng chung hoàn nạn. Ai hứa nàng một đời cộng bắt đầu. Hiện giờ chỉ có thù lòng chăn đầy, hận đầy ngập. Đứng ở Tạ Bất Thần trước mặt, đứng ở này phiêu diêu thuyền nhỏ thượng, bầu trời ánh trăng chiếu vào hai người trên người. Có lẽ là bởi vì nàng kỳ quái trầm mặc, có lẽ là bởi vì trên mặt nàng cũng không giống nhau biểu tình. Thuyền biên Tạ Bất Thần tựa hồ có chút lo lắng nàng, nhịn không được hướng tới nàng đi rồi một bước. Kia từ trước đến nay bình tĩnh đáy mắt, hiếm thấy mà xuất hiện vài phần không xác định, thậm chí còn có một loại hy vọng khả năng rách nát yếu ớt. Hắn tựa hồ, có chút sợ hãi. Sợ hãi từ Kiến Sầu trong miệng, đến ra một cái phủ định đáp án. Đại yên ổn xuống dưới, chúng ta liền mai danh nhận tích, không hề lang bạt kỳ hồ. Từ nay về sau, người ta là lẫn nhau duy nhất người nhà, chúng ta đem sinh nhi dục nữ, chậm rãi đầu bạc đầy đầu. Hắn thanh âm, bằng phẳng, nhu hòa, lại trầm thấp. Cực kỳ giống này giang thượng sóng biển thanh âm. Từng câu từng chữ, rõ ràng vô cùng. Tạ Bất Thần hướng tới nàng đã đi tới, đem nàng lạnh băng tay cầm, chậm rãi trà sát, tựa hồ muốn giúp nàng ấm tay, nhưng ngay sau đó hắn giống như mới ý thức được chính mình tay cũng là giống nhau lạnh băng, thậm chí mới từ nước sông bên trong ra tới. Vì thế, Sở hữu động tác tức khắc cứng đờ, hắn bỗng nhiên lắc đầu cười, tựa hồ là đối chính mình như vậy khó được suy xét không chu toàn mà bật cười. Vì thế này trong nháy mắt, tươi cười đốt sáng lên hắn chỉnh trương tái nhợt mặt. Kiến sầu chỉnh trái tim, cũng bỗng nhiên run một chút. Nhiều quen thuộc a. Nàng chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy đôi mắt phía dưới ẩn giấu thứ gì, lại như là ở tự hỏi cái gì. Cuối cùng, kiến sầu cũng nhẹ giọng cười, giống như thở dài giống nhau, sinh nhi dục nữ. Chậm rãi nhắm mắt lại, đêm, còn có như vậy trường. Côn Ngô chủ phong ở ngoài, sở hữu còn nhìn cửa gỗ phía trên cảnh tượng người, tức khắc đều không hiểu ra sao lên. Đó là địa phương nào a? Cái kia lại là ai? Quá mơ hồ. Thấy không rõ a. Nhỏ vụn nghị luận thanh ở biển mây quảng trường bốn phía vang lên. Hoành hư chân nhân không nói gì. Phù đạo sơn nhân dùng một loại xưa nay chưa từng có ngưng trọng biểu tình nhìn chăm chú vào kia một phiến cửa gỗ, kia một phiến kiến sầu đi vào cửa gỗ. Kiến sầu nha đầu a. Lo lắng. Nghe thấy hắn này một tiếng, Hoành hư chân nhân rốt cuộc mở miệng hỏi. Phù đạo sơn nhân liếc hắn một cái, hư lạnh một tiếng, chỉ sợ lo lắng nhất người không phải ta. Lời nói có ẩn ý. Không phải hắn sở quen thuộc phù đạo. Nhưng bọn họ, đích xác rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu mới lạ. Hoành hư chân nhân không có đáp lời, chỉ đem ánh mắt đầu hướng về phía kia 10 trượng cao cự môn phía trên, một mảnh mơ hồ ánh trăng, như là được khảm mao biên, nước sông thượng bay đèn trên thuyền trải cùng đi thuyền, đều ở lờ mờ chi gian. Sở hữu gian ngoài người đều chỉ có thể thấy mặt trên như là bị hơi nước che hình ảnh, một chút cũng không rõ ràng, cũng chỉ có thể mơ hồ từ này đó trong hình suy đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoặc là bọn họ gặp như thế nào người. Mà kiên sầu, đứng ở này thuyền nhỏ thượng. Nàng trước mặt xuất hiện một người dáng người cao dài nam tử, mỗi người đều có thể thấy hắn thân ảnh, lại ít có người có thể suy đoán thân phận của hắn. Chỉ có Côn Ngô môn trung số ít vài người, cảm giác ra một loại mơ hồ quen thuộc, nhưng lại có chút không thể tin được, rốt cuộc, hiện giờ nổi bật chính kính Nhai Sơn Tân Đồng lứa đệ nhất nhân, như thế nào sẽ cùng Côn Ngô gần mấy năm nhất thiên tài chân truyền đệ tử Tạ Bất Thần, có cái gì giao thoa đâu. Có lẽ, kiến sầu thấy chính là tương lai. Phía dưới Hoành hư chân nhân dưới tòa đệ tam đệ tử Ngô Đoan, không khỏi có chút hoang mang mà nhíu mày. Tiếp xúc quá Tạ Bất Thần người, có lẽ có như vậy một chút mơ hồ cảm giác, nhưng không tiếp xúc quá người của hắn, tự nhiên không thể nào suy đoán lên. Thứ ngay từ đầu, bọn họ liền ở chú ý kiến sầu. Rốt cuộc, đồng dạng một phiến thị phi nhân quả môn, người khác môn nhưng không có kiến sầu này một phiến nhìn thấy ghê người. Ở khủng bố vết kiếm xuất hiện khoảnh khắc, toàn trường ánh mắt liền không sai biệt lắm đều buôn kiến sầu bên kia đi. Chỉ là không nghĩ tới, đệ tam thí cũng không như là ở không hải bên trong giống nhau, có thể rõ ràng mà thấy bên trong sở hữu cảnh tượng. Nhập thí giả tiến vào phía sau cửa cảnh tượng, toàn bộ trở nên mơ hồ, có lẽ là phù đạo sơn nhân không nghĩ làm này đó tân đồng lứa bên trong đệ tử nhược điểm bại lộ ở mọi người trước mặt, về tình về lý đều có thể nói được thông. Nhưng càng là như vậy nửa che nửa lộ, càng là gợi lên mọi người hứng thú. Giống như là giờ phút này, tất cả mọi người nhịn không được muốn ở trong lòng tưởng. Này một vị gần đây 2 năm mới trở thành Nhai Sơn Đại Sư bá nữ tu, rốt cuộc có được như thế nào nội tâm thế giới, lại trải qua qua cái gì, cái kia cầm nàng tay nam nhân lại là ai. Cố tình, thật lâu không có càng nhiều phát triển. Không ít người cũng đang xem những người khác tình huống. 6 cái nhập thí giả tiến vào 6 phiến thị phi nhân quả môn, lại bày ra cho mọi người hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Đông Bắc, Tả Lưu. Trên cổ tay quấn lấy một trượng long gân đã trực tiếp hóa thành một cái dao long nhảy lên đi ra ngoài. Đầu nhập vạn trượng trong hư không. Tả Lưu trên tay còn cầm kia lam gia sổ ghi chép, trong miệng còn ngậm một cây sắp chọc bút lông, lúc này có điểm không hiểu ra sao, còn không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nói tốt huyễn thân đâu? Hắn mê vong mà chớp chớp mắt. Vừa định muốn tiếp tục đi phía trước đi, liền đỗng nhiên phát hiện chính mình trước mắt toát ra một mảnh lại một mảnh kim quang bên trong hỗn loạn một sợi lại một sợi u ám mặc khí, một chút rút ra tới. Ai ai ai này cái quỷ gì đồ vật? U ám mặc khí quả thực như là một sợi lại một sợi lành lạnh quỷ khí. Tả Lưu là gan không lớn, chỉ trong nháy mắt liền thiếu chút nữa bị dọa bò, nhưng ngay sau đó, hắn liền mở to hai mắt nhìn, ta bà ngoại. Một sợi mặc khí từ hắn lam ra sổ ghi chép thượng bay ra tới, ngưng tụ tới rồi trong hư không, chỉ một thoáng liền hóa thành một cái sống sờ sờ người. Hơn nữa, vẫn là một cái Tả Lưu gặp qua người. Tóc trắng xóa lao đầu nhi, ít khi nói cười, lại cố tình có màu đỏ hèm rượu mũi, nhìn qua mép tóc còn cao thật sự. Chỉ sợ là ly trọc không xa. Chỉ ở nhìn thấy người này ánh mắt đầu tiên, Tả Lưu liền nhận ra tới, vọng rằng các hộ pháp trưởng lão Trương Minh tiền bối, ta sùng bái thứ 6896 cá nhân. Hưu. Lại một đạo mặc khí bay đi ra ngoài, lam ra sổ ghi chép thượng tên biến mất không thấy. Lúc này đây, ngưng tụ mà ra chính là một cái ăn mặc một thân tố sắc đạo bào đạo cô, có chút hơi béo, nhìn qua có một cổ oán phụ khí chất, không nhiều hảo ở chung. Tả Lưu lại lần nữa buột miệng thốt ra, Thiên Tuyết lâu phủ Dung tiên tử. Ta sùng bái thứ 9975 cá nhân. Một đạo mặc khí bay ra, một cái lại một cái tên biến mất, một vị lại một vị sống sở sở tu sĩ xuất hiện. Chỉ ở mấy cái hô hấp chi gian, toàn bộ trong hư không, như là bài vô số tượng đất rối gỗ thần điện giống nhau, xuất hiện vô số biểu tình hình thái hoàn toàn không giống nhau người, bọn họ đều là bên trái Lưu lì lợm la liếm lúc sau, miên cương đem tên của mình viết ở hắn Lam gia sổ ghi chép người trên, đều là Tả Lưu sùng bái tới rồi cực điểm người. Huyễn thân, các ngươi chính là ta huyễn thân đúng hay không? Nhìn chung quanh liếc mắt một cái, rậm rạp đều là người, ít nói cũng có thượng trăm tu sĩ đội hình. Thiên, quả thực đã phát. Tả Lưu vuốt trước mắt một cái tráng hán cơ bắp, quả thực có một loại nhắm mắt lại hưởng thụ xúc động, tráng sĩ, ta huyễn thân. Phanh. Một cái bao cắt đại nắm tay, bên trái Lưu dựa đến kia tráng hán trong lòng ngực nháy mắt, rơi xuống Tả Lưu trên mặt. Phúc. Máu tươi tức khắc phun ra, còn có hai viên bạch bạch hàm răng sen lẫn trong đỏ tươi máu bên trong. Cùng với mới vừa rồi Tả Lưu kia ăn đau một bên mặt, ngã ở trên mặt đất, Tả Lưu cả người cũng trực tiếp bị này một quyền tấu ngã xuống đất. Tráng hán lạnh một khuôn mặt, dùng một loại gần như chán ghét ánh mắt nhìn Tả Lưu, chậm rãi thu hồi nắm tay. Tả Lưu ngốc, chẳng lẽ các ngươi không phải ta huyễn thân sao? Nay hoàn toàn phù hợp phía trước phù đạo sơn nhân nói nội dung A, đây là hắn trong lòng nhất để ý đồ vật, những người này đều là hắn nhất sùng bái người A. Vì cái gì? Vì cái gì huyễn thân thế nhưng sẽ đánh hắn? Hoàn toàn không rõ. Tả Lưu không tin tà, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp đi hướng bên cạnh một cái sử quả trượng, thoạt nhìn dị thường hiền hòa bà cố nội, thọ bà ngoại, van bối tả. Ca. Tròn trịa quả trượng đầu, bên trái Lưu giọng nói xuất khẩu nháy mắt, gõ ở hắn đầu gối, tức khắc chạm vào ra một loại gọi người run sợ khủng bố tiếng vang. Ngay sau đó, là Tả Lưu giết heo tiếng kêu, ngao ngao ngao ngao tà xương bánh trẻ a. Hắn trực tiếp quỳ xuống dưới, kêu thảm không thôi. Đáng tiếc hơn trăm người tê tê ai ai hạ sủi cảo giống nhau vây quanh ở cái này trong hư không, vây quanh ở hắn bên người, thế nhưng đều đối hắn kêu thảm thiết thờ ơ. Tây Bắc, Khương Vân Triều, ở kia vô pháp vô thiên vô thường vô định chi long mạch đầu nhập hỗn độn nháy mắt, thông linh các kia cao cao điện phủ rốt cuộc xuất hiện ở Khương Vân Triều trước mặt. Bảo Nhất Điện tựa hồ là kinh ngạc với chính mình trước mắt chứng kiến, hắn nhíu mi trong nháy mắt kia nhịn không được hướng tới phía trước đạp một bước. Vì thế đại điện phía trên cảnh tượng tức khắc rõ ràng. Môn trung sư trưởng, một cái so một cái nghiêm túc, lạnh nhạt mà ngồi ở đại điện phía trên, sở hữu lạnh băng ánh mắt, đều phóng ra ở một đạo thân ảnh trên người. Đó là một cái quỳ sát ở đại điện trung ương thanh niên, ăn mặc một thân lá phong hồng trường bào, lại không còn nữa ngày xưa cho người ta nhiệt liệt cảm giác. Hắn có một trương tuổi trẻ mặt. Thiên tài vinh quang, giờ phút này toàn bộ từ trên người hắn rút đi, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Hắn vô thố mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại điện phía trên. Ngưu toan từ mọi người biểu tình, tìm được như vậy một chút hy vọng. Chính là không có. Một chút đều không có. Mỗi người đều dùng một loại gần như từ khuôn mẫu khác ra tới lạnh nhạt cùng thất vọng mặt, nhìn hắn, lại có lẽ đã lười đến lại xem. Trong nháy mắt kia, Khương Vấn Triều đống nhiên cả người cứng đờ, lặng yên đem nắm tay nắm chặt. Đại điện phía trên ngồi ngay ngắn sư trưởng nhóm, giống như bỗng nhiên cảm ứng được Khương Vấn Triều tâm ý giống nhau, rộng mở quay đầu, lạnh băng ánh mắt, rơi xuống hắn trên người. Chính tây, Tiểu Kim. Dưa hấu. Thật nhiều dưa hấu, Thiên. Quả thực là thuộc về dưa hấu một mảnh hải dương, xanh biếc ra, sâu cạn không đồng nhất hoa văn, cho người ta một loại như ngọc cảm giác. Tiểu Kim vào thị phi nhân quả môn, liền tiến vào một mảnh thật lớn dưa điển, hắn không chút do dự xông ra ngoài, ôm một cái này dưa, vô vô cái kia dưa, trên mặt lộ ra một loại hạnh phúc đến liền phải té xịu biểu tình. Trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, chính là đương một cái vất vả cần cù cày cấy nông dân trồng dưa A. Tây Nam, Như Hoa công tử. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tới A, làm một hồi. Mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, hảo nam nhi đương như thế. Lực bà sơn hề khí cái thế. Bạch cốt phô bình đại địa thượng, lần lượt từng dáng người cường tráng nam nhân, chui từ dưới đất lên mà ra, như là bị người từ trong đất trồng ra giống nhau. Vô Như Hoa công tử bả vai, ở hắn thêu mãn phồn hoa trên quần áo, lưu lại một cái dơ hề hề dấu ngón tay. Xấu xí mà mạnh mẽ cơ bắp. Không có chút nào mỹ cảm. Tràn ngập mà hơi toan hắn xú, càng vô nửa phần lực hấp dẫn. Đầy mặt dâu quai nón, một ngụm màu vàng nâu nha, sắp chát ra tới màu đen lông mũi, há mồm khi phụt lên mà ra miệng thối. Mặc kệ nào giống nhau, đều làm người không thể chịu đựng được. Quần áo phía trên tú mỹ phồn hoa, ở bị kia giấu bàn tay thượng lúc sau, hoảng sợ lại chán ghét mà đem cánh hoa hồi xúc, vì thế một đóa nguyên bản nở rộ hoa, liền ở như hoa công tử và táo phía trên một lần nữa biến thành một đóa nụ hoa đại phóng nụ hoa. Mỗi một mảnh cánh hoa, đều như là thành lũy giống nhau gắt gao khép kín lên, đem chính mình gắt gao bảo hộ ở bên trong. Trong nháy mắt, hoa lệ và táo phía trên, thế nhưng một đóa mở ra hoa cũng đã không có. Vô số thuộc về nam nhân thúi bàn tay, còn đang không ngừng mà hướng tới hắn rối lại đây. Ngón tay chi gian bóp kia một đóa tiểu hoa, rốt cuộc gặp lại, thoáng chốc ở như hoa công tử chỉ gian khô héo. Trong nháy mắt kia, hắn ung dung lười biếng mặt, rốt cuộc hắt trầm xuống dưới, dơ bẩn như bùn nam nhân thúi nhóm. Năm ngón tay nắm chặt, rồi sau đó một trương. Như hoa công tử giơ tay chính là một cái tát, trực tiếp phiến bay trước mặt một đám trắng hán. Thật là làm người không thoải mái thị phi nhân quả. Đông Nam, Hạ Hầu Xá. Từ nay về sau, người đó là vạn khí chi hoàng, vạn binh chi chủ. Thiên hạ lại không người là ngươi bằng hữu, trên đời toàn địch. Ngươi không hề yêu cầu những người này, cũng không hề yêu cầu dối trá bằng hữu, chỉ cần ngươi một người, liền có thể tung hoành thập cửu châu. Vô tận trong hư không, quanh quẩn một đạo uy nghiêm mà càn rỡ thanh âm, hỗn loạn xiềng xích múa may và chạm tiếng động, phá lệ khiếp người. Hạ Hầu Xá đạp lên đám mây phía trên, mỗi một mảnh vân đều là quỷ dị xích hồng sắc. Phía dưới hoang vắng vùng quê thượng, khô vàng suy thảo tiếp thiên đi, thê lãnh đoạn hành ở trong gió run rẩy. Một tòa phân mộ, đứng lặng ở vùng quê thượng, mỗi một tòa phân mộ, đều là một phen phủ đầy bụi vũ khí, chờ đợi có người đào khai phân mộ, cậy ra quan tài, làm chúng nó nhất nhất lại thấy ánh mặt trời. Đây là hắn vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Hạ Hầu Xá ở đám mây phía trên đi rồi hai bước, trong óc bên trong lại hồi tưởng khởi khác thứ gì. Hừ, làm hắn cái này quái vật một bên nhi đợi đi thôi. Chính là hắn, chính là hắn, chính là hắn dở trò quỷ. Quái vật, cút đi. Vô số chửi rủa, trách mắng, châm chọc. Suy, chính là lại như thế nào. Giờ này ngày này, hắn đã trở thành phong ma kiếm phái bên trong tân đồng lứa mạnh nhất nơi, tiền đồ không thể hạ lượng, còn có ai dám đứng ở trước mặt hắn, nói ra những cái đó vô lễ lời nói. Nếu có, hắn thế tất vặn gãy bọn họ cổ. Trên đời toàn địch lại như thế nào? Cô độc cường đại, bao nhiêu người hâm mộ không tới. Hạ Hầu Xá cười nhạo bên trong, một bước bắn ra, liền muốn hạ đến kia vùng quê bên trong đi. Đã có thể trong nháy mắt này, một đạo nhu hòa bạch quang, chưa từng tận mây đỏ bên trong bay ra, chậm rãi ngừng ở hắn trước mặt, một viên mượt mà tuyết trắng hạt châu. Mỗi người gặp gỡ đều không giống nhau, cũng không có người biết này đó hình ảnh rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Chúng nó có thể là chân thật, có thể là hư ảo, có thể là nhập thí giả chính diện, cũng có thể là nhập thí giả phản diện, có thể là hắn nhất mong mọi đồ vật, cũng có thể là hắn nhất sợ hai đồ vật. Mà đối kiến sầu mà nói, hết thể sớm đã có đáp án. Đó là nàng vẫn luôn hẳn là đối mặt, lại không muốn đối mặt. Qua đi. Đáp ứng hắn, đó là vô biên khổ hải, vô tận địa ngục, đau khổ cùng tra tấn, ngươi đã chịu qua một lần, còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Nhân quả đạo quân tiếng cười, tựa hồ liền ở bên hai. Kiến sầu lại như là nghe không thấy giống nhau. Kiến sầu, chúng ta thành hôn đi. Hảo. Đây là nàng năm đó đáp án. Nàng từng cho rằng từ nay về sau, hạnh phúc tiến đến, nàng có được thiên hạ sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ hết thảy. Nhưng sự thật nói cho nàng, nàng chỉ là mở ra vận rủi môn, làm bất hạnh buông xuống đến chính mình trên người. Trong óc bên trong có vô tận hồi ức xét qua, kiến sầu trên mặt lại nhìn không ra nửa phần khác thường tới. Ai? Yếu đuối nữ nhân A, ngươi lòng đang do dự. Rốt cuộc là cái anh hùng, vẫn là cái người nhu nhược. Như cũng là nhân quả đạo quân thanh âm, kiến sầu lại cảm thấy nàng có chút ồn ào. Yếu đuối nữ nhân. Nàng rốt cuộc là nơi nào cho nàng như vậy ấn tượng. Kiến sầu kia gắn đầy đau buồn trên mặt, đồng nhiên xuất hiện một mặt cười, một mặt khó có thể miêu tả cười, như là đối với kia không biết ở nơi nào nhân quả đạo quân, cũng như là đối với đứng ở chính mình trước mặt tạ bất thần, chậm rãi gợi lên. Nàng hồi nắm lấy hắn lạnh băng tay. Nhìn chăm chú hắn nhiễm phong sương chi sắc gương mặt, chỉ mở miệng nói, hảo, hảo, chúng ta thành hôn. Ngươi điên rồi. Nhân quả đạo quân quả thực không thể tin được kiến sầu lựa chọn. Vô tận nghiệp hỏa, đồng nhiên từ trước mắt này một thân màu lục đậm trường bào nam tử trên người trào ra, trong nháy mắt đem kiến sầu nuốt hết. Nàng thấy không rõ lửa lớn bên trong tạ bất thần biểu tình, thậm chí liền hình dáng cũng mơ hồ. Toàn bộ giang mặt phía trên, một chút đèn trên thuyền trài, toàn bộ mở rộng, trong nháy mắt đem này giang mặt đốt thành một mảnh nghiệp hỏa địa ngục. Bầu trời nguyệt, một mảnh huyết hồng. Kiến sầu trên mặt, lại không có nửa phần thống khổ chi sắc, thậm chí bình tĩnh mà lành lạnh. Yếu đuối. Đạo quân từ nơi nào đến hiểu lầm, thế nhưng cho rằng ta là cái người nhu nhược. Nhân quả đạo quân bỗng nhiên ngẩn ra. Vô tận nghiệp hỏa vũ điệu, muốn đem nàng lôi kéo đi xuống, đốt hủy không còn. kiến sầu trên người huyết nhục tựa hồ đều phải vì này ăn mòn, nhưng cốt cách phía trên lại có một tầng nhàn nhạt thanh liên linh hỏa trồi lên, chống đỡ bên ngoài. Này bất quá là ta quá khứ, là ta quá khứ lựa chọn, là ta quá khứ trả lời, là ta đã từng lịch quá hết thảy, ở đáp ứng hắn giờ khắc này, lòng ta trung quy vui mừng. Phủ nhận qua đi, đó là phủ nhận quá khứ ta. Không có ngày xưa trả lời, làm sao tới hôm nay kiến sầu. Cho dù vãng tích lại nghĩ lại mà kinh, cũng không tất làng tránh. Nàng vô pháp thay đổi chính mình quá khứ, lại còn có thể khống chế chính mình tương lai. 157 chương 157 lòng ta vô yêu ma. Nhân quả đạo quân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thị phi nhân quả bên trong cánh cửa, bao nhiêu người vây hữu tại đây, không được thật môn mà ra. Hiện giờ thế nhưng kêu nàng nghe nói như vậy một câu. Tạ bất thần thân ảnh, đã hóa thành vô tận nghiệp hỏa bên trong một bộ phận, rốt cuộc phân không rõ rốt cuộc cái nào là hắn, cái nào là nghiệp hỏa. Cũng có lẽ, hắn đó là kiến sầu nghiệp hỏa. Mà nàng đã bị nghiệp hỏa bao vây, tựa hồ khó có thể tránh thoát, chỉ có kia một đôi mắt, như là sớm đã xem thấu thế sự biến ảo, gợn sóng bất kinh, hỉ nộ không chừng. Trong hư không mơ hồ lộ ra một chút thúy sắc hình dáng. Kiến sầu ánh mắt, liền di qua đi. Trong nháy mắt kia, nhân quả đạo quân thấy kiến sầu tươi cười. Vô tận nghiệp hỏa tức khắc nhỏ, dần dần tối lui, một lần nữa ngưng tụ thành giang mặt phía trên điểm điểm đèn trên thuyền trài. Một con thuyền nho nhỏ đi thuyền, cũng một lần nữa xuất hiện ở kiến sầu dưới chân. Chỉ là tình cảnh này bên trong đã không có Tạ bất thần. Khu khu. Mùi thuyền bên trong, mơ hồ xuất hiện vài tiếng ho khan, áp lực, lại như là người ở không hề ý thức dưới tình huống phát ra. Kiến sầu đứng ở cổ xưa trên thuyền, lãnh đạm mà nhìn thuyền nội. Đã có thể ở nghe được thanh âm này đồng thời, lại có một đạo thân ảnh từ nàng thân thể bên trong đi ra, như là một cái khác nàng, đống nhiên từ nàng chạm vị trí đi ra ngoài, trên mặt mang theo vài phần lo lắng cùng nôn nóng, thực mau tiến vào mùi thuyền bên trong. Mùi thuyền có một cái chắc ngọa thân ảnh, cuộn tròn ở nhỏ hẹp không gian bên trong. Hơi mang vài phần hơi ẩm chăn bông bao lấy thân hình hắn, Tạ bất thần tái nhợt sắc mặt ở một mảnh tối tăm bên trong cũng như thế rõ ràng. Thanh tuyển mi nhíu chặt, người cũng không có tỉnh, chỉ là ho khan. Kiến sầu ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ hắn cái chán, đáy mắt liền lộ ra vài phần ẩn nhẫn lệ ý. Còn ở thiêu, đến đi lấy nước trong tới, như vậy thiêu đi xuống không phải biện pháp. Nàng một chút liền muốn rút về tay rời đi, không nghĩ tới, lại bị một con đông nhiên vươn tới tay cầm khẩn, nóng bỏng lòng bàn tay, một chút trước đến nàng rốt cuộc không động đậy. Nhắm chặt hai mắt mở ra, mỏi mệt cùng ốm yếu cảm giác vẫn chưa tiêu tán đi, chỉ là đáy mắt có một chút ý cười. Hắn dùng một chút lực đem nàng tốn trở về, làm nàng hướng tới chính mình té ngã lại đây. Kiến sầu. Nỉ non thanh. Ngươi. Kiến sầu bị hắn ôm vào trong ngực, hắn nhọn nhọn cằm, lại gác ở nàng ấm áp cổ thượng, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được Tạ bất thần trên má nóng bỏng độ ấm, như là một con bếp lò ôm nàng giống nhau. Hắn không có nói nữa, chỉ là nặng nề mà đáp hạ mi mắt, như là cái gì cũng không biết. Kiến sầu liền đứng ở thuyền bên ngoài, mà một cái khác nàng, giống như là căn bản nhìn không tới nàng tồn tại giống nhau, bắt đầu bận rộn lên. Chậm rãi đẩy ra rồi Tạ bất thần tay, nàng đứng dậy tới, đi đến bên ngoài từ ấm nước lấy sạch sẽ thủy tới, ninh ướt lụa khăn đáp ở hắn trên trán, thủ suốt nửa đêm, thấy được hắn thiêu lui, mới ở sáng sớm thời gian căng mái chèo, hướng tới cách đó không xa thuyền đánh cá tới sát. Một nhà hỏi, nàng dùng trên người ít ỏi tích tụ đổi lấy chính mình sở yêu cầu đồ vật. Đó là một ít còn xem như linh hoạt tiên cá, một ít cũ nát nổi chén gáo buồn, bị nàng nhất nhất tẩy sạch, xử lý sạch sẽ, cẩn thận mà ngao một nồi không tính thực tinh xảo canh cá. Rõ ràng cũng là một thân suy yếu mỏi mệt, nhưng nàng cũng bất quá chỉ nếm canh cá hai khẩu, liền đoan vào mui thuyền. Rõ ràng một thế tục sinh hoạt cảnh tượng. Côn Ngô trên không, vây xem mọi người, đều có chút không rõ. Nàng ở chiếu cố ai? Lại vì cái gì muốn chiếu cố? Đây là Nhai Sơn Đại Sư tỷ bước vào tu hành lộ phía trước trải qua sao. Nghi vấn chẳng những không có giảm bớt, thậm chí càng thêm nhiều lên. Bên sườn Ngô Đoan, đã nhịn không được hít hà một hơi. Ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy quen thuộc. Mà ở kia nam tử đem tay tham nhập nước sông bên trong thời điểm, một bức hình ảnh liền từ Ngô Đoan trong óc bên trong trào dâng mà ra. Đó là ở cựu đầu giang giang tâm phía trên, Tạ bất thần chịu giang lưu vì kiếm. Còn có thể là ai? Còn có thể có ai? Nô Đoan đã có một loại sởn tóc gáy cảm giác, nhưng lại không dám xác định, không có người biết sáu phiến thị phi nhân quả môn bên trong phát sinh rốt cuộc là chuyện gì, có thể là qua đi, cũng có thể là tương lai. Hoài nghi lại không dám xác định, Nô Đoan rốt cuộc vẫn là nhịn không được, đem ánh mắt đầu hướng còn đứng ở Chư Thiên Đại Điện bậc thang phía trên Hoành Hư Chân Nhân. Một đạo điện quang, đông nhiên từ xa đến gần, tí tách vang lên, một chút hướng tới Hoành Hư Chân Nhân bay tới. Chung quanh tức khắc có không ít người kinh ngạc mà nhìn lại đây. Lôi tin. Phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái, sắc mặt như thường, các ngươi Côn Ngô đệ tử thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, cũng dám đối với ngươi phát lôi tin, thật là ngại mệnh trường. Phu cận có Côn Ngô trưởng lão nghe thấy, nhịn không được đối Phù Đạo Sơn nhân mắt trợn trắng. Cũng không biết lúc trước là ai đem lôi tin phát tới rồi chư thiên đại điện thượng, suýt nữa tạc phiên thiên. Bây giờ còn có mặt nói đến ai khác. Hoành hư chân nhân chính mình nhưng thật ra cũng không để ý, chỉ là đem trong tay kia nho nhỏ điện xà nghiền một cái, chỉ một thoáng lôi tin thành hình. Một phong thư từ nội dung, vì thế hiểu rõ với tâm. Chỉ là, đang xem xong lúc sau, sắc mặt của hắn lại nhịn không được trầm xuống dưới, mang theo một loại xương hàn ngưng trọng. Cùng lúc đó, chân trời thế nhưng bay tới rầm rạp lôi tin. Trường hợp bao la hùng vĩ. Bởi vì tả tam thiên tiểu hội cử hành, toàn bộ trung vực các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão cơ hồ đều ở chỗ này, giờ phút này vô số lôi tin, phân biệt bay về phía bất đồng người, có sớm, có vãn. Chỉ ở nghiền khai lôi tin ngay mắt, vô số người sắc mặt đại biến. Trung vực trung đẳng tông môn tiễn trúc phái bị tàn sát hơn phân nửa, người sống ít ỏi. Trường kiếm hành hung giả, Nhai Sơn, Khúc Chính Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ biển mây trên quảng trường đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Còn lại người chờ vì trường hợp này sợ hãi, sôi nổi châu đầu ghé thai lên. Đám người bên trong, một người một thân bạch y liễu tu sĩ, không khỏi trầm tư lên. Hắn ánh mắt chi gian mang theo vài phần anh đĩnh chi ý, lại cho người ta một loại dương cương cảm giác. Hữu mi nhiễm mấy phần sám trắng, đúng là kiến sầu đám người phía trước ở phi thiên trấn ngẫu nhiên gặp được bắc vực tu sĩ Bùi Tiềm. Hiển nhiên quanh mình kinh hãi, sôi nổi nghị luận lên. Hắn ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, liền thấy mọi người tựa hồ đều như có như không nhìn về phía Phù Đạo Sơn Nhân, trong lòng liền có suy đoán. Ai? Trung vực lại là như vậy một cái thị phi nơi. Bùi Tiềm suy tư một lát, lặng yên không một tiếng động về phía bốn phía nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa tụ ở bên nhau Nhai Sơn đệ tử. Tay vừa lật, một cái túi càn khôn liền đã bị hắn câu ở chỉ gian. Thân hình chợt lóe, hắn hóa thành một đạo phong, hướng về bên kia còn đang nói cười bên trong Nhai Sơn mọi người mà đi. Nhai Sơn thích trưởng lão chi tử thích thiếu phong, nhìn phía trước tình huống, cũng nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Nhan Trầm Sa đứng ở hắn bên người, trong tay đem lộng kia một thanh tiêu, cũng là cho mày, đang định nói chuyện, phía trước một đạo tàn ảnh bỗng nhiên cuốn lại đây, người nào? Hắn một tiếng gào to, liền muốn ra tay. Không nghĩ tới, kia một đạo bóng dáng, thế nhưng chỉ là từ thích thiếu phong bên người nhoáng lên, liền phiêu nhiên mà đi. Gì? Thích thiếu phong có chút ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy chính mình trong tay như là bị tắt thứ gì, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là một cái túi càn khôn, nhìn qua thường thường vô kỳ, phổ phổ thông thông, bất quá túi khẩu hệ khẩn. Lại không có bất luận cái gì thần thức cấn ký, lại là vật vô chủ. Đây là cái gì? Hắn rất nghi hoặc, do dự mà muốn hay không mở ra nhìn xem. Nhan Trầm Sa sớm đã không có bóng người, hiển nhiên đuổi theo kia một đạo tàn ảnh mà đi. Chỉ là, nào đó góc, chính nhìn chăm chú vào sau phiến thị phi nhân quả môn đường bất dạng, cũng đống nhiên như là cảm ứng được cái gì, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sao, chỉ một thoáng quay đầu nhìn lại, rồi sau đó không chút do dự thả người nhảy. Nửa năm nhiều tìm. Không nghĩ tới à, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Kia không phải phản đồ Bùi Tiềm, lại là người nào? Đường bất dạ tức khắc một trận cười lạnh, lại không rảnh lo nhìn cái gì náo nhiệt, trực tiếp hóa thành một đạo đường cong, đầu hướng nơi xa. Giờ phút này, chính phương Tây Đại Môn phía trên, kia một mảnh gần như mở mang dưa điển cảnh tượng, đống nhiên biến mất. Cự môn phía trên, quang hoa một trận lập lòe. Như cũ thân xuyên ra thú đoàn quái, để chân trần. Tiểu kim thế nhưng từ kia cự môn bên trong đi ra. Một quả thật lớn dưa hấu hư ảnh, cũng chậm rãi từ cự môn này một bên hiện ra tới, hơn nữa theo tiểu kim bước ra bước chân, chậm rãi ngưng thật, rồi sau đó thế nhưng đột nhiên từ trên cửa một rút, thế nhưng trống rông xuất hiện ở tiểu kim đỉnh đầu hai trượng cao địa phương. Đó là một con thật lớn dưa hấu, mặt trên thế nhưng còn có hai con mắt, một trương nho nhỏ miệng. Dưa, đó là cái gì? Chẳng lẽ đây là hắn huyễn thân? Ta lão nương A. Này không phải là dưa hấu tinh đi. Toàn bộ Côn Ngô phía trên, không khí nguyên bản có chút quỷ dị trầm trọng, nhưng tại đây đại dưa hấu xuất hiện trong nháy mắt, liền có tu luyện đã lâu trưởng lão khỏe miệng cùng chịu, trong đầu có lại phức tạp ý niệm, lúc này cũng đã biến mất cái không còn một mảnh. Tiểu Kim cũng ngẩng đầu lên, tò mò mà nhìn đỉnh đầu đại dưa hấu. Chỉ có đôi mắt cùng miệng, lại không có tay chân. Thiên A! Thật lớn dưa hấu! Kia thật lớn dưa hấu tinh, ở giữa không trung chuyển qua cực đại thân mình. Trên cao nhìn xuống mà liếc mắt nhìn hắn. Phi. Môi một vai, miệng một trương. Xì xì. Một chùm màu đen dưa hấu tử thế nhưng từ kia miệng khổng lồ bên trong phụt lên mà ra, mưa to giống nhau rơi xuống tiểu kim trên người, tức khắc tạp đến hắn hoa hoa kêu to lên. Má ơi! Thật đáng sợ! Tiểu Kim trăm triệu không nghĩ tới đáng yêu đại dưa hấu thế nhưng sẽ biến thành như vậy, lại nhìn kỹ, kia đại dưa hấu đôi mắt một sai, thế nhưng lại hướng tới chính mình xem ra. Trong nháy mắt kia, hắn phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, quái kêu một tiếng, không chút do dự bắt đầu rồi chạy trốn. Đại dưa hấu quay người lại, liền đuổi theo hắn đi. Côn Ngô phía trên, vô số người chậm rãi đem khó có thể miêu tả ánh mắt chuyển hướng về phía Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân suýt nữa bị đùi gà cấp nghẹn, lại vừa thấy, liền Hoành Hư chân nhân đều nhìn về phía chính mình. Hắn ủ ngục mà nuốt một chút nước miếng, trong mắt hướng lên trời xoay chuyển, ho khan giải thích nói, cái này. Chắc là hắn ngày thường ăn nhiều dưa hấu, cho nên trên đỉnh đầu cái này dưa hấu tinh huyết thân, là hắn báo ứng đi. Này cũng đúng. Không ít người quả thực bị hắn như vậy giải thích tức giận đến trước mắt tối sầm. Cái thứ nhất từ môn trung đi ra người A, huyện thân cư nhiên là một con đại dưa hấu, không biết những người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, tức khắc có nhân vi còn ở bên trong cánh cửa 5 người lo lắng lên. Chính phương đông, kiến sầu kia một phiến thị phi nhân quả bên trong cánh cửa. Thuyền nhỏ thuận giang mà xuống, một đường đi rồi rất xa. Một cái kiến sầu ở trên thuyền, một cái khác nàng, vĩnh viễn thờ ơ lạnh nhạt. Đang chạy trốn trên đường, bọn họ gặp muôn hình muôn vẻ người. Từng bởi vì lộ phí dùng hết. Kiến sầu đương rất chính mình trên người chỉ có trang sức, còn có lao phu nhân đương ngọc bội, cũng từng vì mấy hạt gạo, đi ven bờ ngư dân hỗ trợ, học xong dệt võng, thậm chí chính mình bắt cá. Nàng cũng từng cùng vùng ven sông người buôn bán nhỏ đấu trí đấu dũng, từ diêm bang tên côn đồ trong tay bắt được chữa bệnh yêu cầu dược liệu, cũng từng một phen cây kéo hành ở chính mình trên cổ, bước lui mơ ước đăng đổ lãng tử. Tựa hồ hết thể đều không phải uổng phí. Bởi vì hết thể tựa hồ đều có trọn vẹn kết quả. Tạ Bất Thần rốt cuộc vẫn là tỉnh. Hắn mang theo nàng, thực mau tìm được rồi một cái hẻo lánh địa phương, nơi đó còn có không bị Tạ gia liên lụy người, hắn sửa tên dễ họ, cùng nàng thành thân, hết thể tựa hồ đều bình tĩnh xuống dưới. Có một cây cây đa lớn thôn, bị mọi người xưng là cổ đa thôn. Trên cây treo một cái lại một cái tân mới cũ cũ thơ hồng, vải đỏ hoặc là lụa đỏ, còn có một ít nho nhỏ cầu phúc tiểu phúc bao, chỉnh cây cây đa bóng dâm nồng đậm, điểm điểm hồng bị gió thổi khởi, phiêu đắng lên, mang theo một loại an bình lại một mạc tường hòa. Kiến sầu đứng ở dưới tàng cây, dùng khó được hỉ nhạc ánh mắt, nhìn này một cây lao thụ. Tinh tế cùng gió thổi phất nàng gương mặt, bị chạc cây cắt nát dương quang, phô trên mặt đất, cũng phô ở nàng trên người, làm nàng cả người nhìn qua tràn ngập yên lặng cùng ôn hòa. Chính là nơi này đi. Nàng đem chắp tay trước ngực lên, như là giữa trời đất này bình thường nhất thiện nam tín nữ giống nhau, ở cầu nguyện cái gì. Tạ Bất Thần liền đứng ở nàng bên người, mang theo một thân buôn ba phong trần, cũng ngẩng đầu mà vọng. Chỉ là... không có người thấy hắn kia nhất thời khôn kể ánh mắt. Đồng dạng tại đây một thân cây hạ, kiến sầu cũng ngẩng đầu mà vọng. Mãn nhánh cây nha. Một cái lại một cái lùa đỏ, là vô số người tốt đẹp nguyện vọng. Đem ngươi kia một phen bạc khóa cũng treo lên đi thôi. Rời đi thôn thời điểm, đi ngang qua này một cây lao thụ, Phù Đạo Sơn Nhân như thế nói.